Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Nhất làm cho ta để ý là Hiên Viên Vấn Thiên mới vừa rồi không có hỏi chúng ta muốn đi đâu, cũng không có hỏi tới ta bên cái kia sư phụ, ánh mắt cũng cực không bình thường, Vân Triệt hướng mặt dị nói nhỏ. Hơn nữa, trước đó tại Thiên Kiếm Sơn Trang lúc, cái kia Hiên Viên Cửu Đỉnh ánh mắt của nhìn ta cũng có chút không giống bình thường. Vân Triệt trên người cường đại nhất chính là linh giác của hắn. Sức quan sát cùng mãnh liệt đến gần như đáng sợ trực giác, ta đang nghĩ, Thiên Uy kiếm vực rất có thể biết thứ gì. Tỷ như, bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn đã biết ta biên đoạt Thiên lão nhân là giả, Vân Triệt trầm xuống lông mày. Hừ, có ta ở đây, ngươi còn sợ bản thân chết rồi không thành mặt lị khịt mũi coi thường, tại Thiên Huyền đại lục huyền giả trong mắt, Hiên Viên Vấn Thiên là chí cao thần đồng dạng vô địch tồn tại. Nhưng trong mắt của nàng, chỉ là một đầu hơi lớn một chút con kiến mà thôi. Cho nên nói, ta tại Chí Tôn Hải Điện trong khoảng thời gian này, nhất định phải ỷ lại lực lượng của ngươi, Vân Triệt bất đắc dĩ bên trong lộ ra không tình nguyện. Hắn là cái không quen ỷ lại người khác người, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, ỷ lại loại vật này biết cực lớn trong trình độ hạn chế hắn trưởng thành mặt lị cũng đồng dạng biết, cho nên, phía trước mấy năm, nàng đều một mực duy trì lấy tự thân lực lượng tự phong giả tượng. Chỉ là lần này, hắn vì tìm tới U Minh Bà La Hoa một sợi hy vọng, không thể không sớm đối mặt quá cường đại bốn đại thánh địa, cũng thì không khỏi không lựa chọn ỷ lại lực lượng mặt lị. Nếu không, như mặt lị vẫn là lực lượng tự phong trạng thái, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn thời cơ này đến Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt, ngươi phải cẩn thận Hiên Viên Vấn Thiên người này, Tử Cực nhìn lấy sắc mặt có chút trầm trọng Vân Triệt, bỗng nhiên lên tiếng, Hiên Viên Vấn Thiên người này là cái chân chính kiếm si, đối với lực lượng có vô cùng điên cuồng truy cầu. Mặc dù lên thực lực tổng hợp mà nói, Thiên Uy kiếm vực tại bốn bên trong đại thánh địa tương đối yếu nhất, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên cá nhân thực lực lại là muốn hơi vượt qua Hải Hoàng Khúc Phong Ức cùng Ngày Quân Dạ Bị Tà, mặc dù cùng Thánh Đế Hoàng Cực không muốn so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Như vẻn vẹn chỉ là kiếm si thì cũng thôi đi, nhưng hắn biểu tượng tao nhã nho nhã, rất có thiên hạ chí tôn chi nghi, nhưng kỳ thực cá tính cố chấp cực đoan, là truy cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn, lại bụng dạ cực sâu. Ngàn năm trước Vĩnh Dạ Vương tộc chính là hủy diệt khi hắn phát dồ phía dưới, ngay cả chúng ta cũng được đồng lõa, còn không phải không vì duy trì thánh địa chi danh mà đâm lao phải theo lao. Mà ngươi thiên tư quá dị thường, trên người vừa có rất nhiều làm cho không người nào có thể hiểu rõ bí mật, nếu không có phía sau ngươi có một vị đạo hạnh thông thiên sư phụ, hắn nói không chừng sớm đã xuống tay với ngươi. Vừa rồi hắn đối với ngươi tư thái mập mờ, ngươi cần phải lưu tâm một chút mới tốt. Tử Cực ngữ điệu uyển chuyển, nhưng ánh mắt lại lộ ra thật sâu cảnh cáo chi ý. Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, mà Tử Cực cấp độ này người, đối với Hiên Viên Vấn Thiên hiểu rõ môn thắng qua Vân Triệt không biết gấp bao nhiêu lần. Vân Triệt gật gật đầu. Ta hiểu được, tạ Tử tiền bối nhắc nhở. Tử tiền bối, vãn bối có khá một chút kỳ sự tình, không biết nên không nên hỏi. Khúc Phong Ức. Đây là Tử Cực vừa rồi nói tên của Hải Hoàng. Thật là Thiên Huyền bốn đại thánh chủ một trong, tên của nàng nhưng cũng không có bá khí, cũng không có phái nữ nhu uyển, ngược lại lộ ra một cỗ trầm trọng tang thương. Hoàng Cực Thánh Vực chúa tể, bốn đại thánh chủ đứng đầu, Thiên Huyền người thứ nhất thánh đế, tên là Hoàng Cực không muốn. Không muốn. Nghe nói thánh đế không cách nào có dòng dõi, chỉ có mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ nhi, sẽ không phải cùng cái này không muốn có quan hệ à. Nam nhân nếu là không muốn, đó cùng cả ướp mối khác nhau ở chỗ nào. Ngươi nhưng là muốn hỏi ta cùng Hải Hoàng ra sao quan hệ. Tử Cực tự tiếu phi tiếu nói. Vân Triệt cười nói, tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, ban đầu ở Hắc Nguyệt Thương Hội, Tử tiền bối có thể trực tiếp làm chủ vận dụng dòng dã 20 cân tử mạch thần tinh, vãn bối liền vững tin tiền bối tại Chí Tôn Hải Điện địa vị tất nhiên không tầm thường. Vừa rồi tại Hải Hoàng Điện, cái kia nguyên bản phong tồn tử mạch thần tinh, thế mà cũng là tại Tử tiền bối trên người, hơn nữa, Hải Hoàng tiền bối cực kỳ uy nghiêm, nhưng đối với Tử tiền bối, lại cùng đối với đại trưởng lão lúc hoàn toàn khác biệt, cho nên vãn bối không khỏi vạn phần hiếu kỳ thân phận của Tử tiền bối. Tử Cực cười khẽ, vậy ngươi không ngại suy đoán một hai? Vân Triệt trong lòng này đã có coi như rõ ràng suy đoán, trực tiếp trả lời. Vãn bối trước đó nghe Nguyên Bá nói lên, Chí Tôn Hải Điện trưởng lão phía trên, còn có 7 cái cực kỳ tôn giả cường đại, cũng lấy đỏ cam vàng lục lam chảm tím làm tên, cuối cùng là xích tôn người, mà mạnh nhất, tại toàn bộ bên trong Hải Điện thực lực gần với Hải Hoàng, là tím tôn giả. Bà Tử Cực tiền bối lại vừa lúc lấy tím làm họ, nhược tiền bối là Hải Điện dưới một người tím tôn giả, như vậy có lẽ có thể miễn cưỡng giải thích, chỉ là... Tử tiền bối mặc dù huyền lực tu vi cực cao, nhưng cho vãn bối lực áp bách vẫn còn nhỏ hơn tại đại trưởng lão Mạch Trần Phong. Cho nên, tử tiền bối tuyệt đối không thể là tôn giả. Cho nên, vãn bối duy nhất có thể nghĩ tới đáp án chính là vợ chồng. Tử Cực đột nhiên khẽ giật mình, tùy theo khó được ngửa đầu cười ha hả, mắt sáng như đuốc bốn chữ này, ngươi mới là càng thêm gánh chịu nổi. Tử Cực cười lớn, mà hắn câu nói này, cũng hiển nhiên là thừa nhận Vân Triệt cũng không có suy đoán, liền thân phận mà nói, ta đích xác là Hải Hoàng Phu Quân, chỉ là, ta cùng với vợ chồng của nàng danh phận, lại cùng ngươi chỗ nhận biết cũng không hoàn toàn giống nhau. Ý của tiền bối là, ta cùng với nàng kết làm phu thê đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, song phương đều là phụ mẫu chi mệnh, tông môn chi nguyện, bất quá khi đó ta nằm mộng cũng nghĩ không ra nàng nhất định sẽ trở thành kế vị Hải Hoàng. Nàng một lòng truy cầu huyền đạo, lại thêm thiên tư cực cao, cuối cùng trở thành Hải Điện đệ nhất nhân, mà ta lại say mê thương hội, bình thường phần lớn thời giờ cũng đều tại Hắc Nguyệt thương hội trong, hoặc du tẩu đại lục tất cả lớn phân hội, khó được hồi Hải Điện một lần. Ta cùng với Hải Hoàng, số bình quân 10 năm mới có thể gặp mặt một lần, tuy là vợ chồng, tình cảm cũng rất là mờ nhạt, vợ chồng chúng ta danh phận ý nghĩa tồn tại cũng lớn gây nên là để Hắc Nguyệt thương hội cùng Chí Tôn Hải Điện nối liền thành một thể, mà không những lập tồn tại. Nói điều này thời điểm, Tử Cực ngữ khí có chút bình thản, liền hơi phiền muộn đều không có. Thì ra là thế, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, Tử Tiên bối cùng Hải Hoàng vợ chồng chi tình phải trang đơn bạc vãn bối không dám nói bừa, nhưng có một chút vãn bối rất vững tin, Hải Hoàng rất tín nhiệm Tử Tiên bối. Có lẽ, Tử Tiên bối là Hải Hoàng ở trên đời này duy nhất chân chính người tín nhiệm. Ha ha, Tử Cực cười nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ hướng phía trước, nơi đó chính là Thí Nguyệt Ma Quật ở tại, phía trước khoảng 10 dặm. Một đoàn u ám lam quang xa xa chớp động. Đó là một cái gần như chính tròn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, bao trùm lấy một cái có chút bán cầu khổng lồ chạm kết giới, u ám lam quang chính là đến từ trên đảo nhỏ kết giới. Đảo nhỏ chung quanh khu vực mặt biển phơi bày đại phúc độ lõm, tuôn hướng nước biển như cùng ở tại bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại cưỡng ép đẩy ra. Tầng kia kết giới, chính là phong tỏa Thí Nguyệt Ma Quật kết giới, Tử Cực tốc độ chậm lại, trong kết giới, chính là Thí Nguyệt Ma Quật. Nơi này là ở bên trên Thương Hải, cách bờ hơn 3.000 dặm, ngày bình thường sẽ không có người tới gần nơi này, cho đến nơi này chưa từng Hải Điện đệ tử trấn giữ, dù cho có người ngộ nhập, một khi đụng chạm kết giới, Hải Hoàng cũng sẽ lập tức biết được. Bốn người rơi vào trên hải đảo, lập tức, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực đẩy chạm mặt tới, bốn người thực lực đều ở Thiên Huyền Đại Lục tối cao tầng thứ, nhưng đều là trong nháy mắt ngực bị đè nén, khó mà thở dốc, thật là mạnh kết giới, Hạ Nguyên Bá thấp giọng hô nói. Cách xa như vậy đều có mạnh như thế lực đẩy. Sư phụ nói qua kết giới này duy trì vạn năm trở lên, có thể xưng Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất kết giới, không người có thể phá, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ riêng ngăn cách năng lực mà nói, kết giới này đích thật là thiên hạ vô song. Tử Cực gật đầu, trên mặt lộ ra kính ngưỡng chi sắc, năm đó, vì xây lên kết giới này, Hải Điện chúng tiên tổ thế nhưng là vận dụng lúc ấy Thiên Huyền Đại Lục vượt qua một nửa bá huyền khí, hao phí huyền tinh số lượng càng thêm vô cùng to lớn. Nếu không có tầng này ngăn cách kết giới, mặc cho cỗ đáng sợ âm khí lan tràn vạn năm, hậu quả quả nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Ta Hải Điện cường thịnh vạn năm, mặc dù cũng đã làm không ít chuyện sai. Nhưng duy trì kết giới này dòng dã vạn năm, ta Hải Điện cũng tự hỏi cho tới bây giờ đều xứng đáng thánh địa chi danh, Tử Cực bình thản thanh âm bên trong lộ ra ngạo nghễ, hắn chậm rãi hướng về phía trước, trong tay, đã cầm lên làm quang lòe lòe hải hoàng ấn. Vân Triệt hơi hít một hơi, đi theo Tử Cực bên cạnh thân. Từ mặt lị đưa ra muốn tìm tới U Minh Bà La Hoa cho tới hôm nay, đã từng tới đi thời gian 7 năm, dòng dã 7 năm, hắn chỗ tìm được duy nhất khả năng tồn tại U Minh Bà La Hoa địa phương, chính là trước mắt trong kết giới Thí Nguyệt Ma Quật. Bây giờ, mặt lị đã thoát khỏi ma độc, muốn tái tạo thân thể cần nhất tất cả điều kiện, cũng chỉ còn lại một gốc U Minh Bà La Hoa. Mặc dù hy vọng vẫn như cũ vô cùng xa vời, nhưng hắn dĩ nhiên lại tới đây, cũng chỉ có thể khẩn cầu ở trong Thí Nguyệt Ma Quật ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong. Có thể nhìn thấy nở rộ kỳ tích chi hoa, cách kết giới càng gần, càng là có thể cảm nhận được kết giới này là cường đại dường nào. Hắn hoàn toàn vững tin, mình coi như là dùng ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể xé mở kết giới này một tơ một hào. Đứng ở kết giới phía trước, Tử Cực nâng lên hải hoàng ấn, do dự một phen về sau, xoay người nói. Vân Triệt, mặc dù đã đến nơi này, ta không nên nói dội nước lạnh. Chỉ là, chính ngươi cũng nên rõ ràng, trong đó tồn tại U Minh Bà La Hoa. Hơn nữa chính vào nở rộ khả năng là biết bao xa vời, hơn nữa, coi như thực sự xuất hiện kỳ tích, ngươi lại nên như thế nào đi lời đến nó. Năm đó ở trong nó gặp qua U Minh Bà La Hoa mấy vị hải điện trưởng lão, toàn bộ đều là quân huyền cảnh cường giả tuyệt thế, chỉ là xa xa nhìn mấy lần, sau đó cấp tốc rời xa, đều toàn bộ hung hăng bệnh nặng một trận, có thể tưởng tượng tới gần lại là loại nào hậu quả, chớ đừng nói chi là ngắt lấy. Mà theo ta được biết, Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử, cũng chưa bao giờ có nó bị hái ghi chép, ghi lại. chỉ có vô số vì nó mà chết oan hồn cùng cực ác yêu hoa chi danh. Ta tự có biện pháp, Vân Triệt có chút bình tĩnh nói. Hắn nói chuyện đồng thời, trong đầu cũng vang lên Mạt Lị thanh âm. Nếu thật có U Minh Bà La Hoa, ngươi ngàn vạn không thể tới gần, ngươi mặc dù có long thần chi hồn, nhưng tới gần trong vòng 10 trượng, chắc chắn sẽ thống khổ vạn phần, 5 trượng bên trong chính là muốn chết, ngắt lấy U Minh Bà La Hoa giao cho ta là được, ta sẽ hoàn chỉnh đưa nó đưa đến bên trong Thiên Độc Châu. Ta biết, Vân Triệt ứng thanh, ban đầu ở Thương Vân Đại Lục, sư phụ hướng hắn giới thiệu U Minh Bà La Hoa lúc, Nhất Cường Điệu nói một câu nói chính là ngàn vạn không thể tới gần, Tử Cực chậm rãi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đem trong tay Hải Hoàng Ấn trùng điệp đập ở trước người kết giới bên trên. Lập tức, Hải Hoàng Ấn cùng kết giới đụng chạm vị trí nổi lên tầng tầng nước gợn sóng, Tử Cực trầm xuống lông mày, nghiêm nghị nói ra, phong ấn một khi mở ra lỗ hổng, liền sẽ có đại lượng âm khí tràn ra. Cỗ âm khí cực kỳ bá đạo, thường nhân hoặc là hơi huyền giả chỉ là đơn giản đụng chạm, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong Thí Nguyệt Ma Quật âm khí càng là cực kỳ đáng sợ, dù cho là chúng ta tiến vào bên trong, huyền lực cũng sẽ bị áp chế gần hai cái đại cảnh giới, đồng thời còn sẽ tăng nhanh sinh mạng sói mòn. Các người hiện tại liền dâng lên toàn lực bảo vệ cẩn thận bản thân, tuyệt đối không nên coi thường Thí Nguyệt Ma Quật. Vân Triệt xoay người nói, Nguyên Bá, Tuyết Nhi, bên trong cực kỳ nguy hiểm, các ngươi cũng không cần đi vào, chờ ở bên ngoài liền tốt. Bên trong vô luận có hay không thứ ta muốn, ta đều ngay lập tức sẽ đi ra. Không cần nói tỷ phu, Hạ Nguyên Bá lắc đầu, toàn thân cơ bắp sớm đã cao cao nâng lên, quanh thân còn quấn bá đạo tuyệt luân huyền lực khí tràng, đều đi tới nơi này, sao có thể không vào xem. Vân ca ca, nếu như không ở bên người ngươi bảo vệ ngươi, sư bá sư thúc các nàng biết trách ta, Phượng Tuyết Nhi nói khẽ, trên mặt hoàn toàn không có sợ bộ dáng. Tốt à, Vân Triệt nắm lên Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, Tuyết Nhi, không cần thả ta ra tay, Nguyên Bá, nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ phản ứng đầu tiên là muốn chạy, tê lạp. Một trận như lôi điện vỡ ra vậy thanh âm vang lên, kết giới cùng Hải Hoàng Ấn đồng thời lập lòe lên gai mắt lam quang. Nháy mắt sau đó, Tử Cực nắm chặt Hải Hoàng Ấn, bước nhanh lui lại, trước phương kết giới phía trên, đã có mặt ra một cái 6 thước vuông lỗ hổng. Một cỗ đen kịt vô cùng sương mù từ đó điên cuồng tràn ra. Đây là... Chỉ có trăm tức, tiến nhanh đi. Tử Cực nhanh chóng thu hồi Hải Hoàng Ấn, khoát tay, liền làm trước xông vào kết giới bên trong lỗ hổng. Muôn vàn cẩn thận, Vân Triệt cũng không kịp nghĩ nhiều, kéo Phượng Tuyết Nhi cũng mau bước vọt vào, Hạ Nguyên Bá theo sát phía sau. Bước vào Thí Nguyệt Ma Quật, tựa như bỗng nhiên bước vào tuyệt địa trong hầm băng, thân thể cùng linh hồn đều bỗng nhiên phát lạnh, toàn thân lông tóc đều là trong nháy mắt toàn bộ đứng đấy. Vân Triệt cảm giác được Phượng Tuyết Nhi hai tay lập tức đem hắn một mực nắm chặt, thân thể càng là chăm chú dựa vào hắn. Trên Nam Hải ánh sáng đầy đủ, mà một cái 6 thước vuông lỗ hổng bắn ra vào tia sáng vốn nên đủ để chiếu sáng trong động quật rất lớn một vùng không gian, nhưng bọn hắn mới đi về phía trước 3 bước, trước mắt liền đã là một mảnh đen kịt, cơ hồ nhìn không thấy một tia quang minh. Xoay người lại, cửa ra chỉ còn lại có hoàn toàn mơ hồ xám trắng, phía ngoài tia sáng vậy mà vào không được, Hạ Nguyên Bá kinh ngạc nói. Là lực lượng hắc ám thuộc tính, Vân Triệt tăng cường lông mày nói, lúc trước phần tuyệt trần giao thủ với hắn lúc, sử dụng chính là giống nhau thuộc tính huyền lực. Loại này hắc ám lực lượng biết thôn phệ quang minh, đồng thời cũng sẽ hạn chế linh giác, thậm chí ngũ giác, không sai, trong bóng tối truyền đến Tử Cực thanh âm. Nơi này chỉ là ma quật cửa vào vị trí, càng là xâm nhập, hắc ám khí tức thì càng nồng đậm, linh giác sẽ bị áp chế đến liền bình thời một thành đều không có, ngũ giác cũng là như thế, đến rồi chỗ sâu, liền huyền lực đều sẽ bị áp chế đến chỉ có vương huyền cảnh giới, ta đã bắt đầu cảm giác được. Huyền lực áp chế, Hạ Nguyên Bá giơ cánh tay lên, có chút cắn răng, huyền mạch giống như là bị thứ gì giam cấm, huyền lực lưu chuyển muốn so bình thường khó khăn rất nhiều. Từ tiền bối, chúng ta chỉ có trăm tức thời gian, lập tức mang bọn ta đến đã từng xuất hiện U Minh Bà La Hoa vị trí, Vân Triệt chấn định nói. Ừ, Tử Cực ứng thanh, trong bóng tối. Phượng Tuyết Nhi giơ cánh tay lên, trắng nõn lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn màu đỏ thẫm Phượng Hoàng Viêm. Nàng chỗ thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm so với Vân Triệt còn tinh khiết hơn nhiều lắm, phóng ra Phượng Hoàng Viêm quang có thể diệu ra cực xa, nhưng ở cái này bên trong Thí Nguyệt Ma Quật lại chỉ khó khăn lắm chiếu rọi không đến 10 bước khoảng cách. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chỗ lối vào. Mượn Phượng Hoàng Viêm ánh sáng, Vân Triệt thấy được mặc dù tại đỏ hồng viêm dưới ánh sáng y nguyên hiện ra màu đen nhánh mặt đất, lại nhìn không thấy ma quật vách tường cùng quật đỉnh. Hiển nhiên, cái này động quật muốn so hắn dự đoán rộng rãi nhiều. Yên tâm, Thí Nguyệt Ma Quật chỉ này một cái thông đạo, cũng không lối rẽ chi nhánh, dọc theo cái thông đạo này đi, liền có thể đi thẳng đến động quật cuối cùng, toàn bộ động quật cũng không sâu, lấy tốc độ bây giờ, đại khái 30 tức liền có thể tới gần cuối cùng. Tử Cực đi ở phía trước, bước chân không chậm chút nào, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật, nhưng bên trong hải điện liên quan tới Thí Nguyệt Ma Quật tất cả ghi chép, hắn đều nghe nhiều nên thuộc. Nói cách khác, 1.300 năm trước ở trong này phát hiện gốc cây kia U Minh Bà La Hoa, chính là tại Ma Quật cuối cùng vị trí Vân Triệt hỏi, không sai, Tử Cực vuốt cằm nói, vạn năm trước, phát hiện Thí Nguyệt Ma Quật 7 vị hải điện tiên tổ từng đến qua chỗ sâu nhất. Bọn họ huyền lực toàn bộ tại quân huyền cảnh bát cấp trở lên, nhưng ở ma quật chỗ sâu nhất, bọn họ huyền lực bị áp chế đến chỉ có vương huyền cảnh trung kỳ, sinh mệnh lực càng lẽ nhanh chóng xói mòn, sao tao ngộ chỉ có bá huyền cảnh sơ kỳ thi thắng ma quân, bị chịu khổ tàn sát, chỉ có một vị tiên tổ may. Mắn chạy ra, về sau, tiên tổ liền lưu lại nghiêm lệnh, trừ phi xác nhận thi thắng ma quân đã chết, nếu không tuyệt đối không thể bước vào ma quật chỗ sâu, Tử Cực tốc độ tại ẩn ẩn, tăng tốc. Nhưng hắn trên người phóng ra huyền lực khí tràng lại là càng ngày càng yếu. Phượng Hoàng Viêm chỗ chiếu sáng phạm vi đã ở nhanh chóng giảm nhỏ, thì thắng ma quân là xác nhận đã chết sau Vân Triệt thận trọng mà hỏi, nó dù sao chỉ là một cái báo huyền thú. Cao cấp nhất quân huyền thú, cũng bất quá mấy ngàn năm thọ nguyên, mạnh đi nữa báo huyền thú cũng tuyệt đối không thể có được vượt qua vạn năm thọ nguyên, mặc dù chưa bao giờ từng thấy thi thể của nó. Nhưng hẳn là hóa thành trong bóng tối bụi bặm, Tử Cực hồi đáp. Bên trong này kia âm khí nơi phát ra, có cái gì đầu mối Vân Triệt ngưng lông mày nhìn về phía trước, đồng thời cảm ứng mình một chút huyền mạch. Phía trước Tử Cực, bên người Phượng Tuyết Nhi, sau lưng Hạ Nguyên Bá, cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước, trên người bọn họ huyền lực khí tức liền sẽ yếu đuối một điểm, trong đó Tử Cực nhanh nhất, Phượng Tuyết Nhi thứ hai, Hạ Nguyên Bá hơi chậm. Hiện tại đại khái đi tới Thí Nguyệt Ma Quật trung đoạn, Tử Cực huyền lực khí tức đã hạ xuống tới bá huyền cảnh bát cấp tả hữu cường độ. Mà Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá đều đến quân huyền cảnh cấp 3 tả hữu, mà hắn mặc dù có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ huyền lực biến hóa, là bởi vì hắn huyền mạch nhất định không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngay cả huyền lực vận chuyển đều không có không lưu loát cảm giác. Mạt Lị nói quả nhiên không sai, ta thần huyền mạch căn bản không phải bình thường lực lượng có thể áp chế, thiên uy chấn hồn trận không thể, thì nguyệt ma quật cũng không thể. Mà Phượng Tuyết Nhi bị áp chế yếu tại Tử Cực, hiển nhiên là bởi vì Phượng Hoàng huyết mạch. Về phần Hạ Nguyên Bá, thì là bá hoàng thần mạch, đây chính là Thí Nguyệt Ma Quật lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp, Tử Cực thở dài ra một hơi, hô hấp cũng thoáng trở nên dồn dập lên. Chúng ta hải điện sau bất luận kẻ nào đều muốn biết cỗ này đáng sợ âm khí đến tột cùng là đến từ đâu, nhưng dòng dã vạn năm đều không thể tìm tới đáp án. Có lẽ căn nguyên của nó ở nơi này ma quật chỗ sâu nhất, chỉ là chỗ sâu âm khí quá mức khủng bố, sẽ để cho người huyền lực giảm nhiều, ngũ giác mơ hồ, có lẽ chính là hải hoàng đích thân đến. Cũng vô pháp dừng lại vượt qua 20 hơi thở thời gian, muốn tìm kiếm, khó như lên trời. Huyền lực đang giảm xuống, linh giác có khả năng cảm ứng phạm vi càng ngày càng nhỏ, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngũ giác cũng rõ ràng trở nên càng ngày càng yếu ớt, ngay cả tiếng bước chân của mình đều đã không cách nào nghe rõ, trên đời này, lại vẫn tồn ở nơi như thế này, tê. Hạ Nguyên Bá răng cắn chặt, huyền lực cùng linh giác bị áp chế cảm giác để hắn vô cùng khó chịu, toàn thân như là ngâm tại đậm đặc đầm lầy bên trong. Liền di chuyển bước chân đều so bình thường chật vật nhiều. Mạt Lị, ngươi có muốn hay không đến những cái này âm khí khả năng nơi phát ra Vân Triệt ở trong đầu hỏi. Có một chút hắn rất để ý. Khi tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật về sau đến bây giờ, Mạt Lị một mực trầm mặc, một câu cũng không nói qua. Nơi này hắc ám khí tức. Mạt Lị thanh âm đúng là vô cùng ngưng trọng, hơn nữa tựa hồ còn mang theo khó có thể tin, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Triệt bước chân dừng một chút, nhanh chóng hỏi. Chẳng lẽ có cái gì chỗ không giống bình thường, đâu chỉ là không giống bình thường, Mạt Lị thanh âm trầm thấp đáng sợ, chỉ riêng cường độ mà nói, nơi này hắc ám khí tức cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói rất yếu, nhưng phương diện lại là cao đáng sợ. Cao đáng sợ bốn chữ, để Vân Triệt trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì bốn chữ này là từ Mạt Lị trong miệng nói ra, nó hắc ám pháp tắc phương diện, cao đến rồi ngay cả ta đều không thể hiểu được trình độ. Bên trong Thiên Độc Châu, sắc mặt của Mạt Lị chưa bao giờ có trầm trọng, chớp lên hồng quang trong con mắt tràn ngập mãnh liệt khó có thể tin, cấp độ này hắc ám khí tức, không cần nói vị diện này, ngay cả ta ra đời vị diện kia, ta đều chưa bao giờ thấy qua, cái này rốt cuộc là thứ gì tha xa. Mạt Lị cái này sơ lược mấy câu, đối với Vân Triệt tạo thành trùng kích muốn so Tử Cực đối với Thí Nguyệt Ma Quật tất cả miêu tả mãnh liệt ngàn vạn lần, Vân Triệt, lập tức rời đi nơi này, Mạt Lị bỗng nhiên nghiêm nghị nói, nơi này tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn của ta. Có thể phóng xuất ra dạng này âm khí, trong này nhất định ẩn giấu đi một cái vô cùng đáng sợ đồ vật, lập tức rời đi, không cần quản U Minh Bà La Hoa, bởi vì coi như. Điệp hi hi ha ha, hộ hắc hắc ha ha, điệp điệp điệp điệp, hừng ô ô ô. Đúng lúc này, một cái vô cùng tiếng cười âm trầm bỗng nhiên từ tiền phương trong bóng tối chuyển đến. Theo bọn họ xâm nhập, ngũ giác đã nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng cái này như cùng đi từ ma quỷ khủng bố thanh âm lại là vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn, giống như khóc giống như cười, thẳng thấm tâm hồn. À! Bốn người đồng thời dừng bước, Phượng Tuyết Nhi càng là kinh hô một tiếng, toàn thân té nhào vào Vân Triệt trước ngực, cái gì thanh âm? Thật đáng sợ, bên trong có người, Hạ Nguyên bá một cái cất bước, chắn Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi phía trước, toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào dâng lên. Chỉ là, mặc dù hắn là Hạ Nguyên bá, tại thời khắc này cũng là không bị khống chế dùng mình. Hạ Nguyên bá huyền khí toàn lực phóng thích, để Từ Cực lập tức giật nảy cả mình. Đến rồi vị trí này, hắn huyền lực đã bị áp chế đến rồi vương huyền cảnh hậu kỳ, mà Hạ Nguyên bá trên người thả ra, thình lình vẫn là bá huyền cảnh hậu kỳ uy áp khổng lồ, Từ Cực trong lòng một mảnh kinh hãi. Nơi này đã là tới gần Thí Nguyệt Ma Quật chỗ sâu, bản thân huyền lực đã bị áp chế gần hai cái đại cảnh giới, mà Hạ Nguyên bá tựa hồ chỉ bị áp chế một cái đại cảnh giới, mặc dù chỉ là một cái đại cảnh giới kém, lại không hề nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Dưới trạng thái bình thường, Hạ Nguyên bá huyền lực yếu hơn Tử Cực, nhưng bây giờ cái trạng thái này, Hạ Nguyên bá muốn giết hắn căn bản dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ đây cũng là bá hoàng thần mạch chỗ cường đại? Chờ một chút, cái thanh âm này. Vân Triệt tại thời gian ngắn sợ hãi, đề phòng về sau, biểu tình trên mặt bỗng nhiên triển khai, trong con mắt thậm chí lộ ra mừng như điên hào quang, hắn buông ra Phượng Tuyết Nhi, một cái bước ra hướng về phía trước, thân thể đổi qua một chỗ vách đá. Lập tức, thế giới trước mắt không còn là một mảnh đen kịt, mà là xuất hiện một màn sáng lên tử sắc quang mang. Tại kinh khủng hắc ám âm khí bên trong, Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng Viêm đều chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một trượng khoảng cách. Mà trong tầm mắt tử quang tại phía xa 30 trượng bên ngoài, cũng vô cùng rõ ràng lộ ra tại Vân Triệt trong con mắt, phảng phất thế gian lại cực hạn hắc ám đều không thể thôn vệ cái này bôi tử quang. Tử sắc quang mang tại chập chờn, mà để cho người ta rợn cả tóc gáy ma quỷ khóc cười âm thanh, chính là từ cái kia bôi tử quang bên trong truyền đến. Vân Triệt trái tim kịch liệt nhảy lên, hai mắt càng là trừng lớn, đó là U Minh Bà La Hoa. Vân Triệt sau lưng truyền đến Từ Cực tiếng kinh hô. À, cái kia chính là Vân ca ca cần tìm được đồ vật. Phượng Tuyết Nhi thanh âm tràn đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ, không sai, chính là nó. Sáng lên màu tím yêu quang, chập chờn lúc lại phát ra quỷ khóc đồng dạng thanh âm, cùng sư phụ miêu tả giống như đúc. Vân Triệt song quyền nắm chặt, vô cùng kích động đạo, dòng dã 7 năm, chưa tìm được U Minh Bà La Hoa một chút dấu vết. Bây giờ, chỉ là ôm mò kim đáy biển vậy tưởng niệm tiến vào cái này Thí Nguyệt Ma Quật. Vậy mà thực sự thấy được kỳ tích giáng lâm. Mạt Lị, tìm được, chúng ta tìm được. Quá mãnh liệt kinh hỉ cùng kích động, để Vân Triệt có chút không kềm chế được. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy dị dạng, bởi vì sau lưng, đột nhiên không có thanh âm, ngay cả tiếng hít thở đều hoàn toàn tan biến. Vân Triệt nhanh như tia chớp xoay người lại, bất ngờ thấy đang mắt nhìn xa xa tử quang đích Tử Cực, Hạ Nguyên Phách, Phượng Tuyết Nhi ba người đều là khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt trinh nhiên, còn ngươi khi thì phóng đại, khi thì co rúc lại, giống như toàn bộ mất hồn phách. Vân Triệt trong lòng cả kinh, nhanh chóng phác thân quá khứ đem Phượng Tuyết Nhi ôm đến trước ngực, đồng thời tay trái đánh ra, một cổ khí lãng đem Hạ Nguyên Phách cùng xa xa Tử Cực đánh ra, trong miệng một tiếng giống to, lui về phía sau, không nên nhìn kia đạo tử quang. Ba người đồng thời toàn thân run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, Phượng Tuyết Nhi lập tức ôm chặt Vân Triệt, đem đầu đẹp chặt nằm ở trước ngực của hắn, nữa cũng không dám ngẩng đầu, Vân Triệt có thể rõ ràng cảm giác được nàng tim đập tần số so với bình thường nhanh gấp mấy lần. Tử Cực cùng Hạ Nguyên Phách lại là bước nhanh lui về phía sau, trên mặt đều lộ ra sâu đậm vẻ sợ hãi. Này U Minh Bà La Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Không, xa xa nếu so với trong tin đồn còn đáng sợ hơn nhiều, Tử Cực lòng theo như ngực, xanh cả mặt, tâm thần thật lâu không cách nào an ninh. Kia lao tử quang ít nhất ở 30 trượng ra, cách xa như vậy, lại để cho hắn dễ dàng như vậy tao này ác mộng. Cõi đời này, lại có đáng sợ như vậy đồ, Hạ Nguyên Phách lòng vẫn còn sợ hãi, nó thật chỉ là một bụi hoa. Các ngươi mới vừa rồi đều là cảm giác gì, hoặc là nhìn thấy gì? Vân Triệt chỉ mi đạo, mới vừa rồi hắn cũng đang ngó chừng tử quang nhìn, nhưng trừ trước mắt mơ hồ có chút hoảng hốt, cũng không có quá mức kịch liệt dị thường cảm, trước không cần để ý những thứ này. Tử Cực trầm giọng nói, hắn dựa lưng vào phía sau vách tường, nữa không dám nhìn hướng U Minh Bà La Hoa, cho dù như vậy, hắn mơ hồ cảm giác được phảng phất có một đôi ác mà ánh mắt đang một cái địa phương nào đó chảnh thị hắn, tim đập cuồng loạn đến cơ hồ tùy thời có thể nổ tung trình độ. Vân Triệt, chúng ta chỉ có ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, bây giờ đã qua gần phân nửa, ngươi vận khí thật tốt, lại thật tìm được giá đáng sợ U Minh Bà La Hoa, hơn nữa liền ở vào cởi mở trạng thái, lập tức lấy nhanh nhất tốc độ đem nó thu lấy. Nếu không có thể ở trăm hơi thở bên trong rời đi, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này, hơn nữa hẳn phải chết vô sanh. Ta biết, Vân Triệt gật đầu, đem Phượng Tuyết Nhi đẩy tới vách tường sau, nhanh chóng dặn dò, Tuyết Nhi, Nguyên Phách, dựa lưng vào vách tường, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Ta lập tức đem U Minh Bà La Hoa gỡ xuống, Vân ca ca. Nghìn vạn phải cẩn thận, Phượng Tuyết Nhi không lòng dạ nào lo lắng hô, nàng lúc trước từ Vân Triệt nơi đó nghe qua rất nhiều lần liên quan tới U Minh Bà La tốn tin đồn. Nhưng mới vừa rồi chẳng qua là ngắn ngủi nhìn một hồi, nàng mới biết U Minh Bà La tốn đáng sợ căn bản phải xa xa vượt qua tưởng tượng. Yên tâm, ta nếu dám đến, đương nhiên là có sách lược vẹn toàn. Vân Triệt vừa nói, đã là chuyển qua vách tường, hướng U Minh Bà La Hoa chỗ ở vị trí đi nhanh liệu mười mấy bước, sau đó dừng thân lại, vừa muốn kêu Mạt Lị đi đem U Minh Bà La Hoa thải hạ, lại nghe người Mạt Lị lạnh lùng nói, ngươi không có nghe được lời của ta mới vừa rồi sao? Lập tức rời đi nơi này, không muốn xen vào nữa U Minh Bà La Hoa. Vân Triệt sững sốt một chút, nhưng là... Không có nhưng là, Mạt Lị đích thanh âm lộ ra chưa bao giờ có trầm thấp, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, bụi cây kia U Minh Bà La Hoa mặc dù đã cởi mở, nhưng cởi mở cũng không hoàn toàn. Vân Triệt ngạc nhiên, ngưng mắt ngẩng đầu, nhìn về phía kia lau dậy động tử quang. Cực hạn trong bóng tối, U Minh Bà La tốn toàn cảnh nhưng là vô cùng rõ ràng, giống như gần trong gang tấc, một trượng tới cao, hành diệp tím đen. Ảo mộng vậy lượng tím trong ánh sáng, một đóa yêu hoa cô nhiên cởi mở, mỗi một mảnh cánh hoa cũng như lưu quang tử ngọc, chẳng qua là nụ hoa vi long, cánh hoa hơi cuốn, tuy đã diêm rúa phúc xong, lại cũng chưa xong toàn tách ra. Thí Nguyệt Ma Quật yên lặng một mảnh, không có nửa tí gió nhẹ, nửa chán yêu hoa nhưng đang chậm chạp chập chờn, phiêu sái chứ tựa như đến từ minh giới đích đạm tử vũ khí, thỉnh thoảng phát ra tựa như khóc tựa như cười, âm u đến để cho người linh hồn run sợ kinh khủng thanh âm. Quả nhiên như Mạt Lị nói, cũng chưa hoàn toàn tách ra, nhưng lấy Vân Triệt đối với cây cối đích hiểu, giá đoà U Minh Bà La Hoa mặc dù không phải là hoàn toàn nở rộ, nhưng hình, đã là tràn ra vượt qua bảy thành, có lẽ còn nữa mấy ngày, thậm chí có thể mấy giờ thì sẽ hoàn toàn tách ra. Lúc này, Vân Triệt trong tầm mắt tử mang bỗng nhiên thoáng một cái, trước mắt tình cảnh bỗng nhiên mê ly, hóa thành một mảnh hoàn toàn màu tím. Vô tận màu tím thế giới, giống như bước chân vào ảo mộng chúng tiên cảnh, để cho hắn lòng mê thần say, tâm hồn chung tất cả khẩn trương, cẩn thận, thấp thỏm. Tất cả ưu tư, tình cảm cũng hoàn toàn tiêu nhưng, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả thân thể, cũng trở nên nhẹ như hồng vũ, để cho hắn không tự kìm hãm được muốn nhẹ bỗng bay lên, bay đến chỗ sâu hơn đích màu tím thế giới, cho đến cùng cả nằm mơ huyễn vậy thế giới hoàn toàn hòa làm một thể. Mờ mịt chỉ kéo dài một sát na, Vân Triệt liền chợt tỉnh hồn, trước mắt màu tím thế giới cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành chỉ còn lại một chút yêu dị tử mang đích đen nhánh thế giới. Thật là đáng sợ linh hồn ăn mòn. Vân Triệt xuất mồ hôi chán, trong lòng hoảng sợ. Gần 30 trượng cách, hay là chưa xong toàn tách ra U Minh Bà La Hoa, lại để cho có long thần chi hồn hắn cũng ngắn ngủi mất hồn. Nếu là đến gần, thật là không dám tưởng tượng. Mạt Lị nói qua hắn nếu đến gần đến trong vòng 10 trượng thì sẽ thống khổ không chịu nổi, 5 trượng bên trong chính là tự tìm cái chết. Hắn bây giờ tin chắc, kia tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mặc dù không có hoàn toàn nở rộ, nhưng cũng mở ra 7-8 thành chừng. Chẳng lẽ hiệu quả cùng hoàn toàn tách ra chênh lệch rất xa sao? Vân Triệt bên qua tầm mắt, thấp giọng hỏi. Hoàn toàn là khác biệt trời vực, Mạt Lị lạnh lùng nói, hoàn toàn trạng thái đích U Minh Bà La Hoa mới có thể để cho ta hồn thể cùng trọng tố đích thân thể hoàn mỹ dung hợp. Chưa xong toàn cởi mở U Minh Bà La Hoa lực lượng tầng diện không đủ, coi như là hái được 10.000 đóa, cũng tuyệt không khả năng làm được hoàn mỹ dung hợp. Nếu cưỡng ép dung hợp, thì sẽ giống bây giờ đích đốt tuyệt trần vậy, bởi vì thân thể cùng lực lượng, linh hồn bài xích mà thời thời khắc khắc thống khổ không chịu nổi, hơn nữa ngắn ngủi mấy năm thì sẽ bỏ mình hồn diệt. Vân Triệt. Không được, Vân Triệt hai tay toàn khởi, răng cắn chặt, đầy mặt không cam lòng. Chúng ta thật vất vả mới tìm được U Minh Bà La tốn tung tích. Nó bây giờ đang ở trước mắt, hơn nữa cách hoàn toàn cởi mở cũng chỉ thiếu chút xíu nữa. Nếu là bỏ qua, chờ nó lần sau cởi mở, muốn chỉnh cả 24 năm. Mà đây cả Thí Nguyệt Ma Quật, lại là muốn 500 năm sau mới có thể đi vào nữa. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho trước mắt giá dùng suốt 7 năm mới tìm được U Minh Bà La Hoa? Vân Triệt, ngươi nhận chân chân nghe cho kỹ, Mạt Lị vững chắc cả giận. Ta so với bất kỳ người, cũng muốn bắt được một bụi hoàn chỉnh U Minh Bà La Hoa, nhưng là, đừng bảo là bụi cây kia U Minh Bà La Hoa chưa có hoàn toàn cởi mở, cho dù là hoàn toàn tràn ra, chúng ta cũng căn bản không cách nào có được nó. Ngươi bây giờ muốn làm chính là lấy nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Tại sao? Vân Triệt không hiểu nói, đồng thời thân thể không chút nào muốn trở về động tác. Hắn nghe được Mạt Lị trong thanh âm đích không cam lòng, hắn đồng dạng là không cam lòng. Cái địa phương này đáng sợ trình độ, muốn vượt qua xa ngươi có thể tưởng tượng phạm vi, nơi này hắc ám khí tức cường độ rất yếu, nhưng tầng diện cao, ngay cả ta cũng trước đây chưa từng thấy. Nếu ta là người hồn nguyên vẹn khu, nơi này hắc ám khí tức ảnh hưởng chút nào không tới ta, nhưng là, ta hôm nay chỉ có hồn thể, không có thân thể chống đỡ, đối mặt loại này tầng diện bóng tối lực lượng tàn phệ căn bản không có chút nào sức chống cự. Nếu như ta ở chỗ này hiện ra hồn thể, thì sẽ trong vòng thời gian ngắn bị thương nặng, ngay cả hồn nguyên cũng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Vân Triệt. Ta hồn thể bị ma độc ăn mòn mấy năm dài, hôm nay mặc dù hoàn toàn thoát khỏi ma độc, nhưng cũng phải so với nguyên vẹn trạng thái yếu đuối gấp mấy lần. Chỉ có trọng tố thân thể sau mới có thể chậm chạp khôi phục, mà ta hôm nay trạng thái hồn thể như là nữa bị bóng tối lực lượng tàn phệ. Hậu quả, đúng là nữa không khả năng khôi phục nguyên vẹn, thậm chí lúc này tiêu tán cũng có thể. Mạt Lị nói ra mỗi một chữ cũng ngưng trọng vô cùng, cũng để cho Vân Triệt hoàn toàn ngơ ngẩn. Cho nên, coi như đó là một bụi hoàn toàn tách ra U Minh Bà La Hoa, ta cũng căn bản không cách nào hiện thân đi hái, mà ngươi thì càng không khả năng, Mạt Lị đích thanh âm càng thêm nặng nề. Ta nói những thứ này, không có một cái chữ là phóng đại, có thể kéo dài vạn năm thả ra như vậy hắc ám khí tức, cái này thì Nguyệt Ma quật đích một cái địa phương nào đó, nhất định cất giấu một cá kinh khủng đến xa xa vượt qua ngươi nhận biết đích đồ. Ta bây giờ cho dù ở ngày độc châu trong, đều có một loại chưa bao giờ có lạnh như băng cảm, ngay cả ta linh giác, đều bị áp chế đến chỉ có. Mạt Lị đích thanh âm bỗng nhiên dừng lại, cũng để cho Vân Triệt tâm thần run lên, lúc này Mạt Lị bỗng nhiên một tiếng lệ a, đi mau. U Minh Bà La Hoa ngay phía trên, cất giấu một cá vật còn sống. Nó tầm mắt ngay tại ngươi trên người, đi lập tức. Cái gì? Vân Triệt trong lòng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía U Minh Bà La Hoa ngay phía trên đích quật đỉnh, nhưng chỉ có thể nhìn được một mảnh đen nhánh. Ngay tại lúc này, Tử Cực đích gầm to cũng từ hắn phía sau vang lên, Vân Triệt, ngươi đang làm gì? Thời gian còn dư lại không tới 30 hơi thở, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Vân Triệt lại cũng không kịp do dự, nhanh chóng đứng dậy đi vòng vèo, đồng thời hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Nhưng là, bụi cây kia U Minh Bà La Hoa. Hạ Nguyên Phách do dự một chút, bởi vì tử quang vẫn còn ở, ý nghĩa Vân Triệt cũng không có đem U Minh Bà La Hoa hái tới tay, trước không cần để ý những thứ này, đi mau. Vân Triệt một trường đem Hạ Nguyên Phách đẩy ra rất xa, kéo căng Phượng Tuyết Nhi đích tay, mượn Phượng Hoàng Viêm Quang, lấy hết sức cố gắng mau tốc độ hướng hố ma cửa ra bước đi. Con kia quái vật có không có theo tới, Vân Triệt gấp giọng hỏi. Bởi vì vừa mới từ cửa vào đi tới chỗ sâu, hợp kính còn duy trì quen thuộc, cho nên đi vòng vèo đích tốc độ nếu so với lúc tới mau nhiều, cũng không có, Mạt Lị đáp lại. Vân Triệt hơi thở vào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ đến. Núp ở giá thí Nguyệt Ma quật trung đích vật còn sống, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thí Nguyệt Ma quân? Nhưng là, thí Nguyệt Ma quân không phải ở hơn 6.000 đầu năm đã chết rồi sao? Một con phách huyền thú, như thế nào đi nữa cũng không khả năng từ vạn năm trước sống đến bây giờ. Hơn nữa, Mạt Lị đích dồn dập giọng cũng nói cái này ẩn núp ở quái vật trong bóng tối nhất định cường đại đến hắn không cách nào chống lại. Liền càng không thể nào là cái đó chỉ có phách huyền cảnh giới thí Nguyệt Ma quân, đến tột cùng là cái gì? Kia rốt cuộc là một quái vật gì? Có hay không dọ thám biết đến nó thực lực tầng thứ? Vân Triệt hỏi, dáng người xa so với loài người khổng lồ, đến nổi thực lực. Đại khái ở quân huyền cảnh cấp 6, điều kiện tiên quyết là ta linh giác không có ở bị áp chế chung xuất hiện sai lệch, Mạt Lị đích lời có chút do dự. Quân huyền cảnh cấp 6. Vân Triệt tốc độ dưới chân đang tăng nhanh, trong đôi mắt chớp động khởi phức tạp mâu quang. Còn có 10 hơi thở, yên tâm, hoàn toàn tới kịp, Tử Cực đích thanh âm thư hoãn một ít, nhưng trong lòng hay là trận trận mỹ mà sợ. Hắn trước cùng Hải Hoàng nói qua sẽ ở đã đến giờ 50 hơi thở lúc liền cưỡng ép mang Vân Triệt đi ra, không nghĩ tới lại kéo tới như vậy rất là nguy hiểm tình cảnh, nếu là không có thể ở 100 hơi thở bên trong về đi, bọn họ 4 người thì phải toàn bộ chết ở chỗ này. Chẳng qua là, anh rể cũng không có thể được U Minh Bà La Hoa, Hạ Nguyên Phách có chút chán nản đạo. Đây có thể nói là chuyện đương nhiên chuyện, lấy U Minh Bà La tốn đáng sợ, ngay cả là 4 thánh chủ liên thủ, cũng tuyệt không khả năng còn sống đem nó thải phải, Tử Cực than thở. Mặc dù chuyến này Vân Triệt đích mục đích không có thể đạt thành, nhưng Hải Điện đáp ứng Vân Triệt đích chuyện nhưng là hoàn thành. Ở cách kết giới lỗ hổng khép lại còn lại cuối cùng mấy hơi thở lúc, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một màn mờ tối ánh sáng, đến cửa ra, mau đi ra. Phía trước nhất Tử Cực thấp kêu một tiếng, bóng người thoáng một cái, trong nháy mắt lao ra. Anh rể, mau, Hạ Nguyên Phách theo sát Tử Cực sau, tại thân thể xuyên qua kết giới cửa ra, đồng thời lo lắng xoay người nhìn về phía sau, e sợ cho Vân Triệt chậm hơn. Cửa ra, đang ở trước mắt, rời đi sau, muốn lần nữa tiến vào, cần ít nhất 500 năm sau, hơn nữa coi như ở 500 năm sau lần nữa đi vào, cũng không nhất định còn có thể như ngày hôm nay vậy thấy U Minh Bà La Hoa. Vân Triệt đích bước chân chậm hạ, hai tay vịn Phượng Tuyết Nhi đích bả vai trùng trùng đẩy một cái, đem nàng xa xa đẩy ra kết giới lỗ hổng, mà chính hắn nhưng ở cửa ra phía trước dừng lại thân thể. Vân Triệt, ngươi làm gì? Lập tức đi ra ngoài. Mặt Lị lập tức đoán được hắn đích ý đồ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hoảng sợ thất sắc, anh rể. Vân ca ca. Một hơi thở sau, Vân Triệt vẫn không có từ kết giới lỗ hổng đi ra, Hạ Nguyên Phách cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời nhận ra được không đúng, Hạ Nguyên Phách sắc mặt đại biến, Phượng Tuyết Nhi hoa dung thất sắc, hai người đồng thời hướng kết giới lỗ hổng chung phóng tới. Không cần phải để ý đến ta. Vân Triệt hét lớn một tiếng, ngưng mãn toàn lực hai cánh tay đột nhiên đẩy về phía kết giới cửa ra, đem mới vừa đến gần, bất ngờ không kịp đề phòng Hạ Nguyên Phách cùng Phượng Tuyết Nhi lập tức đánh văng ra đến trăm trượng ra. Ta phải chờ tới U Minh Bà La xài hết toàn tách ra, cho nên phải ở bên trong dừng lại mấy ngày. Các người không cần lo lắng ta, đừng quên, ta có Huyền Chu, Vân ca ca, không muốn, kết giới ra, truyền tới Phượng Tuyết Nhi mang tiếng khóc, đi mau. Mạt Lị nóng nảy thậm chí còn thanh âm tức giận trực chấn Vân Triệt tâm hồn chiến đãng, nơi này không gian quy luật sớm bị hắc ám khí tức vặn vẹo, coi như là thái cổ Huyền Chu cũng. T. Một tiếng sấm sét vậy hí, hí ra 100 hơi thở kết giới lỗ hổng ở trong một sát na hoàn toàn khép lại. Toàn bộ kết giới lam quang lưu giật, hồn nhiên một thể, đừng bảo là lỗ hổng, ngay cả một tia hơi nhỏ vết rách cũng không có, đem nội bộ cùng bên ngoài chia làm hai cá hoàn toàn ngăn cách đích thế giới. Oanh, oanh, oanh. Dung trời đích trong tiếng ầm ầm, không ngừng nổ lên phượng hoàng ngọn lửa đem mảng lớn hải vực cùng bầu trời cũng ánh thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thẫm, nổ lên ngọn lửa rơi xuống lúc, chạm đến đảo khu vực cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một mảnh sôi trào nham tương. Đáng sợ thanh thế cùng lực lượng đã sớm xa xa kinh động chí tôn hải điện, nhưng phượng hoàng ngọn lửa tàn phá nhưng không những không có nghỉ trì đích dấu hiệu, ngược lại nóng bỏng cùng cuồng bạo. Tuyết công chúa, mau dừng tay. Cái đó kết giới căn bản không có thể cưỡng ép đánh vỡ. Coi như là bốn thánh chủ liên thủ đều không thể. Tử cực đồng dạng là quan huyền cảnh cấp 8 tu vi, nhưng ở uy lực quá kinh khủng thần lửa diễm hạ cũng không khỏi không xa xa chui khai, hơn nữa còn đang kéo dài lui về phía sau. Vân ca ca. Vân ca ca. Thí Nguyệt Ma quật đích kết giới trước, Phượng Tuyết Nhi như giống như điên đích lấy Phượng Hoàng Viêm đánh chứ kết giới, nhưng mặc cho bằng Phượng Hoàng Viêm như thế nào đánh, kết giới cũng từ đầu đến cuối không xuất hiện một tia vết rách, ngay cả nhỏ nhẹ run run cũng không có. Chỉ biết thỉnh thoảng xuất hiện tí ti lũ lũ nước gợn sóng. Đích lưu quang, Tuyết Nhi muội muội, không muốn tiếp tục nữa. Hạ Nguyên Phách giống vậy bị xa xa ép khai, hắn mấy lần muốn đến gần, nhưng Phượng Tuyết Nhi đích Phượng Hoàng Viêm quá mức đáng sợ, hắn ở trong nháy mắt, đã là bị Phượng Viêm nổ tung dư âm dồn đến một dạng ra, hắn chỉ có thể nóng nảy bất đắc dĩ lạc giọng hô to, nhưng mặc cho bằng hắn cùng tử cực như thế nào. Khuyên can, Phượng Tuyết Nhi cũng hoàn toàn bịt tai không nghe. Lúc này, Phượng Viêm tạm nghỉ. Đã xem toàn bộ đảo cũng hoàn toàn tràn ngập ánh lửa rốt cuộc thoáng biến mất, Hạ Nguyên Phách cho là Phượng Tuyết Nhi rốt cuộc thoáng khôi phục lý trí, vừa muốn về phía trước. Một đóa đốt con mắt cực điểm đích khổng lồ hỏa lên lấy Phượng Tuyết Nhi đích thân thể làm trung tâm huyến nhiên tách ra, oanh. Một cổ tre trời sóng nhiệt xông tới mặt, tử cực cùng Hạ Nguyên Phách đồng thời ngược một bực bội, như bị đến từ ngọn lửa luyện ngục đích một hớp đại trùy trực oanh, hung hăng bay rất ra ngoài, toàn thân quần áo, tóc cũng nhanh chóng bốc cháy. Đây là Phượng Tuyết Nhi toàn lực giới đốt tình yêu liên, cũng là cái thế giới này Phượng Hoàng Viêm có thể phóng thích ra cực hạn nhất uy lực, so với Vân Triệt trạng thái cực hạn xuống Phượng Hoàng Viêm mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tuyết Nhi muội muội, mau dừng tay. Hạ Nguyên Phách đích tiếng quát tháo đã mang theo khổ sở, hắn thân thể toàn lực rút lui, toàn thân giống như bị băng bó bọc ở luyện ngục trong ngọn lửa, mỗi một tấc da đều bị phỏng đau đến không muốn sống. Một mực qua thật lâu, trái cảm mới rốt cục yếu bớt đến hắn có thể tiếp nhận mức. Hắn luống cuống tay chân tắt chứa ngọn lửa trên người, trong miệng miệng to thở dốc, mà thở ra đích mỗi một ngụm chọc khí cũng như ngọn lửa cháy mạnh vậy nóng bỏng. Kéo dài hồi lâu Phượng Viêm gió bão rốt cuộc chân chính ngưng, ánh lửa bắt đầu nhanh chóng rút đi, Hạ Nguyên Phách một bên thở hổn hển, một bên toàn lực bình tĩnh nội tức, lúc này mới phát hiện, hắn đã bị ép cách đến Thí Nguyệt Ma quật chỗ đảo đích ngoài 10 dặm. Hắn mặc dù gặp qua Vân Triệt đích Phượng Hoàng Viêm, nhưng chưa bao giờ cùng Phượng Tuyết Nhi đã giao thủ, hắn giờ phút này mới kinh hãi biết cái này xinh đẹp trích tiên, kiêu kiêu nhược nhược kêu hắn đại ca ca thiếu nữ, lại kinh khủng đến như vậy mức. Bên kia, Tử Cực mặc dù không có bị buộc cách như Hạ Nguyên Phách xa như vậy, nhưng trong con ngươi run rẩy khiếp sợ không kém chút nào hắn. Hắn đích huyền lực cùng Phượng Tuyết Nhi vậy đều là quân huyền cảnh 8 cấp, hơn nữa ở trong cảnh giới còn thoáng thắng được một ít, nhưng hắn giờ phút này vô cùng tin chắc, nếu hắn cùng Phượng Tuyết Nhi giao thủ, tất bại không thể nghi ngờ. Quân huyền cảnh cấp 8 huyền lực, hơn nữa tinh thuần nhất Phượng Hoàng huyết mạch cùng Phượng Hoàng viêm lực, tuyệt đối có thể xứng đôi thánh địa quân huyền cảnh cấp 9 đích huyền người. Viêm quang tan hết, nhưng gió biển vẫn nóng bỏng. Chẳng qua là, vốn là đảo biến mất không thấy, chỉ còn dư lại một cá khổng lồ hải màu xanh ra trời kết giới phúc gắn vào biển cả trên, ngăn cách trừ thí nguyệt ma quạt đích tồn tại, mà kết giới ra hải đảo, ở Phượng Tuyết Nhi đích đốt tinh yêu liên hạ, biến mất ngay cả một tia bụi bậm cũng không có lưu lại. Tại sao sẽ như vậy? Vân ca ca. Vân ca ca. Kết giới đích bầu trời, Phượng Tuyết Nhi lẻ loi phiêu ở nơi đó, bả vai hơi co rúm. Nàng tỉnh tỉnh đích nhìn không có tổn thương chút nào đích màu xanh da trời kết giới, mỹ mâu trong đều là thê thương, giữa môi mê sảng, chữ chữ bể lòng. Tuyết Nhi muội muội, không nên quá lo lắng liễu. Hạ Nguyên Phách từ đàng xa nhanh chóng tới gần, hắn đích dáng vẻ rất là chật vật, trên mặt, toàn thân nám đen trải rộng, áo khoác càng bị đốt thiên sang bách khổng, tóc lông mày cũng dán một nửa. Bất quá hắn trong lòng đối với Phượng Tuyết Nhi không có chút nào oán khí, ngược lại càng là vui vẻ, bởi vì nàng là vì Vân Triệt mà tan vỡ. Anh rể thông minh như vậy đích người, hắn nếu chủ động muốn ở lại bên trong, liền nhất định có cần phải đích mục đích cùng đi ra ngoài phương pháp. Hạ Nguyên Phách trong miệng an ủi Phượng Tuyết Nhi, mình nhưng vẫn luôn là lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm tiêu như đốt, nhưng là, bên trong như vậy nguy hiểm, Tử Tiền Bối cũng đã nói, một khi bị giam ở bên trong, thì sẽ. Phượng Tuyết Nhi thanh âm hơi run, huyễn nhiên muốn khóc, yên tâm đi. Hạ Nguyên Phách cố gắng lấy nhất bằng phẳng giọng an ủi. Anh rể hắn cũng tự quyết định muốn ở lại bên trong, mà không phải là bị cưỡng ép nhốt vào, liền nhất định có nắm chắc có thể đi ra ngoài. Anh rể cùng Tử Tiên sinh đích lời, dĩ nhiên phải tin tưởng anh rể. Mới vừa rồi anh rể mình cũng nói, mấy ngày sau sẽ ra tới, hơn nữa. Hạ Nguyên Phách âm thầm liếc một cái Tử Cực chỗ ở vị trí, ngưng huyền truyền âm nói. Đừng quên, anh rể trên người có thái cổ huyền chu, mấy trăm ngàn trong đều có thể trong nháy mắt chuyển kiếp, muốn từ bên trong đi ra. Nhất định thật đơn giản. Thái cổ huyền chu bốn chữ, để cho Phượng Tuyết Nhi mang nước mắt trong mắt nhất thời diệu khởi lau một cái sáng rỡ hào quang. Hạ Nguyên Phách đích lời không phải tái nhật an ủi, để cho nàng hoảng sợ hỗn loạn tâm linh thoáng thong thả rất nhiều, ta cũng cho là không cần lo lắng quá mức. Xa xa Tử Cực bay tới, nàng trên người mặc dù cũng bị đốt trọi nhiều chỗ, nhưng vẫn một bộ rừng rưng không sóng tư thái. Mặc dù ta tin chắc cõi đời này tuyệt không người nào có thể đánh vỡ kết giới này, nhưng đừng quên, Vân Triệt Tích sư phụ nhưng là cá thế ngoại cao nhân. Năm đó, hắn đều có thể đem Vân Triệt từ thái cổ huyền chu thượng mang về, phải đem kỳ từ thí nguyệt ma quật trung mang ra khỏi, đối với hắn mà nói có lẽ dễ. Như trở bàn tay, đúng, nhất định là như vậy, Hạ Nguyên Phách nhanh chóng gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng thì không có chút nào nhão. Bởi vì hắn nhưng là biết rõ, Vân Triệt Tích sư phụ là giả, chuyện gì xảy ra. Một tiếng quát chói tai từ bắc phương xa xa truyền tới, cùng lúc đó, một cổ khí lãng cũng nhanh chóng từ xa đến gần, vô luận giọng hay là động tác cũng phá lệ dồn dập. Hạ Nguyên Phách xoay người nhìn về phía bắc phương, một cái lam bảo nhân đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này bay tới, sau lưng kéo một đạo bị hắn đích huyền khí kích thích, cao đến mười mấy trượng sóng biển, phía sau của hắn còn xa xa đi theo bốn cá mặc áo đỏ đích người, Hải Điện đại trưởng lão Mạch Trần Phong. Hạ Nguyên Phách bật thốt lên, mà sau khi thấy phương bốn cá người áo đỏ, Phượng Tuyết Nhi lập tức ngơ ngẩn, sau đó kích động phi thân tới, nghênh đón, phụ hoàng, gia gia, thái tử ca ca. Còn có Thái Gia Gia. Thấy Phượng Tuyết Nhi nghênh đón bóng người, bốn cá người áo đỏ cũng dừng lại, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sâu đậm kích động thái độ. Phượng Hoành không kích động nói, là Tuyết Nhi, thật sự là Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi mới vừa lấy Phượng Hoàng viêm toàn lực đánh kết giới, quá cường đại Phượng Hoàng khí tức xa xa truyền đến ngoài trăm dặm, cũng kinh động đang hải điện trong Phượng Hoàng thần tông, mà cõi đời này có thể thả ra tinh thuần như vậy Phượng Hoàng hơi thở, cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi. Vì vậy bốn người nữa cũng không để ý những thứ khác, toàn lực hướng nam phương tới, sau đó thì thật ở chỗ này gặp được đã cách tông mấy tháng Phượng Tuyết Nhi, Thái Gia Gia. Nghe được Phượng Tuyết Nhi mới vừa rồi tiếng gọi ầm ỉ, Hạ Nguyên Phách đích ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nhất phía bên phải cái đó người áo đỏ trên người. Hắn một đầu tóc bạc, khuôn mặt đỏ rực như lửa, mà một đôi con ngươi giống như hai điểm đang cháy ngọn lửa, để cho hắn chỉ là ánh mắt tiếp xúc, cặp mắt đều cảm giác được sát na cháy cảm. Tuyết Nhi muội muội đích Thái Gia Gia. Đúng rồi, là sư phụ trong miệng Phượng Hoàng Thần Tông người thứ nhất, Phượng Tổ Khuê. Hạ Nguyên Phách từng nghe Cổ Thương chân nhân chính miệng nhắc tới, Phượng Tổ Khuê Đích huyền lực ở trăm năm trước thì đã là quân huyền cảnh cấp 9 hậu kỳ, bởi vì Phượng Hoàng Viêm Đích quan hệ, thực lực tổng hợp, còn phải mơ hồ thắng được Cổ Thương chân nhân. Cũng là tứ đại thánh địa ra, xứng đáng không thẹn thiên huyền người thứ nhất, Phượng Tổ Khuê cực ít hiện thế, ngay cả Phượng Hoàng đệ tử cũng không có mấy người ra mắt hắn, nhưng hắn sẽ đến này Ma Kiếm đại hội, nhưng cũng không hề để cho người quá mức bất ngờ. Tử tiên sinh, chuyện gì xảy ra nơi này? Phía dưới mặt biển chỉ còn lại ngăn cách kết giới, mà đảo khu vực nhưng là biến mất chút nào không dấu vết. Mạch Trần Phong chân mày đại động, mặt đầy vẻ kinh hãi, Tử Cực nhưng là hời hợt khoát tay chặn lại, cũng không ác địch, chẳng qua là Vân Triệt hôm nay vẫn còn ở Thí Nguyệt Ma Quật trong. Cái gì? Mạch Trần Phong thất kinh, bất quá cũng không phải là hắn không thể tới kịp đi ra, mà là hắn chủ động lưu ở bên trong. Tử Cực nói, nghe hắn nói như vậy, tựa hồ là bởi vì kia U Minh Bà La Hoa không thể hoàn toàn cởi mở, không cách nào hái, cho nên phải ở bên trong đến khi kỳ hoàn toàn cởi mở lúc. Này, Mạch Trần Phong khuôn mặt co quắp một cái, sau đó trầm giọng nói, đây chính là Thí Nguyệt Ma Quật, bị phong tỏa ở bên trong chỉ có một con đường chết, Hải Hoàng Đô từng chính miệng nói qua, ngay cả nàng ở bên trong cũng không thể chống nổi ba giờ, hắn chủ động ở lại bên trong, căn bản là tự tìm đường chết. Tử Cực nhưng là lắc đầu một cái, nếu đổi thành người khác, đích xác là như vậy, nhưng Vân Triệt, nhưng là đã từng từ Thái Cổ Huyền Chu Trung còn sống thoát khỏi, hơn nữa, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng còn không đến nỗi cuồng vọng rốt nát để lấy sinh mạng làm giá tới coi rẻ Thí Nguyệt Ma Quật. Hắn xoay người, nhìn về phía Thí Nguyệt Ma Quật đích kết giới, bình tĩnh nói, ta bây giờ ngược lại rất muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không thật có thể ở Thí Nguyệt Ma Quật chung lâu dài sống sót, cũng thoát khỏi này ngăn cách kết giới. Hơn nữa thành công lấy được chưa bao giờ có người có thể còn sống đến gần U Minh Bà La Hoa. Mạch Trần Phong im lặng, bất quá, ta mong đợi nhiều nhất chỉ sẽ kéo dài đến ngày mai lúc này, Tử Cực tiếp tục nói. Hắn đích sư phụ có lẽ có thông thiên khả năng, nhưng Vân Triệt mình, thực lực thượng còn chưa kịp quân huyền cảnh trung kỳ, sinh mệnh lực càng là xa xa không kịp, ngay cả Hải Hoàng Đô không thể sống sót vượt qua 3 giờ đích địa phương. Nếu là vượt qua một ngày hắn cũng không có bị hắn đích sư phụ mang ra ngoài, vậy cũng được không khả năng còn sống liễu. Đến lúc đó, hắn đích cái đó sư phụ, hoặc là cũng không biết hắn bị giam ở trong đó, hoặc là căn bản cũng không tồn tại, Tử tiên sinh ngược lại là nhắc nhở ta. Thí Nguyệt Ma Quật đích nguyên tố quy luật cùng không gian quy luật cùng ngoại giới không giống nhau lắm, ở trong đó, tất cả truyền âm ngọc cùng các loại không gian huyền khí cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu là Vân Triệt lưu ở trong đó đích sức là truyền âm hắn đích sư phụ tới cứu, hoặc là thông qua không gian huyền khí thoát ly lời, vậy hắn liền thật sự là tự đào mộ liễu. Mạch Trần Phong chậm rãi nói. Tử Cực đích chân mày lại lần nữa trầm xuống mấy phần, vốn là một mực sắc mặt bình tĩnh thêm mấy phần chu trừ cùng tiếc cho. Tóm lại, về trước Hải Điện bẩm báo Hải Hoàng đi, này mấy ngày toàn lực chuẩn bị Ma Kiếm đại hội, không muốn bởi vì bất kỳ chuyện bên ngoài phân tâm. Ừ. Mạch Trần Phong gật đầu, sạch sẽ gọn gàng xoay người đi. Thí Nguyệt Ma Quật chỗ ở đảo là hay không bị hủy, căn bản không quan trọng, bởi vì phong tỏa Thí Nguyệt Ma Quật đích kết giới là vô luận như thế nào cũng không thể bị phá hủy đích. Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Hoành Không lại là kích động, lại là ân cần hỏi, cùng hắn cùng tới ba người Phượng Hy Minh, Phượng Thiên Uy, còn có Phượng Tổ Khuê. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi có khỏe không? Ở Thương Phong Quốc mấy cái này tháng, có hay không người? Nhất là Vân Triệt tên khốn kia, có hay không khi dễ ngươi? Phượng Hy Minh hai tay khẽ run, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi. Đã là kích động có chút khó mà tự kiềm chế. Ta là theo chân Vân ca ca cùng đi, lúc trước bởi vì không xác định Vân ca ca là hay không sẽ dẫn ta tới, cho nên vẫn không có cùng Phụ Hoàng nói. Thái gia gia, ngươi lại cũng tới, Tuyết Nhi đã. Đã lâu không gặp ngài, Phượng Tuyết Nhi hướng Phượng Tổ Khuê nhẹ nhàng khom người. Ở Tuyết Nhi hôn mê kia ba năm, ta nhưng là đi xem qua Tuyết Nhi nhiều lần. Thấy Phượng Tuyết Nhi đích Phượng Tổ Khuê tâm tình thật tốt, vốn là không giận tự uy khuôn mặt giờ phút này tràn đầy cưng chiều cười nhạt. Hắn trên dưới quan sát Phượng Tuyết Nhi mấy lần, trong mắt nhất thời hồng quang đại thịnh, nụ cười trên mặt lại là sâu mấy phần, trọng trọng gật đầu thở dài nói. Tuyết Nhi, ngươi thật không hổ là chúng ta toàn tộc báu vật, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, ngươi Phượng Hoàng huyền lực lại đã vượt xa ngươi cha và gia gia, có lẽ sang năm lúc này, ngay cả ta lão bất tử này, cũng phải bị ngươi xa xa lấn át lâu, ha ha ha ha. Phượng Tổ Khuê ngửa đầu cười to, cười vô cùng chi vui sướng, Phượng Hoành không tự nhớ chuyện bắt đầu. Chỉ thấy Phượng Tổ Khuê cười qua 4 lần, mà mỗi lần cũng là bởi vì Phượng Tuyết Nhi, nhất là lần này, cười to so với dĩ vãng bất kỳ một lần đều phải sung sướng, hắn bước lên trước, không người nói. Tổ phụ, nhắc tới, Tuyết Nhi như vậy lột xác, còn nhiều hơn thua thiệt. Vân Triệt ba đầu năm ở Thái Cổ Huyền Chu Thượng truyền thụ Tuyết Nhi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thứ năm, lục trọng cảnh giới, từ đó để cho Tuyết Nhi đích Phượng Hoàng viêm lực thấu hiểu quán thông, nhanh chóng thức tỉnh. Mặc dù Vân Triệt mấy tháng trước đại họa ta tông, nhưng hắn đối với Tuyết Nhi nhưng là chân thành một mảnh, trước có ân cứu mạng, sau có tái tạo tình. Phượng Hoàng không nhắm hai mắt lại, cho nên mấy cái này tháng tới nay mối thù giết con, ta cũng cam tâm nuốt xuống. Hai vị quá dài lão thù, cũng không có lòng truy cứu nữa. Phượng Thiên Uy quét nhìn bốn phía, ngưng mi nói, Tuyết Nhi, ngươi nói ngươi là theo Vân Triệt tới, như vậy trong làm sao chỉ có ngươi một người. Những lời này để cho Phượng Tuyết Nhi thân thể mềm mại khẽ run, hai điểm nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt từ trong con ngươi xinh đẹp nhỏ xuống. Mặc dù Vân Triệt là nàng ở trên thế giới này tin tưởng nhất đích người, mặc dù nàng biết Thái Cổ Huyền Chu đích tồn tại, nhưng trong lòng quá mức kịch liệt lo lắng cùng sợ căn bản không cách nào dừng lại. Phượng Hoành không ba người nhất thời sững sốt, Phượng Hy Minh lại là trực tiếp nhảy khởi, tóc đảo thụ, ngũ quan cũng nhăn nhó, trong miệng một tiếng như dã thú bạo hống, ừ, có phải hay không hắn khi dễ ngươi, có phải hay không? Hắn? Hắn ở nơi nào? Khốn kiếp, xúc sinh, ta muốn giết hắn. Ta đem hắn bằm thây vạn đoạn. Phượng Hoành không hung hăng ngang Phượng Hy Minh một cái, thấp giọng chỉ mi nói, Tuyết Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phượng Tuyết Nhi cắn môi, một lúc lâu, mới rốt cục phát ra mang khẽ nấc đích thanh âm, Vân ca ca hắn. Hắn bị giam ở Thí Nguyệt Ma Quật trong, cái gì? Phượng Hoành không, Phượng Thiên Uy đích sắc mặt đồng thời đại biến, Phượng Hy Minh sững sốt một chút, sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra không cách nào che giấu mừng như điên thái độ. Thí Nguyệt Ma Quật đích tồn tại, chứ tứ đại thánh địa, còn có một cái tông môn biết. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Tông, không cần quá mức lo lắng, Phượng Tổ Khuê đích thần sắc nhưng là một mảnh yên tĩnh. Tà Phương mới nghe được Hải Điện Tử tiên sinh cùng Mạch Đại Trường lão nói chuyện, Vân Triệt như là chủ động muốn lưu ở trong đó, vậy nhất định là có thể đi ra ngoài cầm chặt. Mà hắn đích sư phụ, lại là trong truyền thuyết có thông thiên khả năng đích đoạt thiên lão nhân, cho nên bị đóng chặt Thí Nguyệt Ma Quật, đối với Vân Triệt mà nói có lẽ cũng không phải là mười phần chết chắc, đúng đúng đúng. Phượng Tuyết Nhi đích nước mắt để cho Phượng Hoành không tâm như kim đâm, gật đầu liên tục không ngừng phụ họa, người thái gia gia nói rất đúng. Người khác bị kẹt ở Thí Nguyệt Ma Quật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Vân Triệt không giống nhau, năm đó nhưng là ngay cả Thái Cổ Huyền Chu cũng mệt không ở hắn. Người trước theo Phụ Hoàng trở về Hải Điện, nói không chừng sáng mai tỉnh lại, hắn cũng đã từ bên trong đi ra. Phượng Tuyết Nhi nâng lên ngọc thủ, đem tuyết nhan lên nước mắt xóa đi, nhẹ nhàng nói, ta biết, ta so với bất kỳ người cũng tin tưởng Vân ca ca nhất định sẽ bình an đi ra. Cho nên, ta sẽ ở chỗ này chờ Vân ca ca đi ra, Thái gia gia, gia gia. Phụ Hoàng, Thái tử ca ca, Tuyết Nhi không có chuyện gì, các ngươi về trước Hải Điện đi, Tuyết Nhi đến khi Vân ca ca sau khi ra ngoài, sẽ lập tức đi hỏi thăm sức khỏe các ngươi, t. Phượng Tuyết Nhi đích lời cùng trên mặt kiên quyết để cho Phượng Hy Minh mới vừa giãn ra đích khuôn mặt trong nháy mắt lại nhăn nhó, hai tay chặt toàn, giữa môi hung tợn thấp thì thầm, Vân Triệt ở Thí Nguyệt Ma Quật trung hạ tầng 18 địa ngục đi, chết đi, chết đi, chết đi. Tuyết Nhi, không cần khuyên nàng. Hạ Nguyên Phách đi tới. Mặt đầy thúc nặng nói, như thế nào đi nữa khuyên, nàng bây giờ cũng không sẽ rời đi nơi này, các ngươi về trước Hải Điện đi, ta sẽ ở lại chỗ này, đợi nàng tâm tình lắng xuống một ít, ta sẽ khuyên nàng trở về. Hắn chính là Hạ Nguyên Phách, trong truyền thuyết có Phách Hoàng Thần Mạch Thánh Vực đệ tử, cùng Vân Triệt có quan hệ thông gia. Phượng Hoành không hướng Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê truyền âm nói, Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê nhìn về phía Hạ Nguyên Phách đích ánh mắt nhất thời dốc đổi. Phượng Hoành không trường cau mày, sau đó khẽ than một tiếng, đã như vậy, Tuyết Nhi, chúng ta ngay tại Hải Điện Tây Bắc đích Viêm Tâm Điện, nếu có chuyện gì, nghìn vạn muốn truyền âm báo cho biết chúng ta. Trong lòng ngươi có nhiều lo lắng cùng lo âu, Phụ Hoàng chỉ biết so với ngươi càng nóng nảy lo âu. Vô luận như thế nào, cũng không nên miễn cưỡng cùng khó cho mình. Phượng Tuyết Nhi mỹ mâu mở mịt, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, nơi này dù sao cũng là Hải Điện, làm sao có thể lưu Tuyết Nhi một người ở chỗ này, mời Phụ Hoàng cho phép Hải Nhi lưu lại, bôi. Ỉ miệng. Phượng Hy Minh đích lời còn chưa nói hết, thì đã bị Phượng Hoành không nghiêm nghị cắt đứt, hắn không thấy Phượng Hy Minh một cái, chuyển hướng Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê nói, Phụ Hoàng, Tổ Phụ, chúng ta tạm thời rời đi đi, chúng ta ở chỗ này, Tuyết Nhi ngược lại khó mà tĩnh tâm. Phượng Hoàng Thần Tông bốn người rời đi, Tử Cực cũng theo đó rời đi, đã khôi phục bình tĩnh kết giới hải vực trên, chỉ còn lại Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Phách, bọn họ cũng yên lặng nhìn hải lam sắc kết giới, lâu dài không nói, anh rể, ngươi nhất định không có việc gì. Hạ Nguyên Phách nắm chặt quả đấm, lần lượt mặc niệm đạo, Vân ca ca, Tuyết Nhi sẽ ở chỗ này cho ngươi bình an đi ra. Phượng Tuyết Nhi hai tay đặt ở trước ngực, mỹ mâu khép lại, tuyết môi khẽ đọc, Vân ca ca một ngày không ra, tuyết nhi chờ một ngày, một năm không ra, tuyết nhi chờ một năm. Nếu như Vân ca ca vĩnh viễn cũng không chịu trở lại, tuyết nhi sẽ vĩnh viễn. Vĩnh viễn ở chỗ này phụng bồi Vân ca ca. Bị phong tỏa thí nguyệt ma quật, một mảnh hắc ám. Vân Triệt Bình sinh lần thứ nhất biết như thế nào chân chính hắc ám, hắn vị trí thế giới dường như vô tận thâm uyên, không có dù cho mảy may quang minh cùng sức sống. Ở đây tuyệt đối hắc ám trong thế giới, hắn không nhìn thấy bất kỳ tồn tại, không biết chỗ ở mình vị trí cùng phương hướng, đại não cực kỳ trầm trọng, thậm chí không ngừng xuất hiện cảm giác hôn mê. Vân Triệt, ngươi biết mình đang làm gì à? Vân Triệt trong tâm hải, vang lên Mạt Lị nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Ta đương nhiên biết, Vân Triệt hít sâu một hơi, cật lực bình tĩnh lại tâm tình. Ở thí nguyệt ma quật bên trong, hắn mỗi một lần thở dốc, nếu so với ở bên ngoài gian nan mấy lần. Ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi, ở đây ta hoàn toàn không có cách nào hiện thân đi hái U Minh Bà La Hoa, ta càng sáng tỏ đã nói lấy năng lực của ngươi, căn bản không thể hái đến, liền ngay cả tới gần cũng không thể, ngươi. Ta biết, Vân Triệt tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Ngươi chính mồm nói, ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, thế nhưng, U Minh Bà La Hoa, chúng ta đã tìm dòng dã 7 năm. Thời gian 7 năm, thiên huyền đại lục cũng được, huyễn yêu giới cũng được, đều chưa bao giờ tìm tới hơn nữa điểm vết tích. Mà thí nguyệt ma quật bên trong này một cây, vô cùng có khả năng, chính là thế giới này duy nhất một cây, hơn nữa nó vừa vặn liền ở vào hoàn toàn tỏa ra biên giới. Ta há có thể cam tâm từ bỏ nó, ở nhìn thấy U Minh Bà La Hoa thời điểm, trong lòng ta thì có một cái cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Nếu như liền như thế rời đi, hay là chúng ta liền cũng không tiếp tục khả năng tìm tới thứ hai cây U Minh Bà La Hoa. Cũng là không cách nào để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới, Vân Triệt tầng tầng nói, hơn nữa. Mà lại nói lời nói thật, ta cảm giác này U Minh Bà La Hoa thật giống cũng không phải đáng sợ như vậy dáng vẻ, trước cách nó không tới 30 trượng khoảng cách, tuy rằng tinh thần chịu đến nó can thiệp, nhưng ta thoáng ngưng thần liền hoàn toàn thoát khỏi, hoàn toàn không có tuyết nhi bọn họ nghiêm trọng như vậy. Đây là ta nắm giữ long thần chi hồn quan hệ. Nếu như ta long thần chi hồn toàn bộ mở, hay là rất có thể chống lại được nó nhiếp hồn. Ít nhất có thể thử một chút, ngu xuẩn. Mạt Lị hận hận nói. Ngươi cũng biết chưa hoàn toàn tỏa ra cùng hoàn toàn hình thái U Minh Bà La Hoa có khổng lồ biết bao khác biệt. U Minh Bà La Hoa hoàn toàn tràn ra sau khi, nhiếp hồn năng lực chí ít là hiện tại gấp 10 lần. Vân Triệt nhất thời kinh sợ, 10. Gấp 10 lần. Ta từ 7 năm trước ngày nào đó trở đi đến hiện tại, vẫn luôn là muốn ngươi tìm tới U Minh Bà La Hoa, chưa bao giờ đã nói muốn ngươi đi hái. Bởi vì nó căn bản không phải ngươi vị diện này người có khả năng đụng chạm đồ vật. Mạt Lị âm thanh trước sau đầy dẫy tức giận, Vân Triệt đều có thể tưởng tượng đến nàng nộn nhan doanh tức giận nghiến răng nghiến lợi hận không thể một cái tát đem hắn đánh ra mười mấy dặm dáng vẻ. Ngươi suy nghĩ, có phải là nếu như cuối cùng không cách nào thành công, liền lấy thái cổ huyền chu thoát ly khỏi đi. Vậy ngươi quá ngây thơ rồi, chịu đựng vạn năm trở lên khí tức hắc ám, hơn nữa là phương diện cực kỳ cao khí tức hắc ám ăn mòn, nơi này pháp tắc không gian từ lâu vặn vẹo. Ngươi thái cổ huyền chu đừng nói đi ra ngoài, liền ngay cả ở cái này thí nguyệt ma quật bên trong phạm vi di động đều cơ hồ không thể nào làm được, Vân Triệt. Còn có, ta vừa nãy cũng rõ ràng đã cảnh cáo ngươi trong này ẩn giấu đi một cái sống sót đồ vật. Hơn nữa thực lực chỉ ít ở quân huyền cảnh lục cấp, nó có thể ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh tồn tại, vô cùng có khả năng là cực ác chi thú, có thể, ngươi vẫn chưa thể tới gần U Minh Bà La Hoa, cũng đã chết ở con kia ác thú trào dưới, cho dù muốn chạy trốn cũng không có nơi có thể trốn. Ngươi đây căn bản là đem mình đưa vào phần mộ, hơn nữa là cái ngay cả ta đều không thể cứu ngươi đi ra ngoài phần mộ, Mạt Lị tức giận nói. Kha kha, Vân Triệt vào lúc này, chợt nở nụ cười. Ngươi lại còn có thể cười được, Mạt Lị có chút tức giận nói, Vân Triệt mỉm cười nói. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, có rất nhiều lần, ngươi đều mắng ta vì nữ nhân liền mệnh đều không để ý, mà ta mỗi lần đều sẽ nói, nếu như là vì ngươi, ta cũng đồng ý phấn không để ý mệnh, nhưng ngươi xưa nay cũng không tin, hiện tại. Có hay không tin tưởng một ít cơ chứ, ngươi? Mạt Lị âm thanh nhất thời kẹp lại. Mạt Lị, ngươi dành cho ta quá nhiều, mà ta, kỳ thực chưa từng có chân chính vì ngươi đã làm gì, liền ngay cả giải trừ ngươi ma độc, cũng chỉ là đơn thuần ỷ lại thiên độc châu tồn tại, chưa bao giờ cần ta trả giá quá cái gì. Mà trước mắt, này cây U Minh Bà La Hoa rất có thể là ngươi giành lấy cuộc sống mới duy nhất hy vọng, so sánh với đó, coi như là cái này hy vọng lại xa vời gấp 10 lần, nguy hiểm to lớn hơn nữa trên gấp 10 lần. Ta cũng sẽ lựa chọn lưu lại, Mạt Lị. Huống chi ta lưu lại cũng không phải hoàn toàn là lộ mãng, mà là cẩn thận cân nhắc quá, sự tình, hay là cũng không có người nghĩ tới bi quan như vậy. Trong cơ thể ta long thần chi hồn tuy rằng đã trở thành ta linh hồn một phần, nhưng bởi ta hồn lực quá thấp, ngay cả ta mình, đều căn bản nhận biết không tới nó đến tột cùng cường đại đến các loại trình độ, mà mặt lĩ ngươi, cũng nhất định không biết. Nếu là ta ý chí đầy đủ cứng cỏi, kích thích ra càng nhiều long thần chi hồn hồn lực, muốn tới gần U Minh Bà La Hoa cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật coi như là ác thú, nhưng quân huyền cảnh lục cấp, ta cũng không phải nhất định đánh không lại. Hai tháng trước phần tuyệt trần cũng gần như là thực lực này, nhưng còn không là bị ta đánh bại, hơn nữa còn là đại thắng. Vân Triệt ở trong bóng tối mở to hai mắt, tràn đầy tự tin nói. Mạt Lị trầm mặc hồi lâu, mới mạnh mẽ nói ra, ngớ ngẩn, ngươi có thể đánh bại phần tuyệt trần, hoàn toàn là bởi vì Hồng Nhi. Ngươi vẫn đúng là cho rằng bây giờ ngươi có thể chiến thắng lục cấp đế quân à, bởi vì... Hồng Nhi, Vân Triệt sững sờ, quên đi, Mạt Lị thăm thẳm thở ra một hơi, việc đã đến nước này, lại mắng ngươi một vạn lần đều vô dụng. Con kia ác thú tồn tại với hoàn cảnh này bên trong, tất nhiên là cái hắc ám hệ ác thú cũng sẽ cùng phần tuyệt trần như thế chịu đến Hồng Nhi khắc chế, nếu như là như vậy, ngươi có thể sẽ có một trận chiến lực lượng, nhưng cũng chỉ là khả năng. Trước mắt, ngươi đầu tiên muốn làm là để mình ở cái này trong hoàn cảnh sống sót cũng duy trì đủ mạnh đựng trạng thái. Mạt Lị âm điệu vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng ngữ khí đã ở nàng mình trong lúc vô tình mềm nhũn ra. Tuy rằng ở trong mắt của nàng, Vân Triệt mạnh mẽ ở lại thí nguyệt ma quật chờ U Minh Bà La Hoa tỏa ra hành vi cực kỳ lỗ mãng ngu xuẩn, ngang ngửa tự đào hố chôn, nhưng lần này, nhưng hoàn toàn là vì nàng. Hoàn toàn. Hơn nữa, cái này trong cuộc sống nàng ở chung lâu nhất, cũng hiểu rõ nhất nam tử, từ đầu đến cuối không đều là như vậy tính tình sao. Ở đây, ngươi có hay không cảm thấy ngực khó chịu, đại não ảm đạm, khó thở, Mạt Lị dùng khẳng định ngữ khí dò hỏi, Vân Triệt gật đầu, vâng. Hơn nữa cái cảm giác này muốn so với mới vừa tiến vào giờ mãnh liệt rất nhiều, hắc ám sức mạnh có thể phệ mệnh phệ hồn, cái cảm giác này nên tính là bình thường đi. Hừ, ngươi bây giờ còn có thể duy trì đầy đủ trạng thái cùng ý chí, là bởi vì sức sống của ngươi vượt xa người thường. Như đổi thành một cái phổ thông vương huyền huyền giả, bách tức sau khi, từ lâu toàn thân vô lực, ý thức tự do, nhưng dù cho là sức sống của ngươi, ở đây cũng căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu, không ra một cái thời thần, ngươi sẽ... Mạt Lị âm thanh bỗng nhiên dừng lại, tùy theo ngữ khí hơi đổi, thản nhiên nói, xem ra cũng không cần ta nhắc nhở ngươi ngươi dám ở lại, hẳn là đã nghĩ đến. Đó là đương nhiên, Vân Triệt ưỡn một cái bộ ngực, thế giới tất cả sức mạnh căn nguyên, đều là thiên địa chi khí, hắc ám sức mạnh tự nhiên cũng vậy. Không cần nói tử vong chi hải hỏa nguyên tố, đại đạo phù đồ quyết liền thái cổ huyền chu không gian phong bạo đều có thể thu nạp chuyển hóa thành ta tự thân nguyên khí, không có lý do gì không cách nào thu nạp nơi này hắc ám sức mạnh. Càng là nồng nặc cực hạn nguyên tố hoàn cảnh, đại đạo phù đồ quyết thu nạp chuyển hóa khí trở nguyên khí sẽ càng trở nên cường thịnh, nhất định có thể trung hòa, thậm chí có thể vượt qua nơi này khí tức hắc ám đối với ta sức sống an mòn. Vân Triệt giật giật lông mày, đột nhiên hỏi. Nơi này khí tức hắc ám, phương diện thật sự cao đến vượt quá ngươi phương diện, ngươi đã nói nó sẽ đối với ngươi hồn thể tạo thành không cách nào chống đỡ tàn phệ, vậy tại sao ta nhưng không có cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất phải so với thái cổ huyền chu không gian phong bạo nhỏ yếu nhiều lắm. Ở thái cổ huyền chu không gian phong bạo bên trong, ta chỉ cần tinh thần thoáng thư giãn mấy tức, sẽ thập tử vô sinh. Nhưng ở nơi này, ta coi như không vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, cũng có thể chống đỡ trên rất lâu. Hừ, ta không phải nói sao, phương diện cực cao, nhưng cường độ cực nhược. Nơi này khí tức hắc ám, liền giống với một cái huyền lực tiêu hao hết, sinh mệnh khô cạn, ở vào gần chết biên giới đế quân phóng thích khí tức, tuy rằng như trước là đế quân phương diện, nhưng cũng gầy yếu liền một cái chân huyền cảnh huyền giả đều không thể giết chết. Mạt Lị âm thanh bỗng nhiên trầm trọng lên. Kỳ thực nhất làm cho ta để ý chính là, loại này khí tức hắc ám rõ ràng là ở vào sinh động trạng thái, mà cũng không phải là vĩnh cửu vắng lặng. Có ý gì? Vân Triệt hy vấn nói. Chính là nói, những này khí tức hắc ám, rõ ràng là từ một cái nào đó phương nguyên nguyên không ngừng sinh ra, mà ở cái này tuyệt đối đóng chặt trong hoàn cảnh, nó không cách nào tiêu tán đi ra ngoài, nhưng dòng dã vạn năm, vẫn như cũ như vậy mỏng manh. Rất có thể là một cái nào đó ẩn giấu ở nơi này đáng sợ đồ vật vẫn ở phóng thích tầng lớp cực kỳ cao mặt hắc ám sức mạnh, mà có khác một cái đồ vật, ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu những này hắc ám sức mạnh. Do đó để trong này dù cho bị phong bế vạn năm, hắc ám sức mạnh vẫn như cũ cực kỳ mỏng manh, đồng thời không hề trạng thái trầm tịch. Bằng không, lấy những này hắc ám sức mạnh phương diện, nồng nạc tới trình độ nhất định, căn bản không phải chí tôn hải điện kết giới có khả năng phong tỏa. Mạt Lị mà nói để Vân Triệt đột nhiên ngẩn ra, tùy theo thấp giọng nói. Lẽ nào là cái kia núp trong bóng tối hắc ám huyền thú? So với chỉ là một cái đế quân phương diện hắc ám huyền thú, ta càng muốn biết phóng thích những này hắc ám sức mạnh đến tột cùng là cái gì? Mạt Lị trầm giọng nói. Nếu đã bị phong tỏa ở nơi này, Vậy thì xem thật kỹ vừa nhìn trong này đến tột cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì. Chỉ bằng vào những này phương diện cao đến dị thường khí tức hắc ám, trong này chân chính ẩn giấu đồ vật, muốn xa xa so với Chí Tôn Hải Điện bản thân biết đều khủng bố hơn nhiều phức tạp. Mặt lị, để Vân Triệt cảm giác được toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật bầu không khí đều phát sinh đột nhiên biến hóa. Phương diện vượt qua mặt lị, để mặt lị lấy khủng bố tương xứng đồ vật. Đến tột cùng sẽ là cái gì? Bất quá những này, đối với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu hắn đầu tiên muốn làm, là ở đây sống tiếp, sau khi. Chính là đem hết toàn lực, không tiếc tất cả thủ đoạn đi được gần trong gang tấc U Minh Bà La Hoa. Trong bóng tối, Vân Triệt ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng hồn, đại đạo phù đồ quyết chậm chậm vận chuyển, sau khi lại kéo dài tăng nhanh. Từ từ, 54 huyền quan, còn có toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, từng sợi đến tinh đến thuần thiên địa chi khí như mát mẻ dòng suối bình thường tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành sức mạnh của hắn cùng sinh mệnh nguyên khí. Vân Triệt đỉnh đầu, một vị màu vàng nhạt tiểu tháp mông lung lộ ra, chậm chậm xoay tròn. Ở cái này bị hắc ám sức mạnh tràn ngập thế giới, hắn sức sống, huyền lực đang bị nhanh chóng cướp đoạt, linh hồn cũng thời khắc chịu đựng tập kích. Nhưng cùng lúc, đại đạo phù đồ quyết nhưng cũng từ hắc ám sức mạnh bên trong cướp lấy so với bình thường nồng nặc thiên địa chi khí đến khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực của hắn cùng huyền lực. Từ từ, theo màu vàng tiểu tháp không hề có một tiếng động xoay tròn, ăn mòn cùng khôi phục, càng dễ như ăn cháo đạt đến vi diệu cân bằng, Vân Triệt mở mắt ra. Tất cả, so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Như vậy, ở cái này người biết đều sẽ nghe đến đã biến sắc Thí Nguyệt Ma Quật bên trong, hắn chỉ ít có thể làm được lâu dài tồn tại. Đứng dậy, Vân Triệt cánh tay một chiêu, một tiếng nổ vang, táo bạo kim ô hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Kim ô viêm ánh sáng cật lực xuyên thấu nồng nặc cực kỳ hắc ám, miễn cưỡng soi sáng chừng 10 bước khoảng cách, nhấc chân lên, Vân Triệt chậm rãi hướng về Thí Nguyệt Ma Quật nơi sâu xa đi đến. Y Mạt Lị vừa nãy nói, nếu như nơi này khí tức hắc ám không có bị một cái nào đó tồn tại hấp thu, hơn nữa kéo dài chữ hàng, hoàn toàn có thể hủy diệt. Hơn nữa là dễ dàng hủy diệt Chí Tôn Hải Điện được xưng toàn bộ đại lục mạnh nhất phong tỏa kết giới. Nhưng kết giới tồn tại dòng dã vạn năm, chưa bao giờ có bất kỳ tình huống khác thường. Lẽ nào là bởi vì ở bên trong cái kia đồ vật, hết sức duy trì loại này bị phong tỏa trạng thái. Nghĩ tới đây, Vân Triệt nhất thời cảm giác được một luồng nhẹ nhàng không rét mà hun. Thí Nguyệt Ma Quật bên trong, liền mạt linh giác đều bị rất lớn hạn chế, chớ đừng nói chi là Vân Triệt hắn vẫn đang đến gần nơi sâu xa, nhưng ngoại trừ vô tận hắc ám, trước sau nhận biết không đến nhận chức chuyện gì vật tồn tại. Nếu không là mạt lị nhắc nhở, hắn căn bản liền vẫn ẩn núp trong bóng tối vật còn sống cũng không biết. Thí Nguyệt Ma Quật lối vào nơi đối lập chật hẹp, càng là hướng phía trong, ngược lại càng là rộng lớn, quá trung đoạn, liền đã nhận biết không tới độ cao cùng độ rộng. Tới gần Ma Quật nơi sâu xa, kim ô viêm có khả năng diệu lượng phạm vi đã là kịch liệt rút ngắn, mà lúc này, trước mắt, lần thứ hai xuất hiện như vậy ưu dị đến cực điểm hào quang màu tím, U Minh Bà La Hoa U Minh Tử Quang. Vân Triệt đem kim ô viêm thoáng nâng lên, con mắt tách ra U Minh Bà La Hoa phương hướng, thấp giọng nói, Mạt Lị, quái vật kia hiện tại ở vị trí nào? Quá một lát, Mạt Lị mới đáp lại nói, vẫn còn đang U Minh Bà La Hoa ngay phía trên, đại khái 34 trượng vị trí, cũng không có biến động. Nếu như ta nhận biết không có sai lầm, hiện tại ánh mắt của nó liền khóa chặt ở trên người ngươi, huyền lực đây, xác nhận là quân huyền cảnh lục cấp, Vân Triệt hỏi lần nữa. Ta không dám quá mức vận dụng hồn lực, linh giác ở đây nghiêm trọng được hạn, không cách nào xác định. Nhưng khoảng cách này, coi như có sai lệch, cũng sẽ không quá xa, được. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, sau đó hơi hít một hơi, lạnh phía dưới khổng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía U Minh Bà La Hoa ngay phía trên 30-40 trượng phụ cận vị trí, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói. Xin lỗi quấy rối ngươi tĩnh lặng, Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân, Mạt Lị ngữ mang nghi vấn, ngươi đang thăm dò nó. Cũng không hoàn toàn là, Vân Triệt thận trọng nói, ta cảm giác. Nó hẳn là chính là Tử Cực nói tới Thí Nguyệt Ma Quật. Tử Cực nói nó hơn 6.000 năm trước cũng đã chết rồi, căn cứ là từ hơn 6.000 năm trước bắt đầu, tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật thăm dò hải điện đệ tử liền lại chưa phát hiện qua Thí Nguyệt Ma Quân tung tích. Mà, lúc trước chúng ta bốn người từ tiến vào rời đi, nó rõ ràng tồn tại. Nhưng thủy chung không có động tĩnh gì, vô cùng có khả năng nó tử vong, xưa nay đều chỉ là giả tạo, bởi vì nó căn bản không cần tiêu vong. Chỉ cần nó ẩn ở nơi đó, coi như là tứ thánh chủ đến rồi, cũng căn bản phát hiện không được sự tồn tại của nó. Vốn là chỉ có vô tận hắc ám bầu trời, đột nhiên sáng lên hai điểm hào quang màu xám sẫm, đó là một đôi cực kỳ khủng bố con mắt. Đôi mắt này mở chớp mắt, Vân Triệt từ thân thể đến linh hồn đều mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không để ý chết sống lưu lại, chính là vì cầu bản vương thân thủ thượng ngươi vừa chết à? Không có đối với Vân Triệt phát hiện nó tồn tại ngạc nhiên nghi ngờ, khàn giọng tối nghĩa trong thanh âm, đầy rẫy khiến người ta run sợ cáu kỉnh cùng ngạo mạn. Nói như vậy, ngươi xác thực chính là cái kia một vạn năm trước liền tồn tại với nơi này Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt trong lòng mạnh mẽ động một cái. Tuy rằng đã sớm bị Mạt Lị báo cho trong này ẩn giấu đi một cái đáng sợ quái vật, nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy nó hiện thân, trong lòng vẫn như cũ nổi lên mãnh liệt ngơ ngác, bởi vì sự tồn tại của nó, liền ngay cả vẫn chấn thủ Thí Nguyệt Ma Quật Chí Tôn Hải Điện cũng không biết hiểu. Ha ha ha ha, dọa người âm thanh ở cười lớn. Bản vương chỉ từng đối với các ngươi là người hô qua một lần tên gọi, không nghĩ tới vạn năm đã qua, lại còn nhớ tới bản vương tên, xem ra bản vương dù cho vạn năm không thấy nhật nguyệt, cũng đủ để cho các ngươi những này thấp kém sinh linh rơi vào vĩnh cửu sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Thí Nguyệt Ma Quật âm thanh cực kỳ khó nghe tối nghĩa, mỗi một chữ đều sẽ Vân Triệt toàn thân không thoải mái, nó cười to càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, mà hắn nói ra, nhưng là thật sự thừa nhận. Hắn thật sự chính là Chí Tôn Hải Điện cho rằng đã sớm tiêu vong Thí Nguyệt Ma Quân, cũng là mang ý nghĩa. Nó là từ vạn năm trước, vẫn sống đến nay, vạn năm năm tháng, đủ khiến mạnh nhất cấp độ đế quân đều chết đến mấy lượt, mà nó, càng là dòng dã vạn năm đều không có tiêu vong, bực này tuổi thọ, hoàn toàn không hợp lẽ thường, liền ngay cả thực lực của nó, cũng xa xa không phải trong truyền thuyết phách huyền cảnh. Lại đúng là người này, Vân Triệt hướng về Mạt Lị thấp giọng nói, lại vạn năm bất tử, tuyệt đối là cái không giống bình thường quái vật, Mạt Lị. Vân Triệt phi hít một hơi, nội tâm đã là khôi phục lại yên lặng, ngẩng đầu lên, âm thanh bằng phẳng nói. Tuy rằng ngươi chưa từng có ở Thiên Huyền Đại Lục hiện thân quá, nhưng Thí Nguyệt Ma Quân danh tự này, nhưng cũng chưa từng có bị lãng quên, còn ta, bất quá là trong miệng ngươi một cái thấp kém nhân loại, cùng ngươi tự nhiên không cửu không oán, cũng tuyệt đối không thể muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Ta đi tới nơi này, chỉ là muốn lấy một món đồ, chiếm lấy sau khi sẽ lập tức rời đi, tuyệt không tiết lộ liên quan với ngươi nửa cái chữ. Vừa mới nói, là bởi vì quấy rối ngươi thanh tĩnh, muốn bày tỏ áy náy. Rất hiển nhiên, đối mặt cái này ở hắc ám trong hoàn cảnh sống chỉ ít 10.000 năm sinh vật khủng bố, Vân Triệt tuyệt không muốn cùng nó chết khái, nếu như nó không quấy rầy mình lấy U Minh Bà La Hoa, hai người tưởng ăn vô sự, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng mà, Vân Triệt kỳ vọng vừa mới ra khỏi miệng, liền bị đạp diệt, thấp kém, ngu xuẩn, nhỏ bé hạ đẳng sinh linh, Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên rít gào lên, chói tai trùy hồn âm thanh mang tới thấu xương sự phẫn nộ, trào phúng, xem thường. Cặp kia như u ám thâm huyền giống như con người cũng từ không trung đột nhiên rớt xuống. Không chỉ mưu toan cướp đoạt bản vương U Minh Bà La Hoa, lại còn ảo tưởng muốn bản vương buông tha ngươi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một người cao lớn hôi ảnh tầng tầng rơi vào Vân Triệt phía trước. Một luồng phảng phất đến từ địa ngục sát khí phả vào mặt, Vân Triệt cấp tốc liền lùi lại năm bộ, hai tay đột nhiên nắm chặt. Từ tiếng vang xem ra, gặp nhau bất quá 10 trượng xa, nhưng trong bóng tối, hắn có thể nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có một đôi màu xám trắng trong mắt, ngoài ra, liền ngay cả mơ hồ đường viền đều không thể nhìn thấy. Nó biết mình muốn U Minh Bà La Hoa. Đúng rồi. Hắn lúc trước nghe được mình vật tử cực đối thoại của bọn họ. Thí Nguyệt Ma Quân gần ở trước người, tuy rằng không nhìn thấy nó, nhưng một luồng đáng sợ lực áp bách nhưng là cực kỳ trầm trọng bao phủ ở Vân Triệt thân thể cùng linh hồn bên trên. Loại này lực áp bách cùng Vân Triệt này một đời thừa nhận hết thảy áp lực đều hoàn toàn khác nhau, lạnh lẽo, oán hận, cáu kỉnh, ngạo mạn, hư vọng, thị huyết. Hắn cảm giác được từng luồng nồng nặc đến cực điểm tâm tình tiêu cực tràn ngập ở thế giới mỗi một cái góc. Trong lúc giật mình, hắn lại có một loại mình bị khóa ở địa ngục dung nham bên trên, sắp đối mặt thế gian tàn khốc nhất trừng phạt cảm giác đáng sợ. Bản vương mệnh nguyên, hồn nguyên hủy diệt sạch, chỉ có thể đem mình giam cầm ở đây. Vạn năm không dám thấy nhật nguyệt, nơi này khí tức hắc ám khôi phục bản vương sinh mệnh cùng sức mạnh, mà này cây U Minh Bà La Hoa có thể khôi phục bản vương hồn nguyên. Đây là trên thiên tứ dư bản vương, là bản vương tồn tại hậu thế vật quý giá nhất, ở này khuất nhục trong thế giới. Nó mỗi cách 24 năm tỏa ra này một ngày, chính là bản vương vui vẻ nhất thời khắc, người này nhỏ bé ngu xuẩn cấp thấp sinh linh, lại mưu toan chia sẻ bản vương đồ vật quý giá nhất. Một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi, đối mặt một cái thấp kém sinh linh, nguyên bản căn bản không đến nỗi nổi giận, nhưng rất hiển nhiên, Vân Triệt một mực xúc động nó tuyệt không có thể đụng vào vảy ngược. Nó bỗng nhiên bạo phát sát khí, tức giận để Vân Triệt một trận hoảng sợ, tùy theo lại nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng biến thành đặc biệt lạnh lẽo, này xem ra là không đến nói chuyện, tình thế không những không thể được đền bù mong muốn, ngược lại hướng một cái ác liệt nhất phương hướng. Này U Minh Bà La Hoa lại là Thí Nguyệt Ma Quân vẩy ngược, cũng là mang ý nghĩa, hắn muốn có được U Minh Bà La Hoa, nhất định phải giết chết Thí Nguyệt Ma Quân. Giết chết cái này trên người có vô tận bí ẩn, sống vạn năm đều không chết quái vật. Nghe đồn hơn một vạn năm trước, ngươi thực lực đại thể là phách huyền cảnh sơ kỳ, mà qua dòng dã 10.000 năm thời gian, ngươi huyền lực lại mới tăng lên tới bây giờ quân huyền cảnh trung kỳ. Nếu đã nhất định một mất một còn, Vân Triệt cũng tự nhiên không cần lại đối với hắn có bất kỳ khách khí, cười lạnh nói. Này đáng thương trưởng thành tốc độ, liền một cái tư chất tối bình thường nhân loại cũng không bằng, xem ra ngươi cái này luôn mồm luôn miệng hô chúng ta cấp thấp sinh linh quái vật. Cũng chỉ đến như thế. Ha ha ha ha ha, Thí Nguyệt Ma Quân không có nhân Vân Triệt mà nói nổi giận, ngược lại lên tiếng cười lớn. Ngu xuẩn thấp kém sinh linh, lại há có thể lý giải bản vương mạnh mẽ, bản vương bây giờ vắng lặng, vẻn vẹn là bách với mạnh nguyên cùng hồn nguyên kịch sang. Chỉ cần này cây U Minh Bà La Hoa bất diệt, lại cho bản vương 3.000 năm thời gian, bản vương mạnh nguyên cùng hồn nguyên liền có thể khôi phục, đến thời điểm, bản vương thân thể cùng linh hồn đều sẽ cực tốc khôi phục, sức mạnh càng là một ngày ngàn vạn lý. Đến lúc đó, thế gian này tất cả đều muốn ở bản vương dưới chân cúi đầu. Mạt Lị. Sách, Vân Triệt tỏ rõ vẻ xem thường, khịt mũi con thường nói. Đời ta gặp phải không ít cường giả, so với ngươi cường người một chảo một đám lớn, nhưng bàn về nói mạnh miệng, có vẻ như vẫn đúng là không có ai so với được với ngươi. Ai nha, ngươi sẽ không phải căn bản chính là cái thất tâm phong chứ, cũng đúng, loại này tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, đừng nói đem người bức điên, phòng chừng tùy tiện một hai tháng liền có thể đem người bức đến tự sát. Vừa nói như thế, ta đều bỗng nhiên có chút bội phục ngươi, mình giấu ở nơi này 10.000 năm, lại vẫn không có tự sát, còn sống khỏe mạnh. Hắc. Trong bóng tối, truyền đến Thí Nguyệt Ma Quân nguy hiểm, cười gằn, bản vương liền trăm vạn năm đều chịu đựng lại đây, chỉ là vạn năm, lại đáng là gì? Vân Triệt lông mày đột nhiên nhảy một cái. Trăm vạn năm. Buồn cười, bản vương lại ở cùng ngươi bực này thấp, kém ngu xuẩn cấp thấp sinh linh lãng phí miệng lưỡi. Một luồng lạnh lẽo sóng khí nổ tung. Thí Nguyệt Ma Quân trong mắt trong nháy mắt từ xám trắng biến thành đen kịt, trên người dâng lên một luồng nồng nặc khói đen. Trong lúc nhất thời, Thí Nguyệt Ma Quật bên trong khí tức hắc ám hoàn toàn bạo động, phảng phất đến từ địa ngục âm phong vô tình bao phủ, ăn mòn mỗi một cái góc. Vân Triệt ngực một muộn, toàn lực nhảy lùi lại, trong nháy mắt lùi cách xa đến bên ngoài trăm trượng. Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên bạo phát hắc ám sức mạnh cực kỳ đáng sợ, để hắn có một loại trong nháy mắt lạc nhập địa ngục cảm giác. Hô. Vân Triệt tay trái Phượng Hoàng Viêm, tay phải Kim Ô Viêm, toàn thân cũng hoàn toàn tắm rửa ở trong ngọn lửa, lông mày càng là gắt gao nắm chặt, mà hắn trong lòng kinh với Thí Nguyệt Ma Quân hắc ám sức mạnh đồng thời, nhưng cũng không tên cảm giác được một loại không nên tồn tại cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Vô trí cấp thấp sinh linh, lấy ngươi thấp kém sức mạnh, tới gần U Minh Bà La Hoa chỉ có một con đường chết, căn bản không cần bản vương tự mình ra tay, nhưng... loài người cấp thấp dơ bẩn linh hồn khí tức sẽ đem bản vương U Minh Bà La Hoàn làm bẩn. Bản vương không thể không thân thủ đem ngươi hóa thành trong bóng tối cho tàn. Vô tận hắc ám, để Vân Triệt căn bản không nhìn thấy Thí Nguyệt Ma Quân vị trí, chỉ có thể dựa vào có hạn linh giác đến nhận biết sức mạnh của nó. Như vậy, còn chưa giao thủ, hắn liền đã rơi vào tuyệt đối bị động. Mà lúc này, một cái cực kỳ thanh âm trầm thấp lãnh lãnh vang lên, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Âm thanh này đến từ Vân Triệt, cũng không phải do Vân Triệt phát sinh. Mà là Mạt Lị âm thanh, này ngăn ngắn năm chữ, để Vân Triệt choáng váng, để Thí Nguyệt Ma Quân sắp nổ ra hai tay cũng nhất thời đình trệ, là ai? Thí Nguyệt Ma Quân trong con ngươi thả ra đen kịt mấy lần minh ánh sáng, mà này buộc minh ánh sáng, cuối cùng vẫn là rơi vào Vân Triệt trên người, thì ra là như vậy, ngươi trong thân thể còn sống nhờ một cái khác linh hồn. Hơn nữa lại nhận biết bản vương ma công, Mạt Lị, chuyện gì xảy ra? Vân Triệt bất an hỏi hắn cũng rốt cuộc biết này cũng không tên cảm giác quen thuộc cái gì. Này Thí Nguyệt Ma Quân bạo phát khí tức hắc ám, rõ ràng là phần tuyệt trần ngày ấy sức mạnh khí tức rất là tương tự, chỉ là muốn so với phần tuyệt trần mạnh mẽ, nồng nặc, thuần túy không biết bao nhiêu lần. Cái này quái vật hắn không phải thú, cũng không phải là người, Mạt Lị âm thanh trầm thấp đáng sợ, bởi vì trong lòng nàng khiếp sợ cùng ngơ ngác, muốn vượt qua Vân Triệt vô số lần mà vô cùng có khả năng. Là trăm vạn năm trước, thượng cổ thời đại, Vĩnh Dạ Ma Tộc. Ma. Hiện thân với thiên huyền đại lục Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển để Mạt Lị người được rất không tầm thường khí tức, mà trước mắt Thí Nguyệt Ma Quân, hắn vô cùng có khả năng, chính là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển sau lưng. Đáng sợ kia đến mức tận cùng chân tướng. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng nghe đến Mạt Lị dùng cực kỳ trầm trọng ngữ khí nói ra ma cái chữ này, Vân Triệt tâm hồn vẫn như cũ là mạnh mẽ run run một thoáng, mà tồn tại với thượng cổ thời đại, cùng viễn cổ các thần hùng bá hỗn độn thế giới, sức mạnh, sinh mệnh, linh hồn. tất cả phương diện đều xa xa ngự trị ở loài người, cùng với cái khác hết thảy sinh linh bên trên siêu nhiên tồn tại. Nhưng thần cùng ma, rõ ràng đã ở trăm vạn năm trước liền đã tuyệt diệt. Vẫn diệt các thần còn để lại giải rác truyền thừa, mà ma, y theo Mạt Lị lúc trước nói, từ lâu mất đi liền một ít vết tích đều không có để lại. Mạt Lị, ngươi xác định sao? Vân Triệt lúc nói chuyện, tim đập cơ bản ở vào hoàn toàn đình chỉ trạng thái. Nếu như Mạt Lị nói trở thành sự thật, như vậy đứng trước mặt mình, nhưng là một cái vốn nên tuyệt diệt trăm vạn năm, chỉ tồn tại ở viễn cổ truyền thuyết sinh linh khủng bố. Vô cùng có khả năng. Hắn lúc này triển khai vĩnh dạ huyễn ma điển tuy rằng cũng không cường đại, nhưng cũng cực kỳ thuần túy. Cùng phần tuyệt trần triển khai quả thực khác biệt một trời một vực, nếu như không phải đầy đủ thuần túy ma thể cùng ma hồn, không thể sử dụng tới như vậy thuần túy ma công. Mà vĩnh dạ huyễn ma điển, vốn là cùng viễn cổ ma tộc đồng thời tuyệt diệt ma công. Mạt Lị, mỗi một chữ đều trầm trọng như đá lớn vạn cân. Phần tuyệt trần, cùng với vĩnh dạ vương tộc vĩnh dạ huyễn ma điển, vô cùng có khả năng là đến từ chính nó. Vân Triệt. Ngươi là người nào, dĩ nhiên nhận biết bản vương ma công. Mạt Lị mà nói không chỉ kinh sợ Vân Triệt, cũng kinh sợ Thí Nguyệt Ma Quân, để nó bốc lên bên trong hắc ám ma khí thoáng trầm xuống, nhưng đồng trong con ngươi hắc quang nhưng là đại thịnh. Hừ, chuyện cười, Mạt Lị cười lạnh nói, vĩnh dạ huyễn ma điển rất ngạc nhiên sao. Ở thiên huyền đại lục trên, sẽ sử dụng vĩnh dạ huyễn ma điển người đâu chỉ ngàn vạn. Mạt Lị, hiển nhiên là thăm dò, hoàn toàn là nói bậy, Thí Nguyệt Ma Quân âm thanh mang tới tầng tầng tức giận. Vĩnh dạ huyễn ma điển là ta vĩnh dạ ma tộc độc nhất ma công, cũng là cõi đời này hiếm hoi còn sót lại ma công. Trong thiên hạ ngoại trừ bản vương, tuyệt đối không thể xuất hiện ở người thứ hai trên người. Thật sao, nếu ma công kia chỉ loài ngươi một người, vậy ngươi giải thích như thế nào bổn công chúa đưa nó một chút nhận ra, còn chuẩn xác không có sai sót hô lên tên của nó, Mạt Lị lạnh lùng nói. Thí Nguyệt Ma Quân ngắn ngủi không nói gì, sau đó đột nhiên trên người khói đen bốc lên, một luồng hung hăng giống như là biển gầm bạo phát. Đem Vân Triệt lần thứ hai bước lui mười mấy thân vị, nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Thí Nguyệt Ma Quân cơn tức giận này tựa hồ cũng không phải nhằm vào hắn. Thì ra là như vậy, Thí Nguyệt Ma Quân phẫn nộ gầm thét lên, là cái kia nghịch tử. Nghịch tử, hắn không chỉ phản bội bản vương, còn đem ta tộc chí cao vô thượng ma công đưa cho loài người. Bản vương năm đó, nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thí Nguyệt Ma Quân tâm tình ở mất khống chế, sức mạnh cũng đồng dạng nổi khủng, tứ tán hắc ám huyền lực hỗn loạn trùng kích bốn phía, mang theo nhiều tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Hắn đang nói cái gì? Hắn nhi tử, Vân Triệt hai mắt đông lạnh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng Thí Nguyệt Ma Quân hống ra âm thanh, hắn hoàn toàn không cách nào nghe hiểu. Mạt Lị chậm chậm mà trầm thấp nói, trên người hắn hết thảy bí mật, nhất định phải nghĩ biện pháp để nó toàn bộ nói ra, cõi đời này lại còn ẩn giấu đi một cái ma. Này tuyệt không là ly kỳ hai chữ đơn giản như vậy, mà là đủ để náo động toàn bộ hỗn độn kinh thiên đại sự. Nếu như hắn thật sự chính là viễn cổ ma tộc ma, cũng ở tương lai một ngày nào đó khôi phục thực lực như vậy, hắn đều sẽ cho toàn bộ hỗn độn thế giới đều mang đến khủng bố kiếp nạn. Vân Triệt tâm niệm cấp truyền, lạnh lùng nói, Thí Nguyệt Ma Quân. Ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, chúng ta bản thân biết vĩnh dạ huyễn ma điển là đến từ một cái tên là Thiên Tội Thần Kiếm kiếm. Này thanh Thiên Tội Thần Kiếm, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Thiên Tội Thần Kiếm, Thí Nguyệt Ma Quân cười giận dữ, đó là bản vương vĩnh dạ ma kiếm. Vĩnh dạ ma kiếm. Thiên Tội Thần Kiếm là vĩnh dạ vương tộc lấy tên, dùng để nhắc nhở hậu nhân vận dụng này kiếm giả là xúc phạm thiên tội, mà vĩnh dạ ma kiếm mới là nó chân chính tên. Vậy nó vì sao lại ở thiên huyền đại lục, lẽ nào là người hết sức lưu lại? Vân Triệt ngưng mi hỏi. Lúc nói chuyện, hắn lặng yên đem trong bóng tối toàn lực ngưng tụ huyền lực thu lại lên, bởi vì mình biểu hiện đầy đủ yếu. Nhược đến ở trước mặt hắn không hề sức chống cự, giống như là cái người chết, hắn sẽ dễ dàng hơn nói ra càng nhiều sự tình. Thí Nguyệt Ma Quân tức giận vẫn như cũ chưa tiêu, tự hồ trong miệng nghịch tử là hắn suốt đời mối hận, phát sinh âm thanh như trước là hơi không không chế được cào thét. Vạn năm trước, bản vương rốt cục thoát khỏi phong ấn, tuy rằng chưa chết, nhưng mệnh hồn hồn nguyên đều thảm bại không thể tả, một khi đụng chạm nhật nguyệt ánh sáng, sẽ đau đến không muốn sống, gia tốc tiêu vong. Chỉ có thể cuộn mình ở này không thấy ánh mặt trời nơi. Bản vương vì biết được ngoại giới thế giới biến hóa, đem vĩnh dạ ma kiếm ném ra đi ra bên ngoài thế giới, mà vĩnh dạ ma kiếm bên trong, phong ấn bản vương cái kia nghịch tử ma hồn. Bản vương vốn cho là hắn sẽ như bản vương mong muốn, báo cho bản vương muốn biết tất cả. Nhưng này cái nghịch tử, hắn dĩ nhiên chặt đứt cùng bản vương linh hồn liên hệ, hắn dĩ nhiên phản bội bản vương, thậm chí ngay cả vĩnh dạ huyễn ma điển đều truyền cho đây tiện nhân loại. Thiệt thòi bản vương năm đó thân thủ phá hủy hắn ma thể, đem ma hồn phong nhập vĩnh dạ ma kiếm, để hắn có thể theo bản vương mà bất tử, hắn dĩ nhiên phản bội bản vương. Nghịch tử, nghịch tử. Thí Nguyệt Ma Quân tâm tình càng ngày càng mất khống chế, nổi giận tiếng gầm gừ muốn đem Vân Triệt màng tai xé rách. Mạt Lị, ngươi nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Vân Triệt cõng theo phía sau vách tường, thấp giọng hỏi, thiên tội thần kiếm chính là trong miệng nó vĩnh dạ ma kiếm, bên trong còn cất giấu một cái ma hồn, Mạt Lị trầm thấp nói. Bất quá thanh kiếm kia căn bản không đáng để lo, liền vĩnh dạ vương tộc đều có thể đưa nó dễ dàng phong tỏa, cái đó sức mạnh đã là gầy yếu không thể tả, đến ngày hôm nay, bên trong ma hồn coi như không dập tắt, cũng đến dập tắt biên giới, thế nhưng cái này Thí Nguyệt Ma Quân, nó tại sao lại sống sót? Còn sống đến nay, tinh cầu này là do tà thần sáng tạo, mà hắn nói mình bị phong ấn trăm vạn năm, này vô cùng có khả năng là bị tà thần phong ấn, tà thần đã có năng lực phong ấn nó lâu như vậy, tại sao lúc trước không giết hắn? Hắn vừa mới cũng đã nói đem hắn nhi tử ma hồn phong nhập kiếm của hắn bên trong, là có thể giống như hắn bất tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái sống sót ma, chuyện này lộ ra người thường không thể nào tưởng tượng được trầm trọng cùng đáng sợ. Mạt Lị âm thanh, ở Thí Nguyệt Ma Quật bên trong lần thứ hai vang lên. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi luôn mồm luôn miệng tự xưng vĩnh dạ ma tộc, lại mấy lần tự xưng bị phong ấn trăm vạn năm, lẽ nào là muốn nói cho chúng ta ngươi là viễn cổ thời đại ma thần sao? À, quả thực chuyện cười. Thần tộc cùng ma tộc từ lúc trăm vạn năm trước đã tuyệt diệt, đây là toàn bộ không gian hỗn độn ba tuổi tiểu nhi đều biết sự tình, ngươi nói tới mỗi một câu nói, đều quả thực ngu không thể nói. Bản vương chi ma khu, lại há lại là các ngươi thấp hèn nhân loại có tư cách nghi vấn. Thí Nguyệt Ma Quân gào lên giận dữ nói, thần vẫn ma diệt. Ta vĩnh dạ ma tộc một nửa chết vào thần tộc, một nửa vong với tạ anh vạn kiếp luân, chỉ có bản vương còn sống. Nhưng này cái chết tiệt tà thần, hắn rõ ràng chúng rồi tạ anh vạn kiếp luân vạn kiếp vô sinh, rồi lại tiếp tục sống lâu như vậy, còn dùng hắn còn lại toàn bộ sức mạnh, đem bản vương phong ấn tại cái này thấp hèn nơi. Hắn quả nhiên như lời ngươi nói, là bị tà thần phong ấn, Vân Triệt thấp giọng nói, Mạt Lị. Bản vương bị phong ấn trăm vạn năm, dòng dã hơn một triệu năm. Thí Nguyệt Ma Quân tiếp tục gào thét, tựa hồ đang dùng phương thức này phát tiết nhân nghịch tử mà bị kích phẫn nộ, thật là chết phong ấn mỗi một tức đều ở ăn mòn bản vương ma khu cùng ma hồn. Bản vương vốn cho là sẽ ở tà thần trong phong ấn thân hồn vẫn diệt, nhưng không nghĩ tới, ngay khi vạn năm trước, phong ấn sức mạnh dĩ nhiên tiêu hao hết, không chỉ để bản vương lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên, còn nặng hơn hoạch tự do. Thí Nguyệt Ma Quân mà nói để Vân Triệt trong đầu lóe qua chớp mắt nghi hoặc, bình thường nói đến, thoát ly phong ấn sau là giành lấy tự do, cũng lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên, mà hắn nói nhưng là để bản vương lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên, còn nặng hơn hoạch tự do. Câu nói này lý giải lên, tựa hồ là bị phong ấn trước cũng không có tự do. Bất quá, sự nghi ngờ này ở Vân Triệt trái tim cũng chỉ là chớp mắt lóe qua, bởi vì này rất có thể chỉ là Thí Nguyệt Ma Quân ngôn ngữ sai lệch mà thôi. Này tà thần nhất định mãi mãi cũng không thể nghĩ đến, hắn hao hết toàn lực phong ấn, vẫn như cũ không thể giết bản vương. Mà hắn mình cũng đã chết rồi trăm vạn năm, ha ha ha ha. Thí Nguyệt Ma Quân nổi giận bắt đầu chuyển thành cười lớn, đây là thiên hữu bản vương, thiên hữu ta vĩnh dạ ma tộc. Ta thần đem bản vương phong ấn tại cái này cực kỳ cấp thấp thế giới, nhất định là vì để cho bản vương dù cho có một ngày có thể thoát khỏi phong ấn, cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục tàn tạ ma khu cùng ma hồn, chỉ có chờ chết. Nhưng, hắn càng là nằm mộng cũng muốn không tới, cái nhóm này ngu xuẩn đê tiện nhân lại càng là bản vương rèn đúc ra một cái hoàn mỹ kết giới. Không chỉ hoàn toàn ngăn cách nhật nguyệt ánh sáng, còn để những này quý giá ma khí sẽ không tiêu tán, hoàn toàn là bản vương sử dụng. Càng kỳ diệu hơn chính là, nơi này, dĩ nhiên dựng dục ra một cây U Minh Bà La Hoa. Thu nạp ma khí khôi phục mệnh nguyên, mà nuốt U Minh Bà La Hoa có thể khôi phục hồn nguyên. Tất cả, đều là trời cao ở giúp ta vĩnh dạ ma tộc lần thứ hai ma lâm thiên hạ. Lần này, Vân Triệt thật sự nghe hiểu, Thí Nguyệt Ma Quân. Bị ta thần vẫn diệt trước. Dùng sức mạnh cuối cùng phong ấn tại nơi này ma. Phong ấn tại một vạn năm trước mất đi hiệu lực, để Thí Nguyệt Ma Quân có thể thoát ly, nhưng cùng lúc, hắn cũng ở trăm vạn năm phong ấn tàn phệ dưới thoi thóp, coi như thoát ly phong ấn, cũng sớm muộn cũng sẽ vẫn diệt. Nhưng lại thiên, hắn thoát ly phong ấn sau không lâu bị Chí Tôn Hải Điện Tổ Tiên phát hiện, cũng rèn đúc lên kết giới. Cũng vì hắn rèn đúc nổi lên một cái tuyệt hảo khôi phục nơi. Càng là nhân trong đó hắc ám sức mạnh chữ hàng, mà dựng dục ra một cây U Minh Bà La Hoa. Chí Tôn Hải Điện vốn định đóng kín đáng sợ ma khí cùng trong đó Thí Nguyệt Ma Quân, nhưng cũng ở trong lúc vô tình cứu hắn. Nhưng mặt khác, nếu không là kết giới này, cái kia không biết từ đâu mà đáng sợ hơn ma khí sẽ tiêu tán hướng về Thiên Huyền Đại Lục, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. liền như mặt lị nói, so với Thí Nguyệt Ma Quân, cái kia cuồn cuộn không ngừng phóng thích ma khí đồ vật kinh khủng hơn. Mặt lị lạnh lẽo nói, năm đó, liên tà thần đều nhân tà anh vạn kiếp luân mà diệt, tại sao duy độc ngươi sống sót? Mà phong ấn ngươi trăm vạn năm, xa xa muốn so với giết ngươi còn gian nan nhiều lắm, tại sao tà thần nhưng là lựa chọn tiêu hao tất cả sức mạnh đưa ngươi phong ấn, cũng không phải trực tiếp giết ngươi? Ha, Thí Nguyệt Ma Quân âm trầm cười, đến giờ khắc này, hắn trên người tức giận đã bắt đầu lắng xuống. Bởi vì tà anh vạn kiếp luân giết không được bản vương, tà thần càng là giết không được bản vương. Tại sao không giết được ngươi? Mặt lị ối trao ép hỏi, vĩnh dạ ma tộc ở viễn cổ trong ma tộc, cũng không phải là đứng đầu nhất tộc loại, mà ngươi coi như là vĩnh dạ ma tộc vương, cũng không phải đứng đầu nhất ma. Liền sáng thế thần, kiếp thiên ma đế bực này cao tầng nhất mặt thần ma đều tất cả đều vẫn diệt. Tại sao một mực chỉ có ngươi bất tử? Thí Nguyệt Ma Quân không hề trả lời, theo tức giận cùng tâm tình dẹp loạn, hắn trên người hắc ám sức mạnh lần thứ hai khuấy động, lạnh lẽo thấu xương khí tức một lần nữa đem Vân Triệt vững vàng khóa chặt. Theo hắn bước lên phía trước, toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật đều đang kịch liệt run rẩy. Nếu muốn biết như vậy, vậy thì ở chết rồi đi hỏi thật là chết tà thần đi, thấp hèn nhân loại, ngươi nếu là bị Ngộ Phong ở đây, bản vương còn lười động thủ, do ngươi bị nơi này ma khí tự mình nuốt chửng, nhưng ngươi dám mơ ước bản vương U Minh Bà La Hoa. Vậy thì hảo hảo hưởng thụ bản vương ban cho ngươi, tàn khốc nhất chết, vĩnh viễn hóa thành trong bóng tối bụi trần đi. Thí Nguyệt Ma Đế một bước bước ra, chỉ một thoáng, toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật đều run rẩy lên, hắn trên người hắc ám vũ khí điên cuồng lăn lộn, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn hắc ám sóng khí, hướng về Vân Triệt bay khắp mà đi. Cực hạn hắc ám, cực hạn lạnh lẽo, như một cái vô tận thâm uyên đang muốn đem hắn vĩnh hằng nuốt chửng. Ở này hắc ám sóng khí trước mặt, Vân Triệt thân thể trở nên cứng ngắc, cảm giác mình liền như giả thiên sóng biển trước bụi trần, bản thủ thế chờ đợi kim ô viêm càng là căn bản là không có cách nổ ra, linh hồn bên trong hết thảy âm thanh đều là thoát đi. Nếu là dám to gan chính diện giao phong, kết quả duy nhất chính là sẽ hủy diệt thành hư vô. Đây là lần thứ nhất, sự công kích của đối phương còn chưa cần người, liền hắn sinh ra phát ra từ linh hồn khiếp sợ. Vân Triệt bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, chân đạp tinh thần nát tan ảnh cùng huyện ánh sáng lôi cực, hướng về phía sau nhanh như tia chớp thuấn thân, bạo phong giống như độn cách xa, phía sau lưng mạnh mẽ đánh vào một đạo hán căn bản là không có cách thấy rõ trên vách tường. Thí Nguyệt Ma Quật lần thứ hai run rẩy, hắc ám sóng khí đánh vào Vân Triệt trước dừng lại vị trí, nổ tung hắc ám sức mạnh như vô số đạo ác quỷ giống như tiên tán mà đi. Thí Nguyệt Ma Quật bên trong hết thảy đều ở vào phương diện cực cao khí tức hắc ám bên trong dòng dã vạn năm, mỗi một tấc vách tường, mỗi một hạt sa thạch đô từ lâu trở nên kỳ kiên cực kỳ, đặc biệt là đối với hắc ám huyền lực có cực kỳ mạnh chống đỡ năng lực. Dù cho là này khủng bố tuyệt luân hắc ám oanh kích, đều không có mang theo bay ra cát đá, vách đá cũng vẻn vẹn là lay động, không có đổ nát. Tuy rằng không có bị Thí Nguyệt Ma Quân hắc ám huyền lực bắn trúng, nhưng lạnh lẽo dư âm vẫn như cũ để toàn thân hắn cực kỳ khó chịu, hắn lông mày nắm chặt, trong miệng miệng lớn thở dốc, đối mặt Thí Nguyệt Ma Quân lần thứ nhất ra tay, hắn tâm hầu như là trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Đồng dạng là quân huyền cảnh lục cấp, tương tự là vĩnh dạ huyễn ma điển, nhưng chỉ bằng vào Thí Nguyệt Ma Quân vừa nãy nổ ra hắc ám huyền lực, hắn so với phần tuyệt trần mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần, mà trên người hắn phóng thích lạnh lẽo uy thế, càng muốn vượt qua phần tuyệt trần gấp 10 gấp trăm lần. Dù cho là đối mặt Hải Điện Chi Hoàng Khúc Phong ức, hắn thừa nhận uy thế đều xa xa không kịp Thí Nguyệt Ma Quân, bởi vì, nó, dù sao cũng là viễn cổ chi ma. Vân Triệt, ngươi chăm chú nghe, Mạt Lị cực kỳ nghiêm nghị nói. Cái này Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi nhất định phải dụng hết toàn lực. Dù cho tiêu hao hết lá bài tẩy, làm trên tính mạng, không chọn tất cả thủ đoạn, cũng nhất định phải giết hắn. Chỉ có sức mạnh của ngươi không bị nơi này hắc ám ma tức giận áp chế, vì lẽ đó toàn bộ Lam Cực Tinh, cũng chỉ có ngươi có thể giết hắn. Bằng không, nếu thật sự để hắn khôi phục như cũ, nghênh tiếp Thiên Huyền Đại Lục, cùng với thế gian hết thảy sinh linh, chính là một hồi không thể nào tưởng tượng được to lớn hạo kiếp. Ha, hiện tại cái nào còn quản được cái gì hạo kiếp, Vân Triệt hai tay nắm chặt, tự giễu cười thầm một tiếng. Ta nếu như không giết được hắn, ta liền muốn chết, không làm cũng đến làm. Chỉ là lần này, thực sự là không cái gì phần thắng à. Đối diện, nhưng là một con viễn cổ chi ma à. Ở thần ma tuyệt diệt này trăm vạn thời kỳ, Vân Triệt rõ ràng là toàn bộ hỗn độn đệ nhất thế giới cái cùng ma giao thủ người. Chỉ cần chỉ là ngươi, xác thực chắc chắn phải chết, một chút xíu chiến thắng hắn độ khả thi đều không có, Mạt Lị trầm giọng nói, nhưng nếu như thêm vào Hồng Nhi, liền không hẳn hoàn toàn không có hy vọng, hừ. Thực sự là thấp kém dãy giụa. Thí Nguyệt Ma Quân duỗi ra đen kịt cánh tay, một đoàn hắc ám vũ khí ở hắn trước người ngưng tụ, sau đó như một cái to lớn bộ phận giống như kịch liệt nhúc nhích lên. Theo Thí Nguyệt Ma Quân ngón tay điểm ra, hắc ám vũ khí bỗng nhiên xé rách, thành ngàn trên nói hắc ám ánh chớp chạy nhanh xạ mà ra, như bão tố giống như bắn về phía Vân Triệt vị trí phương vị, mỗi một đạo hắc ám lôi điện đều nhỏ như châm mang, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng là để Vân Triệt toàn thân bộ. Lông dựng thẳng, ngơ ngác thất sắc, không muốn nỗ lực đem bọn chúng đánh tan, toàn lực né tránh, một khi bị bắn trúng, trong đó hắc ám sức mạnh sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn của ngươi, Mạt Lị gấp giọng cảnh cáo nói. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai tinh thần nát tan ảnh thuấn thân, huyễn yêu lôi cực bỏ chạy, kề sát Thí Nguyệt Ma quật vách đá bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía sau bỏ chạy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc ám lôi điện đem không gian đâm thủng thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bắn rơi ở vách đá, trên mặt đất, bùng nổ ra chói tai cực kỳ hí lên cùng cáu kỉnh hắc ám lệ khí. Thí Nguyệt Ma quật bên trong vách đá, loạn thạch trải rộng, theo Vân Triệt tận hết sức lực sau độn, hết thảy hắc ám lôi điện cuối cùng đều bị vách đá ngăn cản. Lấy mỗi một đạo hắc ám trong sấm sét bao hàm sức mạnh đáng sợ, đủ để liên thiên bàn ngọc đều dễ dàng đâm thủng, nhưng là không cách nào đâm thủng nơi này vách đá. Những này chịu đến khí tức hắc ám vạn năm tiêm nhiễm vách đá, hiển nhiên đã thành Vân Triệt chật vật bên dưới ô dù. Xá! Xá! Vân Triệt phần lưng lần thứ hai tầng tầng tựa ở một bức trên vách đá, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, trong miệng kịch liệt thở dốc, ở hắn thoáng định thần thời gian liền phát hiện, ở Thí Nguyệt Ma Quân hai lần công kích bên dưới, đã là đem hắn từ Thí Nguyệt Ma Quật nơi sâu xa, bước đến trung đoạn vị trí. Như vậy hạ xuống, lập tức hắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Không được. Vân Triệt cắn răng thấp niệm, nhìn về phía Thí Nguyệt Ma Quân vị trí, ở nơi như thế này, chạy trốn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dù như thế nào, chỉ có thể liều mạng. Thật là làm cho bản vương kinh ngạc tốc độ, một cái sức mạnh như vậy thấp kém cấp thấp sinh linh, lại có thể liên tiếp hai lần tránh thoát bản vương trừng phạt, nhưng đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách để bản vương trêu chọc ngươi. Lần này, coi như ngươi có 10 cái mạng, tốc độ nhanh hơn nữa gấp 10 lần, cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, liền một khối xương đều sẽ không lưu lại. Thí Nguyệt Ma Quật âm thanh từ xa đến gần, từ vô tận trong bóng tối truyền đến, cũng làm cho Vân Triệt miễn cưỡng khóa chặt vị trí của hắn. Hắn mạnh mẽ cắn răng, cắt gao đè xuống trong lòng hết thảy sợ hãi. Luyện ngục. Một tiếng gầm nhẹ, Vân Triệt toàn thân huyền lực tăng vọt, hắn đồng mâu cùng với vờn quanh quanh thân huyền khí màu sắc cũng ở trong chớp mắt đã biến thành nhạt màu đỏ thẫm, viêm dương bạo liệt. Vân Triệt từ phía sau vách đá lắc mình mà ra, rừng rực kim ô viêm điên cuồng thiêu đốt, toàn lực đánh về áp sát bên trong Thí Nguyệt Ma Quân. Ầm. Ở tới gần Thí Nguyệt Ma Quân còn có 20 trượng cự ly giờ, kim ô viêm bỗng nhiên nổ tung, nhưng nổ tung hủy diệt hỏa diễm nhưng không có thả ra thiêu cháy tất cả kim ô viêm lực, ngược lại ở trong bóng tối nhanh chóng tắt, biến mất. Ngăn ngắn một tức trong lúc đó, liền đã hóa thành đèn kịt một màu vắng lặng. Thập, sao, Vân Triệt mạnh mẽ cắn răng, thực sự là vô vị dẫy dựa, Thí Nguyệt Ma Quân lạnh lẽo trào phúng, nếu là Chu Tước Viêm, bản vương còn có thể thoáng kiêng kỵ một phần, nhưng thấp như vậy chờ Kim Âu Viêm, bất quá là đáng thương chuyện cười. Thí Nguyệt Ma Quân là viễn cổ chi ma, sự thực lại một lần nữa bị vững tin, bởi vì hắn không chỉ một cái hô lên đó là Kim Âu Viêm, vẫn không có biểu hiện ra chút nào kinh dị. Lúc này, Thí Nguyệt Ma Quân khí tức bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được Vân Triệt huyền lực biến hóa, cùng với trên người hắn chu vi màu sắc dị thường huyền quang, tà thần. Quyết, Thí Nguyệt Ma Quân âm thanh bỗng nhiên run rẩy lên, tùy theo trở nên vô cùng phẫn nộ, oán hận, táo bạo, trên người ngươi, dĩ nhiên kế thừa sức mạnh của tà thần. À, vậy ngươi càng đáng chết hơn, càng đáng chết hơn. Bản vương vô số lần lập lời thề. Lại thấy ánh mặt trời sau tất làm chuyện thứ nhất, chính là hủy diệt tà thần lưu lại nơi này thế gian tất cả vết tích. Ngươi cái này kế thừa tà thần sức mạnh nhân loại, bản vạn phải đem thân thể của ngươi cùng linh hồn hủy diệt thành vĩnh hằng hư vô. Trăm vạn năm phong ấn, tích lũy chính là đối với tà thần trăm vạn năm oán hận. Cảm nhận được Vân Triệt trên người tà thần chi lực, hắn hết thảy sự phẫn nộ như sôi trào núi lửa bình thường triệt để bạo phát, trong nháy mắt đó làm cho cả Thí Nguyệt Ma Quật run rẩy lên tức giận. So với chức nhân nghịch tử mà sinh nổi giận phải mãnh liệt ngàn vạn lần. Thí Nguyệt Ma Quân gầm thét lên, sau đó bỗng nhiên phi thân mà đến, một tay hướng về Vân Triệt chộp tới, mà một luồng nồng nặc hắc khí còn như lai tự thâm uyên chi để ma thần, trước tiên cho hắn thân thể hướng về Vân Triệt nuốt chửng mà tới. Hắn muốn lấy khí tức hắc ám đem Vân Triệt cầm cố, sau đó lấy hai tay của chính mình thân thủ đem hắn xé thành mảnh vỡ, để phát tiết đối với tà thần trăm vạn năm mối hận. Vân Triệt ý chí tỉnh táo nói cho mình tuyệt đối không thể sợ hãi cùng lùi khiếp, nhưng linh hồn sợ hãi, thân thể co rúm lại đều mãnh liệt cực kỳ, đây là ma uy thế, căn bản không phải phàm nhân thân thể có khả năng chịu đựng, Vân Triệt có thể chống đỡ đến mức độ như vậy, đã là tất cả không dễ. Làm. Chỉ có thể làm, không phải vậy chỉ có chết vô ích. Thân thể ở không bị khống chế run lẩy bẩy, miệng đầy hàm răng đều muốn bị hắn cắn nát, trong lòng sợ hãi đang dãy giụa bên trong nhất thời hóa thành một luồng táo bạo lệ khí. Hồng Nhi. Đỏ thắm ánh sáng lóng lánh, kiếp thiên kiếm ra, mà Vân Triệt thân thể cũng trong cùng một lúc đột nhiên bay ra, càng đón hắn vốn là căn bản không thể chống lại hắc ám sức mạnh chính diện phóng đi. Phát tiết giống như tiếng giống to bên trong, hắn toàn thân hết thảy sức mạnh đều không hề bảo lưu ngưng tụ ở kiếp thiên kiếm trên, đánh về phía trước vô tận hắc ám. Cũng vào đúng lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên phát hiện, trước mắt của chính mình, càng không còn là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Kiếp thiên kiếm thân phóng thích Vân Triệt quen thuộc nhất đỏ thắm ánh sáng, mà ở cái này liền kim ô viêm cũng chỉ có thể soi sáng vài bước khoảng cách hắc ám thế giới. Đến từ kiếp thiên kiếm Chu Hồng kiếm mang dĩ nhiên rượu sáng Vân Triệt dưới chân, phía trước, phía trên, đến gần hắc ám dòng xoáy. Cùng với, trong tầm mắt Thí Nguyệt Ma Quật mỗi một cái góc, thậm chí ở Vân Triệt trong con ngươi, rõ ràng chiếu ra Thí Nguyệt Ma Quân toàn cảnh. Cùng lúc đó, hắn càng là bỗng nhiên cảm giác được, vẫn chiếm giữ tâm hải linh hồn, đối với Thí Nguyệt Ma Quân loại kia hồi hộp, sợ hãi, không thể chiến thắng cảm giác biến mất rồi, hơn nữa là hoàn toàn biến mất. Phía trước chính đang nuốt chửng hướng về hắn hắc ám dòng xoáy trở nên cũng chẳng phải đáng sợ, liền ngay cả đến từ Thí Nguyệt Ma Quân hắc ám uy thế, đều trở nên không lại trầm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả những thứ này biến hóa, đều ở Vân Triệt liều mạng lao ra, kiếp thiên kiếm hiện thân trong nháy mắt đó, chỉ là Vân Triệt đã căn bản không kịp đi kinh ngạc cùng suy nghĩ, bởi vì cái kế tiếp trong nháy mắt, kiếp thiên kiếm đã tầng tầng oanh kích ở đến từ Thí Nguyệt Ma Quân hắc ám dòng xoáy trên. Thân kiếm tới gần trong chớp mắt đó, Vân Triệt ánh mắt thanh thanh sở sở nhìn thấy, vốn là mãnh liệt cấu kỉnh hắc ám dòng xoáy rõ ràng thu hoãn. Hoặc là nói, là kịch liệt co rúm lại một thoáng, tê rồi. Đáng sợ hắc ám dòng xoáy liền như một khối màu đen kịt màn sân khấu, bị kiếp thiên kiếm trực tiếp xé rách thành hai nửa, tuôn trào mà ra hắc ám ma lực nhưng không có nuốt chửng hướng về Vân Triệt, nhưng rõ ràng đang giãy giụa, co rúm lại, sau đó vặn vẹo hướng về hướng ngược lại liều mạng tiêu tán mà đi. Dường như nhìn thấy trên đời vật đáng sợ nhất, đáng sợ cực kỳ hắc ám dòng xoáy liền như thế bị oanh một cái mà tán, Vân Triệt ngắn ngủi sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được con mắt của chính mình. Mà đồng dạng sửng sốt, còn có Thí Nguyệt Ma Quân, hắn dừng lại thân thể, hai mắt gắt gao rơi vào Vân Triệt trong tay thanh kiếm kia trên, đồng trong con ngươi hôi ánh sáng trở nên cực kỳ hỗn loạn, này, đó là. Mà lúc này, Vân Triệt đã là hỏa tốc hoàn hồn. Trong lòng đã không có sợ hãi cùng trầm trọng cảm hắn một cái tinh thần nát tan ảnh thoáng hiện đến Thí Nguyệt Ma Quân trước người, kiếp thiên chu ma kiếm mạnh mẽ đánh về hắn ngực. Thí Nguyệt Ma Quân sợ hãi trong lúc đó, bị oanh một cái mà bên trong. Ạch, a. Khàn giọng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong truyền khắp toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt chiêu kiếm này mặc dù là vội vàng nổ ra, nhưng như trước có chưa thấy như vạn tấn, đem Thí Nguyệt Ma Quân một chiêu kiếm xa xa đánh bay, Vân Triệt không có truy kích, mà là ngẩn người tại đó. Bên tai là Thí Nguyệt Ma Quân thê thảm như quỷ hào, hơn nữa cửu cửu không thôi tiếng kêu thảm thiết. Một cái chịu đựng trăm vạn năm phong ấn, có cường đại ma khu viễn cổ chi ma, dĩ nhiên ở hắn một chiêu kiếm bên dưới, phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả thực lại như là ở chịu đựng thế gian khốc hình tàn khốc nhất, Thí Nguyệt Ma Quân đen kịt ma khu đập ầm ầm ở bên ngoài trăm trượng trên vách đá, lăn lộn mà rơi, nhưng hắn nhưng không có đứng lên, ngược lại trên đất qua lại lăn lộn, không ngừng phát sinh vô cùng thống khổ tiếng kêu gào. Hắn trước ngực, kiếp thiên kiếm vừa nãy bắn trúng địa phương, thì linh ấn một đạo màu đỏ loét vết thương trên đỏ thắm ánh sáng đặc biệt chói mắt, cửu cửu không tiêu tan, đạo đạo đen kịt máu tươi từ vết thương bên trong nhanh chóng chảy ra, chu ma, kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân âm thanh thống khổ đến vặn vẹo, nhưng hô lên chu ma kiếm ba chữ giờ, nhưng rõ ràng mang theo sâu sắc run rẩy cùng sợ hãi. Vân Triệt Trinh đứng ở đó, nhìn trước mắt không lại hắc ám. Ngược lại bị ánh thành màu đỏ loét thế giới, nhìn vốn là đáng sợ cực kỳ, giờ khắc này nhưng thống khổ kêu rên Thí Nguyệt Ma Quân. Lại cúi đầu nhìn về phía trong tay vốn là cực kỳ quen thuộc, nhưng giờ khắc này lại tựa hồ như có chút xa lạ đỏ thắm cự kiếm, tỏ rõ vẻ mờ mịt, kha kha kha hắc, quả thế, mặt lị nở nụ cười. Viễn cổ chi ma một khi bị chu ma kiếm thương tích, đem chịu đựng ngàn lần thống khổ, vết thương khép lại cũng sẽ so với bình thường chậm hơn gấp 10 lần, càng là thuần túy ma. Càng là sợ hãi chu ma kiếm. Hiện tại ngươi phải biết tại sao ta sẽ nói có Hồng Nhi ở, ngươi cũng không phải là không có khả năng chiến thắng Thí Nguyệt Ma Quân. Nói như vậy, ban đầu ta mặc dù có thể chiến thắng phần tuyệt trần, cũng là bởi vì Hồng Nhi. Vân Triệt kinh ngạc nói, hừ, không phải vậy đây. Vân Triệt nhất thời đầy bụng phiền muộn, hắn ở chiến thắng phần tuyệt trần sau, vẫn cùng với thực lực của chính mình đã có thể so với quân huyền cảnh lục cấp cảnh giới, nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì Hồng Nhi. Không trách, ngày ấy cùng phần tuyệt trần lúc giao thủ, hắn khí chàng cực kỳ khủng bố, lại phát hiện này hắc ám huyền lực kém xa tít tắp khí chàng phóng thích cường đại như thế. Hắn khi đó liền cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Nhi trên người. Con tưởng rằng là phần tuyệt trần không cách nào hoàn toàn điều động này cũng ngoại lai hắc ám huyền lực gây nên. Kiếp thiên chu ma kiếm phóng thích đỏ thắm ánh sáng dưới, nguyên bản chỉ có một mảnh hỗn độn hắc ám thí nguyệt ma quật trở nên cực kỳ rõ ràng, liền ngay cả góc hòn đá nhỏ đều xem rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng thấy rõ thí nguyệt ma quân toàn cảnh. Chiều cao gần một trượng năm thước, trên người hắc quang tế thể, lộ ra da da rẻ hiện xám đậm vẻ, tóc nhưng là trắng xám một mảnh, trực thùy đến dưới chân, chợt nhìn lại. Hắn ngoại trừ hình thể to lớn, màu da xám đậm, bên ngoài càng là cùng loài người cơ bản không hề khác biệt. Trải qua trăm vạn năm phong ấn dằn vặt cùng 10.000 năm không thấy ánh mặt trời, Vân Triệt vốn cho là hắn bên ngoài nhất định là cực kỳ đáng ghê tởm, da nua như quỷ, nhưng bất ngờ, hắn lúc này vẻ mặt tuy rằng thống khổ dữ tợn, nhưng mặt lấy loài người thẩm mỹ quan mà nói, nhưng là đặc biệt anh tuấn, tuổi tác nhìn. Qua, cũng tuy nhiên nhân loại chừng 30 tuổi mà thôi, không. Không thể. Không thể là Chu Ma Kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân rốt cục đứng lên, nhưng trên người lõm khọm, che ngực vết thương bàn tay màu xám đang phát run, khe hở trong lúc đó, đạo kia đỏ thắm ánh sáng không hề yếu ớt dấu hiệu, kiếm linh thần tộc. Là cái thứ nhất bị diệt tuyệt thần tộc. Cõi đời này không thể còn tồn tại Chu Ma Kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân âm thanh vẫn như cũ đầy dẫy thống khổ, cõi đời này ngoại trừ Chu Ma Kiếm, hay là không có cái gì có thể để có thể bằng một đạo dài nửa thước vết thương để một bộ chân chính ma khu kéo dài như vậy lâu dài dằn vặt, ánh kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân còn mắt phóng to, gầm dữ dội nói. Chu Ma Kiếm là ánh kiếm màu trắng. Này không phải Chu Ma Kiếm. Ngươi trong tay kiếm là cái gì kiếm, là từ đâu tới đây? Mạt Lị. Hừ, ngươi quản kiếm của ta là từ đâu tới đây, ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết ở thanh kiếm này dưới. Như vậy đủ rồi. Vân Triệt đem kiếp thiên kiếm nằm ngang ở trước người, trên mặt cũng không còn nửa phần lúc trước kiêng kỵ lùi khiếp, ngược lại tất cả đều là tự tin vô cùng. Phảng phất nắm chắc phần thắng cười gằn, Vân Triệt trong lòng biến hóa, Mạt Lị tự nhiên nhận biết Thanh Thanh sở sở, nàng bỗng nhiên nói ra. Ngươi có phải là tự tin quá mức, Thí Nguyệt Ma Quân vừa nãy công kích, nhiều nhất dùng một nửa sức mạnh, ngươi có thể gây tổn thương cho hắn, cũng chỉ là hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, tuy rằng Hồng Nhi sức mạnh đối với hắn sức mạnh có cực cường khắc chế, tuyệt không đại biểu ngươi liền nhất định có thể thắng rồi hắn. Hắn sức mạnh sự hùng hậu, muốn rất xa vượt qua ngươi, hoàn toàn đủ để bù đắp Hồng Nhi đối với hắn khắc chế, ta biết. Vân Triệt hai tay nắm chặt kiếp thiên kiếm, trong thanh âm lại mang tới một chút hưng phấn. Ta đại thể có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ hắn lúc trước mang cho ta, là hoàn toàn không thể chiến thắng cảm giác đáng sợ, nhưng không biết tại sao, ta gọi ra Hồng Nhi sau đó, cái cảm giác này liền hoàn toàn biến mất rồi, hiện tại không những không có một chút xíu sợ sệt, ngược lại. Quả thực muốn so với lúc trước đối mặt phần tuyệt trần giờ còn dễ dàng cùng hưng phấn. Mạt Lị. Kỳ quái. Lực lượng thần thánh cùng ác ma lực lượng là lẫn nhau sợ hãi, khắc chế lẫn nhau. Vân Triệt bản thân cũng không phải là thánh linh thân thể, cũng không có thánh linh lực lượng, lý do sẽ nhân Hồng Nhi tồn tại mà một phương diện khắc chế Thí Nguyệt Ma Quân ma khu cùng sức mạnh, nhưng cũng chỉ là ma khu cùng sức mạnh, mà không ảnh hưởng tới linh hồn phương diện. Bất luận sinh linh phương diện, linh hồn phương diện, vẫn là sức mạnh phương diện, Thí Nguyệt Ma Quân đều muốn toàn diện ngự trị ở Vân Triệt, vì lẽ đó không cần nói sức mạnh vượt xa Vân Triệt, coi như là hai người sức mạnh ngang hàng. Vân Triệt cũng tất nhiên chịu đến áp chế, đặc biệt là linh hồn phương diện áp chế. Trước loại kia không thể chiến thắng sợ hãi, là không thể bình thường hơn được biểu hiện. Nhưng tại sao Vân Triệt sợ hãi thái độ hoàn toàn biến mất, khi thế lăng nhiên, ngược lại là Thí Nguyệt Ma Quân. Nếu như là đồng nhất cái cấp bậc thần thủ nắm Chu Ma Kiếm, hắn có lẽ sẽ sợ hãi. Nhưng đối mặt thực lực xa xa hơn hắn Vân Triệt, tại sao sợ hãi thái độ sẽ mạnh như vậy liệt, liên quan với Chu Ma Kiếm ghi chép cùng ký ức. Chưa bao giờ nhắc qua nó có thể ở linh hồn phương diện đối với ma sản sinh áp chế. Đúng rồi, Hồng Nhi cũng không phải là đơn thuần Chu Ma Kiếm. Nàng biến thành chi kiếm hình thái, ánh sáng, đều cùng trong truyền thuyết Chu Ma Kiếm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, có thể đối với ma sản sinh lớn như vậy phạm vi, quả thực vượt qua phương diện linh hồn áp chế. Trên đời, căn bản không nên tồn tại thứ này mới đúng. Ở hết thảy liên quan với thượng cổ thời đại ghi chép cùng ký ức trong truyền thừa, cũng xưa nay không có. Lấy thần cùng ma phương diện, cũng căn bản không thể tồn tại, trừ phi là cấp cao tầng ma hoặc thần, đối với cấp thấp tầng ma hoặc thần. loại kỳ thuần túy phương diện áp chế. Vân Triệt ở tâm tình trên kịch liệt từng tới với dị thường biểu hiện, để Mạt Lị rơi vào lâu dài trầm tư, rất tốt, Thí Nguyệt Ma Quân khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo, hắn chậm rãi bật người dậy, hướng về Vân Triệt đến gần, thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra, đối với bản vương đều không quan trọng. Bởi vì kết quả cũng giống nhau, chỉ là một cái sinh vật cấp thấp, dĩ nhiên để bản vương cảm giác được đau đớn. Tội không thể xá. Bản vương trước đem xương cốt toàn thân ngươi hóa thành bột phấn. Âm thanh hạ xuống, Thí Nguyệt Ma Quân toàn thân hắc khí bốc lên, khoảng cách Vân Triệt cũng chỉ còn bách bộ xa. Hắn vốn tưởng rằng mình từng bước một tới gần, đối với Vân Triệt mà nói liền như tử thần từng bước gần bước, sẽ làm hắn sợ hãi đến toàn thân phát run, tim mật sắp nứt, sau đó hướng về trước như vậy xoay người, chạy tán loạn. Thế nhưng lần này, hắn nhìn thấy nhưng thủy chung là Vân Triệt tỏ rõ vẻ cười gằn, theo chỗ dựa của hắn gần, hắn khuôn mặt không những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng là hưng phấn, liền ngay cả huyền lực khí chàng cũng không hề hỗn loạn thái độ. Ngược lại là hắn, mỗi tới gần một bước, tâm hồn liền phảng phất bị nhiều đẩy lên một tảng đá lớn, càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt là Vân Triệt kiếm trong tay phóng thích ánh sáng, để toàn thân hắn khó chịu, trước sau không dám nhìn thẳng. Mà này bị hắn coi là mình mệnh nguyên hồn nguyên đại tổn bên dưới đối với quang minh bài xích phản ứng, mãi đến tận hắn bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Triệt, cũng đồng thời đem này đỏ thắm cự kiếm ánh sáng cùng ngoại hình hoàn toàn nhét vào trong tầm mắt. Trong nháy mắt đó, hắn bước chân đình chỉ, một đôi con ngươi trong nháy mắt phóng to muốn nổ tung. Cướp. Kiếp thiên ma thần kiếm. Mạt Lị. Phù phù. Thí Nguyệt Ma Quân thân thể run run, càng là dưới chân mềm nhũn, lập tức quỳ một gối xuống đến trên đất, toàn thân dường như cái sàng bình thường kịch liệt phát run. Nhưng nhìn thấy trên đời sợ hãi nhất, tôi không thể tin được cảnh tượng này hết thảy dị thường, so với chiếc hô lên chu ma kiếm ba chữ giờ còn cương liệt hơn gấp trăm lần, lại là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt vốn đã làm tốt toàn lực oanh kích chuẩn bị, không nghĩ tới Thí Nguyệt Ma Quân đột nhiên như là bị dọa rơi mất hồn phách, hắn giật giật lông mày, một mặt mê hoặc nhìn Thí Nguyệt Ma Quân. Cái tên này sẽ không thật sự nhân quá lâu tĩnh mịch mà từ lâu tâm thần không bình thường chứ? Hắn vừa nãy ở gọi. Kiếp thiên ma thần kiếm, hả? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Hồng Nhi biến thành kiếm, ngoại trừ chu ma hai chữ ở ngoài, còn chạm chỗ kiếp thiên hai chữ hắn vừa nãy hô chu ma kiếm, hiện tại lại hô kiếp thiên ma thần kiếm, thu về đến liền cùng Hồng Nhi biến thành chi kiếm rất là phù hợp. Lẽ nào hắn biết Hồng Nhi lai lịch, dù sao, hắn cùng Hồng Nhi như thế, đều là đến từ thượng cổ thời đại. Hiện tại không cần thiết quan tâm những chuyện này, Mạt Lị âm thanh hơi khác thường, nhưng không có đáp lại Vân Triệt nghi vấn. Nhớ tới ta trước nói, không muốn lưu trước Hà dư lực, không cho bất cứ giá nào cùng lá bài tẩy, nhất định phải giết Thí Nguyệt Ma Quân. Hiện tại, hắn ma khu cùng sức mạnh đều được Hồng Nhi khắc chế, hơn nữa hắn món vũ khí ném đến Thiên Huyền Đại Lục, cho nên ở vũ khí trên, ngươi cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liều mạng một lần, nhất định có giết hắn khả năng. Được, Vân Triệt cấp tốc kiềm chế. Toàn thân hỏa diễm cháy bùng, sát khí lẫm liệt, không. Không thể, không thể, không thể, Thí Nguyệt Ma Quân ở cuồng loạn gầm nhẹ, vượt tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, bên ngoài. Giống nhau như đúc. Còn có chủng ma này uy. Không, không thể. Tuyệt đối không thể, màu sắc không giống nhau. Coi như đúng là, như thế nào có thể sẽ có chu ma kiếm khí tức. Thí Nguyệt Ma Quân vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Vân Triệt gầm hét lên, thanh kiếm kia. Đến cùng là cái gì kiếm, là từ đâu tới đây? Hắn mới vừa rồi còn hô qua thanh kiếm kia lai lịch đã đều không quan trọng. Lúc này, nhưng ở hướng về Vân Triệt cầm rú trước hồng quá, hơn nữa cầm rú càng thêm táo bạo. Ngươi phí lời thật nhiều, Vân Triệt lãnh lãnh trả lời, sau đó bóng người loáng một cái, đã là chủ động nhằm phía Thí Nguyệt Ma Quân. Ngươi vẫn là chết sau khi đi hỏi Diêm Vương đi. Vân Triệt mà nói để Thí Nguyệt Ma Quân trong mắt bên trong ma quang đại thịnh. Hắn càng ở một cái loài người trước mặt lộ ra sợ hãi cùng chật vật thái độ, càng làm cho hắn lửa giận nổ tung, chờ bản vương phế bỏ ngươi, lại tìm ngươi hồn. Hắn đã thay đổi chủ ý, tạm không giết Vân Triệt. Hiển nhiên, hắn cực kỳ muốn biết Vân Triệt trong tay đỏ thắm cự kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thí Nguyệt Ma Quân toàn thân ma khí dâng trào, trên lưng sáng lên màu xám đậm ma văn, giây lát, lăn lộn hắc ám ma khí phía sau hắn ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen bóng mờ, này màu đen bóng mờ có tới cao mấy chục trượng. Chia làm chín cỗ, vặn vẹo liền như trong truyền thuyết ác thú cựu đầu xà. Từng luồng bạo ngược, thống khổ, điên cuồng khí tức từ bên trong chảy lan ra đến, kéo Thí Nguyệt Ma Quật bên trong khí tức hoàn toàn bạo động, sau đó hóa thành chín cỗ khí tức hắc ám lao thẳng tới Vân Triệt. Đây là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển bên trong Vĩnh Dạ Chín Thương. Có chứa chín loại cực đoan mặt trái thần niệm, chưa đả thương địch thủ, trước tiên tối tâm, Mạt Lị nhanh chóng nhắc nhở. Vân Triệt lăng nhiên không sợ, khóe miệng một vệt cười gằn, toàn thân khớp xương kèn kẹt ca vang vọng, gần trăm vạn cân kiếp thiên kiếm ngang trời vùng lên, trọng kiếm lực lượng cuốn sạch lấy Kim Ô Chi Viêm, trong nháy mắt hóa thành một đạo thế muốn phô thiên cái địa hỏa diễm phong bạo, va vào chín đạo hắc ám ma khí. Hắc ám ma khí bị hỏa diễm phong bạo nuốt hết, trong lúc nhất thời không gian tận nát tan, phong vân biến sắc, điếc tai khí bạo thanh âm cùng chói tai nước trưởng thanh âm cửu cửu không thôi, khốc liệt cực điểm. Liên Vân Triệt cùng Thí Nguyệt Ma Quân sức mạnh phương diện mà nói, Thí Nguyệt Ma Quật chiến trường này tuy rằng cực kỳ chi cứng cỏi, nhưng cũng thực sự quá nhỏ, hai người sức mạnh kích vào bên dưới, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Vân Triệt thân thể quần áo cổ phá, trong mắt phóng xạ thâm thúy hồng mang, kiếp thiên kiếm lần lượt nổ ra, mỗi một lần đều dẫn tới thiên địa tranh minh. Rầm rầm rầm. Vân Triệt liền oanh mười mấy kiếm, đem Thí Nguyệt Ma Quân chín đạo ma khí ngăn trở ở mười trượng ở ngoài, không có một ít gần thể. Nhìn thấy mình gần 7 phần 10 sức mạnh một đòn càng mắt thấy cũng bị hoàn toàn đánh tan, Thí Nguyệt Ma Quân bóng người bắn mạnh, một đôi còn như lai tự thâm nguyên hắc thủ mang theo thâm thúy đến cực điểm hắc ám ma khí, trực bắt Vân Triệt ít hầu, ầm. Kiếm chảo đụng vào nhau, đỏ đậm viêm ánh sáng cùng đen kịt ma tức đồng thời bắn ra, Vân Triệt thân thể chấn động, trên người loan chiết, trong lòng hơi giật mình. Này Thí Nguyệt Ma Quân càng là lấy bao vây hắc ám sức mạnh bàn tay chặn lại hắn kiếp thiên kiếm. Chỉ bằng vào điểm này, nếu không là kiếp thiên kiếm ở tay, hắn kiên quyết không thể là Thí Nguyệt Ma Quân đối thủ, mà Thí Nguyệt Ma Quân trong lòng càng là so với hắn khiếp sợ gấp trăm lần, hắn khiếp sợ với mình thân là cao quý ma, sức mạnh càng bị một cái cấp thấp nhân loại chống đối, hắn càng khiếp sợ hơn với. Sức mạnh của chính mình ở oanh đến đỏ thắm cự kiếm trên giờ, càng là bỗng nhiên yếu bớt, dường như bị món đồ gì bỗng dưng tan mất, đùng đùng đùng. Vân Triệt toàn thân xương cốt như nổ tung bình thường vang động. Vốn là hiện nhạt màu đỏ thắm ánh mắt ngưng đầy cuồng bạo sát khí, vừa mới sức mạnh dư âm chưa hoàn toàn tản ra, hắn đã đột nhiên vươn mình, một chiêu kiếm đánh về Thí Nguyệt Ma Quân, thấp hèn nhân loại. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng cùng bản vương ngang hàng. Thí Nguyệt Ma Quân giận dữ giết gào, hai chảo cùng xuất hiện, đen kịt ma quang trong nháy mắt tăng vọt đến mười mấy trượng, thế phải đem kiếp thiên kiếm tồi thành mảnh vỡ, phệ thành hư vô. Rầm rầm rầm rầm. Viêm ánh sáng nổ tung. Ám ánh sáng bừa bãi tàn phá, trong vài hơi thở, viêm ánh sáng cùng ma quang liền đã liền va trăm lần, cái này không gian thu hẹp nhất thời nhất lên tận thế giống như tai nạn. Nếu không có là Thí Nguyệt Ma Quật, dù cho là một cái ngàn dạng hòn đảo, giờ khắc này cũng dĩ nhiên bị tồi thành hư vô. Thương Phong Quốc, Thương Phong Hoàng Thành, Hoàng Cung Chủ Điện, Phượng Ghế Tựa bên trên, Thương Nguyệt Nguyệt Dung Vi Doanh cười nhạt, thần thái điểm tĩnh ôn hòa, trong tay chính cầm một bộ thẻ ngọc lật xem. Lúc này, từ truyền âm ngọc trên truyền đến nhẹ nhàng huyền lực gợn sóng. Thương Nguyệt thả xuống thẻ ngọc, đem truyền âm ngọc cầm trong tay, mặt trên truyền đến, là Tiêu Linh Tịch âm thanh. Âm thanh gấp gáp, còn mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì? Nghe xong Tiêu Linh Tịch truyền âm, Thương Nguyệt đột nhiên đứng lên, Nguyệt mi chăm chú thúc cùng nhau, nhanh chóng suy nghĩ một phen, nàng cầm lấy truyền âm ngọc, hướng về Tiêu Linh Tịch truyền âm đạo. Linh Tịch, ngươi không nên gấp gáp, trước tiên toàn lực trấn an được thất muội tâm tình. Ngàn vạn không thể động thai khí. Ta lập tức nghĩ biện pháp truyền âm cho phu quân. Thả xuống truyền âm ngọc, Thương Nguyệt nhíu chặt phượng mi cửu, cửu không có triển khai. Nàng nói nhỏ, phu quân hiện tại 30 vạn lý ở ngoài Chí Tôn Hải Điện, cao đẳng nhất truyền âm phù cũng chỉ có thể truyền âm 10 vạn lý cự ly. Chỉ có Băng Vân Tiên Cung. Có lẽ có biện pháp truyền âm cho phu quân. Người đến, mau truyền Đông Phương phủ chủ cùng Tần phủ chủ. Thương Phong gấp giọng hô, truyền âm phù cao đẳng nhất vì là 10 vạn lý truyền âm phù, hơn nữa đắt vô cùng. Nhưng cũng tuyệt đối không thể truyền âm đến 30 vạn lý ở ngoài Chí Tôn Hải Điện. Băng Vân Tiên Cung là nàng có khả năng nghĩ đến duy nhất hy vọng. Nhưng lại thiên, Băng Vân Tiên Cung bên trong nàng có lưu lại truyền âm dấu ấn, chỉ có Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng ba người bọn họ giờ khắc này đều không ở Băng Vân Tiên Cung bên trong. Giây lát, Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương bước nhanh đến. Tần Phủ Chủ, Thương Nguyệt nhanh chóng đón nhận, không kịp bắt chuyện, trực tiếp nói ra, người lập tức truyền âm Thương Phong các đại huyền phủ. Khiến cho các đại huyền phủ gần trong vòng 3 ngày quên đi tất cả việc khác, ở tương ứng khu vực toàn lực tìm kiếm Tiêu Vân tung tích. Tiêu Vân, Tần Vô Thương cùng Đông Phương Hưu đồng thời cả kinh, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Vân ở hai cái thời thần trước mất tích, Thương Nguyệt nghiêm nghị nói ra. Những người khác không gặp hai cái thời thần cũng không đủ quái, nhưng Tiêu Vân trong ngày thường cực nhỏ rời đi thê tử của Hàn Bán Bộ, lần này bỗng nhiên không gặp, tuyệt đối không phải tầm thường. Tần phủ chủ, thời gian cấp bách, không kịp quá nhiều giải thích suy đoán. Người biết được Tiêu Vân tuổi tác hình dạng, trước khi mất tích mặc là một thân trắng thuần dài y, lưng chiến trắng buộc. Nhanh đi thông báo các đại huyền phủ, nhưng khi nhớ kỹ, muốn chúng Huyền Phủ bí ẩn sưu tầm, kiên quyết không thể lộ ra. Như phát hiện tung tích, trước tiên truyền âm đến báo, phải, Tần Vô Thương cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, không có nhiều lời nữa, lĩnh mệnh bước nhanh mà đi. Có thể hay không muốn tăng số người nhân thủ đi tới Lưu Vân Thành, Đông Phương Hưu nói, Thương Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Tiêu Vân vợ chồng Huyền Lực, dù cho đặt ở Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không có người có thể địch, đối phương nhưng có thể cầm Tiêu Vân vô thanh vô tức bắt đi, như bọn họ muốn đối với những khác người ra tay, dù cho nhiều người hơn nữa tay, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, Đông Phương phủ chủ, phu. Vân Triệt hắn hiện tại Chí Tôn Hải Điện, chỉ có Băng Vân Tiên Cung có thể liên lạc với hắn, ta muốn ngươi lập tức xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, dù như thế nào, cũng phải ở 12 cái thời thần bên trong đến Băng Vân Tiên Cung, báo cho các nàng việc này, các nàng tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Đông Phong Hưu gật đầu, liền đã bay người lên, biến mất với đại điện, đi thẳng đến phương Bắc, ầm ầm ầm oanh. Thí Nguyệt Ma Quật ở chịu đựng từ trước tới nay kinh khủng nhất tai nạn, bạo ngược hỏa diễm cùng âm u hắc ám đầy rẫy mỗi một cái góc. Không gian điên cuồng sụp đổ, đổ nát, to lớn tiếng nổ vang rền liền như một cái bị vạn trượng núi cao tùy ý va chạm thiên trung. Lúc này nếu có cái khác huyền giả ở đây, dù cho là vương huyền cảnh giới cường giả, chỉ cần là này rung động thương khung nổ vang, đều đủ để bọn họ trong nháy mắt ý thức sụp đổ, khí huyết chảy ngược, tại chỗ hôn mê. Nếu là huyền lực hơi yếu, thậm chí cái thân hồn đều nát tan mà mất mạng. Một người một ma, ở này đóng chặt hắc ám trong thế giới đã là giao thủ mấy trăm cái đối mặt, như có hiểu ngầm giống như vậy, bọn họ sức mạnh đều đang không ngừng tăng cường, đều đang từng bước thăm dò đối phương sức mạnh cực hạn. Bao phủ Thí Nguyệt Ma Quật tai nạn càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ tiểu thế giới như cùng chỗ với chính đang phun trào miệng núi lửa. Chỉ có còn chưa hoàn toàn tràn ra U Minh Bà La Hoa, tương tự ở vào tai nạn bão táp bên trong nó một mình thản nhiên chập chờn, phát sinh từng trận ác quỷ khóc cười giống như âm thanh. Ầm. Vân Triệt một chiêu kiếm nổ ra, thân kiếm bị Thí Nguyệt Ma Quân đẩy ra, dắt trọng kiếm lực lượng hỏa diễm đánh vào 50 trượng ở ngoài trên vách đá, nhất thời chói tai cực kỳ vỡ toang thanh âm yểm quá hỏa diễm nổ tung tiếng vang, một đạo thật dài vết rách tại trên vách đá nghiêng hướng phía dưới lan tràn cho đến mặt đất. Ở đây trên vách đá nổ ra vết rách, muốn so với một chiêu kiếm nát tan vạn trượng núi cao còn muốn gian nan. Vân Triệt một chiêu kiếm vung không, thân thể mất đi, nhưng là nhanh chóng xoay người lại, triệu cân kiếp thiên kiếm liền như hắn cánh tay của chính mình giống như mềm mại tùy tâm, trong nháy mắt phản lại oanh, đem Thí Nguyệt Ma Quân ma trảo hung ác đánh văng ra, rầm rầm rầm rầm. Thí Nguyệt Ma Quật kéo dài run rẩy, đạo kia bị Vân Triệt nổ ra vách đá vết rách bên trong, bắt đầu có linh tinh đá vụn rải rác mà xuống, nhưng còn chưa đụng chạm đến mặt đất, liền đã bị cuốn vào cuồng bạo cực kỳ sức mạnh dòng xoáy bên trong. Hơn 1000 cái đối mặt giao thủ, một người một ma càng là lạ kỳ thế lực ngang nhau, từ đầu đến cuối không có một phương chiếm được dù cho hơi hơi thượng phong. Vân Triệt sắc mặt một mảnh hung tàn, bởi vì này không phải luận bàn, mà là đang liều mạng, hắn cùng Thí Nguyệt Ma Quân người, phải có một chết. Nhưng trong ánh mắt, nhưng lộ ra càng ngày càng mãnh liệt hưng phấn. Nhưng mà, Thí Nguyệt Ma Quân nhưng là càng ngày càng hoảng sợ, hắn là ma, chân chính viễn cổ chi ma, vẫn là ma bên trong quân vương. Mà người ở ma nhận thức bên trong, là dường như run rế bình thường thấp kém sinh linh, hắn trong lúc nhấc tay, liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái có ngàn tỷ nhân loại tinh giới. Tuy rằng, hắn hôm nay mệnh hồn đều tổn, thực lực không kịp năm đó chi vạn nhất, nhưng đối với loài người miệt thị, là khắc vào trong xương. Mà dù cho là hắn bây giờ trạng thái, đến từ Vân Triệt khí tức, cũng phải nhược hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù trong tay hắn nắm một cái để hắn sức mạnh sợ hãi, linh hồn đều không bị khống chế run rẩy dị kiếm ở trong mắt hắn, vẫn như cũ là run thế. Nhưng từ cùng Vân Triệt giao thủ cái thứ nhất đối mặt bắt đầu, khiếp sợ ngay khi linh hồn hắn bên trong lan tràn, mà loại này khiếp sợ không những không có tùy theo nhỏ yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Ban đầu thời gian, hắn vẫn chưa dùng ra toàn lực, bởi vì đối mặt như vậy một cái thấp kém sinh linh dùng ra mình toàn lực, đối với hắn mà nói là một loại to lớn sỉ nhục. Ở cảm nhận được Vân Triệt sức mạnh vượt xa dự liệu mạnh mẽ, hắn bắt đầu một chút tăng lên sức mạnh của chính mình, nhưng hắn sức mạnh mỗi tăng lên một phần, sức mạnh của đối phương cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, cho đến hắn tăng lên đến 9 phần ma lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Vân Triệt áp chế. Từ này thanh đỏ thắm cự kiếm trên truyền đến sức mạnh để hắn sợ hãi, mà như vậy sức mạnh, lấy Vân Triệt phàm nhân thân thể, mỗi một kiếm đều tất nhiên là cực cự hao tổn, nhưng mà thiên kiếm bên dưới, hắn kiếm uy không những không có yếu bớt, ngược lại vẫn ở tăng cường. Cấp thấp sinh linh, cấp thấp thân thể và khí tức, nhưng phảng phất ẩn chứa giống như cho hắn ma thần thân thể sức mạnh, cái này đáng ghét nhân loại, hắn nhất định là tại liều mạng cắn răng kiên trì, lấy hắn như vậy thấp kém khí tức cùng thấp hèn thân thể, làm sao có khả năng phóng liên tục ra sức mạnh như vậy. Thí Nguyệt Ma Quân mặt mạnh mẽ vặn vẹo, ác ma hai con ngươi đột nhiên hắc quang bắn mạnh, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển trong nháy mắt vận chuyển đến cảnh giới tối cao, hắc ám ma lực cũng lại không bảo lưu, toàn lực dâng lên. Vân Triệt nhíu mày lại, trong miệng một tiếng giống to, hai tay bắp thịt nổi lên, gân xanh vặn vẹo, khớp xương nổ vang, sau đó, hai chân về phía trước ngang qua, nổi khung huyền lực từ hắn toàn thân dẫn dắt đến hai tay, lại tràn vào kiếp thiên kiếm, bỗng nhiên quét về phía trước. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp âm. Vân Triệt dưới chân hắc ám thổ địa hoàn toàn nứt toác, tùy theo như bị bạo phong cuốn lên, Lạc Diệp hướng về sau bay ngược ra ngoài, ở một tiếng vang thật lớn bên trong mạnh mẽ đánh vào phía sau trên vách đá. Quá mức cứng cỏi vách đá để hắn thừa nhận cự lực toàn bộ phản chấn về thân thể của hắn, để toàn thân hắn tê dần, ý thức xuất hiện trong nháy mắt trống không, trong miệng càng là suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn đến. Mà Thí Nguyệt Ma Quân tình hình tốt hơn hắn không được bao nhiêu, hắn bị Vân Triệt một chiêu kiếm đánh bay hướng về phía tà phía trên, to lớn ma khu nện ở trên không thạch bích, lại bị mạnh mẽ đạn dưới, sau đó thẳng tắp cút khỏi mười mấy trượng mới đánh vào phía sau trên vách đá đình chỉ. Thí Nguyệt Ma Quân đứng dậy, vẻ mặt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hô hấp càng trở nên cực kỳ ồ ồ, hắn, đường đường ma quân, lại bị một kẻ loài người đánh bay rồi. Bị một kẻ loài người đánh bay rồi. Đánh bay rồi. Phảng phất có một cái ma chú ghé vào lỗ tai hắn, tâm hồn bên trong lần lượt vang vọng. Lúc trước bị Vân Triệt một chiêu kiếm thương tích, là nhân hắn ở thất thần bên dưới đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng lần này, hắn rõ ràng là dùng ra toàn lực, mà lại là không hề thủ xảo chính diện giao phong, hắn lại bị đánh bay. Bị một kẻ loài người đánh bay, đây là khuất nhục bực nào. Mà điều này cũng rõ ràng chứng minh, trước mắt cái này hắn vốn tưởng rằng là chỉ run rế nhân loại, lại có cùng hắn ngang hàng thực lực. Vân Triệt đã trước tiên với Thí Nguyệt Ma Quân đứng dậy, cho dù gặp đối phương một đòn toàn lực, triệu cân kiếp thiên chu ma kiếm cũng không có nửa khắc tuột tay. Tuy rằng xương cánh tay vi nứt, mười mấy cây kinh mạch gãy vỡ, nhưng chuyện này với hắn mà nói, chỉ có thể coi là có thể không nhìn vết thương nhẹ hắn bình phục khí huyết, từng bước một hướng về Thí Nguyệt Ma Quân tới gần. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi luôn mồm luôn miệng gọi ta là thấp hèn nhân loại, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngươi, càng, nhiên. So với Vân Triệt tùy ý trao phúng, Thí Nguyệt Ma Quân đã là phẫn nộ, khuất nhục thần trí một nửa thất. Ở viễn cổ thời đại, cho dù là ma thế giới, hắn đều là vạn ma bên trên, chỉ là loài người, nối tới hắn quỳ gối tư cách đều không có. Mà hiện tại, hắn bị người đánh bay, bị người thương tích, càng bị một kẻ loài người khinh bỉ, trào phúng. Đây là hắn suốt đời chưa bao giờ có sỉ nhục. Vĩnh, đêm, không, ánh sáng. Hận đầy càn khôn than nhẹ bên trong, vô tận hắc ám dường như đen kịt màn sân khấu giống như từ trên trời giáng xuống, để Vân Triệt trong nháy mắt rơi vào hắc ám vũng bùn bên trong, đáng sợ thôn phệ chi lực đánh úp về phía thân thể hắn, linh hồn. Mỗi một cái tế bào, dường như có vô số chỉ âm u bàn tay, ở đem hắn kéo hướng về tử vong thâm uyên. Vân Triệt lập tức thức ra, này rõ ràng là mấy tháng trước cùng hắn phần tuyệt trần lúc giao thủ, phần tuyệt trần ở tan tác bên dưới, không tiếc đánh đổi thả ra hắc ám lĩnh vực. Khi đó, tất cả ánh sáng minh đồ bị thôn vệ, hắn dường như bị kéo vào vô tận hắc ám vũng bùn. Này duy độc, kiếp thiên kiếm ở vô tận trong bóng tối vẫn như cũ phóng thích không hề suy nhược đỏ thắm ánh sáng, mà theo hắn vung vẩy, này nói đỏ thắm ánh sáng cũng ung dung xé ra vô tận hắc ám. Đến từ Thí Nguyệt Ma Quân Vĩnh Dạ tối tăm, so với phần tuyệt trần phải mạnh hơn mấy lần, nhưng, vô tận trong bóng tối, vẫn như cũ lóe lên kiếp thiên kiếm đỏ thắm ánh sáng, hơn nữa ở quá mức nồng nặc hắc ám bên dưới có vẻ càng trước mục, phá. Hoàng tuyển cho tan. Kiếp thiên kiếm nặng oanh mà ra, đem hắc ám thế giới trong nháy mắt cắt chém, quét ra một con số trượng chi rộng chân không thế giới, hung hăng kim ô hỏa diễm từ bên trong giấy lên, cuồng bạo lan tràn, hung ác đâm vào hắc ám thế giới mỗi một cái góc, trong nháy mắt. Thí Nguyệt Ma của thế giới dường như tràn vào xích màu. Đen dung nham, tàn ngược tất cả có thể nuốt chửng đồ vật, hắc ám cùng hỏa diễm ở cắn xé, lan lộn tai nạn bên trong thế giới. Thí Nguyệt Ma Quân cùng Vân Triệt đã một lần nữa chiến ở cùng nhau, lần này, một người một ma lại không thăm dò, mỗi một chảo, mỗi một kiếm, đều là đem hết toàn lực. Thí Nguyệt Ma Quân khuôn mặt đã là vặn vẹo không ra hình thù gì, trong miệng gào thét lại vô ma oai nghiêm, nhiều tiếng dữ tợn khủng bố, Vân Triệt cũng là toàn thân huyết thống thiêu đốt. Mỗi một kiếm đều cùng với một tiếng khản giọng gào thét, Vĩnh Dạ tối tăm, hoàng tuyển cho tàn. Hai người này vượt qua người chi phương diện mạnh mẽ lĩnh vực, nhưng ở một cái nho nhỏ Thí Nguyệt Ma Quật bên trong trùng điệp bạo phát, giờ khắc này Thí Nguyệt Ma Quật đã không thể đơn giản xưng là tai nạn thế giới, mà là một cái hủy. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp diệt địa mục. bất luận sinh vật vật chết tiến vào, ngăn nháy mắt, thì sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Mà chính là như vậy hủy diệt thế giới, nhưng có hai người ở trong đó điên cuồng chém giết. Vân Triệt quần áo đã bị nuốt chửng hầu như không còn, da rẻ hiện đáng sợ xích đen vẻ, thân thể, tứ chi, đã bị tàn phệ ra mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ động khổng, gần như xương cốt. Thí Nguyệt Ma Quân trên người cũng đã dấy lên mấy chục nơi hỏa diễm, nhưng hai người tựa hồ hoàn toàn vô tri vô giác, căn bản không đi bận tâm đối phương lĩnh vực mang đến thương tích, mỗi một lần công kích đều hung ác đến mức tận cùng. Đều xét ở đem hết toàn lực muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Một người một ma, đều đã là đánh giống như điên, thiên độc châu bên trong, Mạt Lị một mực yên lặng mặc nhìn bọn họ ác chiến, cùng Thí Nguyệt Ma Quân như thế, nàng không nghĩ tới, Vân Triệt dĩ nhiên có thể ở chưa phiên tận hết thảy lá bài tẩy tình huống dưới, cùng Thí Nguyệt Ma Quân hiện thế lực ngang nhau tư thế. Mà trong này mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là Hồng Nhi. Cũng chính là kiếp thiên trung ma kiếm tồn tại, Hồng Nhi tồn tại, để Vân Triệt hoàn toàn thoát khỏi Thí Nguyệt Ma Quân nhân phương diện quá cao còn đối với Vân Triệt tạo thành linh hồn áp chế, đồng thời đem loại này bị áp chế, phản lại di cho Thí Nguyệt Ma Quân. Hai người ác chiến, Vân Triệt từ đầu tới cuối duy trì một loại bình tĩnh, hưng phấn trạng thái, mà tâm cảnh tu vi vạn lần với Vân Triệt Thí Nguyệt Ma Quân, nhưng Thủy Trung đang tức giận, táo bạo, thậm chí, Mạt Lị cũng có thể cảm giác được linh hồn hắn không bị khống chế run rẩy. Còn có, Thí Nguyệt Ma Quân sức mạnh đang đến gần Vân Triệt. Nói chuẩn xác là tới gần kiếp thiên trùng ma kiếm giờ, đều sẽ trong nháy mắt suy nhược dòng dã khoảng 3 phần 10, lớn như vậy phạm vi suy nhược, nhưng là không hề quá trình, liền dường như bỗng nhiên bị một cái không nhìn thấy hư không nuốt chửng. Nói cách khác, Thí Nguyệt Ma Quân dù cho đem hết toàn lực, Vân Triệt thừa nhận, cũng chỉ có hắn trạng thái đỉnh cao 7 phần 10 sức mạnh mà thôi. Điểm này, Vân Triệt cũng không có chú ý tới, nhưng Thí Nguyệt Ma Quân mình thanh thanh sở sở, Mạt Lị cũng nhận biết thanh thanh sở sở. Nhiều loại nhân tố chồng chất bên dưới, để rõ ràng toàn bộ phương diện đều hơn xa Vân Triệt Thí Nguyệt Ma Quân, cùng Vân Triệt rơi vào hắn nằm mộng cũng muốn không tới rằng có trạng thái. Mà này hết thảy nhân tố, căn nguyên đều là kiếp thiên chu ma kiếm, chu ma kiếm là ma chi khắc tinh. Thế nhưng, kiếp thiên chu ma kiếm đối với Thí Nguyệt Ma Quân khắc chế trình độ, rất xa vượt qua Mạt Lị truyền thừa trong ký ức chu ma kiếm đối với ma khắc chế. Mà Thí Nguyệt Ma Quân lúc trước hô lên, lại bị hắn mình phủ nhận kiếp thiên ma thần kiếm. Càng làm cho trong lòng nàng bốc lên mãi đến tận hiện tại đều không có dẹp loạn to lớn sóng lớn. Thí Nguyệt Ma Quật bên trong thế giới long trời lở đất, cách một tầng mỏng manh màu xanh lam kết giới, thế giới bên ngoài nhưng là gió êm sóng lặng. Sắc trời chậm rãi tối lại, Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ đứng ban đầu vị trí kia, mặc cho gió biển thổi phất, đều từ đầu đến cuối không có qua bán bộ di động, một đôi ngưng tụ trong thiên địa tối linh vận ánh sáng đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn phía dưới màu xanh lam kết giới, ánh mắt không có chớp mắt trách đi, e sợ cho bỏ qua dù cho trong nháy mắt, Hạ Nguyên Bá từ đằng xa bay trở về, đến Phượng Tuyết Nhi bên người. Từ Vân Triệt bị phong ở trong đó, đã qua đi tới bốn cái thời thần, này bốn cái thời thần, hắn trước sau vây quanh Thí Nguyệt Ma Quân kết giới vờn quanh mấy chục chu, nỗ lực tìm kiếm kết giới dị thường, nhưng cũng liền một chút xíu huyền lực sóng lớn đều không nhìn thấy. Nhìn Phượng Tuyết Nhi si ngốc ngơ ngác, thất mộng thần mê dáng vẻ, Hạ Nguyên Bá khá là đau lòng, lại một lần nhỏ giọng khuyên lơn, Tuyết Nhi em gái, ngươi trước về hải điện nghỉ ngơi đi, người cha bọn họ nhất định rất lo lắng ngươi, nơi này có ta bảo vệ, anh rể lúc đi ra, ta nhất định lập tức nói cho ngươi. Kỳ thực, nửa cái thời thần trước, người cha đã tới, rất xa nhìn ngươi một lúc, lại rời đi. Ta phải ở chỗ này chờ Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôn nhu than nhẹ, hắn lúc đi ra nếu như không có nhìn thấy ta, sẽ lo lắng. Hạ Nguyên Bá thầm hô một hơi, không có khuyên nữa úy, bay người lên đến kết giới trung tâm bầu trời. Tĩnh nhìn kết giới biến hóa, trước hôm nay, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này mới nhìn qua so với Bạch Tuyết còn muốn ôn nhu nữ hài lại sẽ có như thế quật cường chấp nhất một mặt, bất quá nữ nhân. Thật sự thật là phiền phức, Hạ Nguyên Bá biểu lộ cảm xúc, cẩn thận tự nói, xem ra ta vẫn là cả đời cũng không muốn tìm lão bà tốt hơn, ầm ầm ầm. Dường như vô số đạo thương khung thần lôi ở nổ vang, càng ngày càng nhiều ở khí tức hắc ám bên trong rèn luyện vạn năm hắc thạch bị triệt để nát tan. Sau đó bị bao phủ nhập mãnh liệt huyền lực dòng lũ bên trong. Viêm ánh sáng bắn ra bốn phía, hắc ám tràn ngập, Thí Nguyệt Ma Quật run rẩy hầu như không có chớp mắt đình chỉ. Một người một ma không biết ác chiến bao lâu, bọn họ vết thương trên người đã là nhiều vô số kể, nhưng nổ ra sức mạnh như trước kinh thiên động địa. Vân Triệt hai đời bên trong trải qua vô số sinh tử ác chiến, nhưng từ không có một hồi chiến lâu như vậy, khốc liệt như vậy. Luận huyền lực, Vân Triệt tuy đã ở vào Thiên Huyền Đại Lục cao tầng nhất mặt, nhưng ở trong tứ đại thánh địa thằng hắn người vẫn như cũ lượng lớn tồn tại. Nhưng luận sự chịu đựng cùng năng lực hồi phục, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên huyền thứ nhất. Mấy tháng trước cùng phần Tuyệt Trần giao thủ, hắn trước đó không biết Hồng Nhi đối với hắn sức mạnh khắc chế, nghĩ đến chiến thắng phương pháp chính là lấy mình cực cường năng lực hồi phục đem kéo bại. Hiện nay, hắn nhưng gặp phải một cái ở sự chịu đựng cùng năng lực hồi phục trên không kém chút nào cho hắn đối thủ, có ma khu Thí Nguyệt Ma Quân. Liên chiến mấy thời thần, bọn họ vẫn như cũ là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng bất luận sức mạnh, vẫn là tốc độ, đều rõ ràng suy nhược rất nhiều, mà ở suy nhược phạm vi trên cũng đại thể gần gũi, ai cũng không cách nào rõ ràng vượt trên ai. Kiếp Thiên Kiếm cùng Thí Nguyệt Ma Quân ma chảo cách không tướng va, lại là một đạo kinh lôi giống như nổ vang, lượng lớn hắc thạch mảnh vỡ bị nát tan cuốn lên, làm cho cả Thí Nguyệt Ma Quật đều mờ mịt một mảnh. Hắc ám chi thức cùng Kim Ô Chi Viêm ở hai người chu vi điên cuồng xoay tròn, cắn xé, nuốt chửng, dường như hai con có thù không đội trời chung hung thú. Hai người dưới chân vốn là hãm sâu mặt đất lần thứ hai nứt toác một phần, đỉnh đầu vách đá cũng hình thành một cái to lớn dạng cái bát ao hãm hại. Lúc này, Thí Nguyệt Ma Quân nâng lên Vân Triệt Trọng Kiếm ma chảo bỗng nhiên dịch ra, một tiếng gào lên giận dữ, mười cái dài nhọn như bộ xương móng vuốt ngón tay bắn mạnh ra mười đạo đen kịt huyền quang, bắn thẳng đến Vân Triệt trong lòng. Vân Triệt thân thể theo bản năng lùi lại, nhưng hắn ý chí lực nhưng là mạnh mẽ đem bản năng của thân thể phản ứng ngăn chặn, không có thuấn thân tách ra, càng không có về kiếm chống lại, thậm chí đem toàn thân thủ hộ huyền lực đều toàn bộ dũng đến cánh tay, theo hắn con ngươi đột nhiên xúc, một chiêu kiếm đập về phía Thí Nguyệt Ma Quân ngực, chiêu kiếm này chi bàng bạc, đem mười trượng không gian trong nháy mắt áp bức đến sụp đổ. Kiếp Thiên Kiếm mang mạnh mẽ quét ở Thí Nguyệt Ma Quân trước ngực, răng rắc một tiếng, đem trước ngực hắn to lớn nhất một khối ma cốt trực tiếp oanh thành mấy đoạn, đem hắn ma khu cũng oanh đến bên ngoài trăm trượng, mà đến từ Thí Nguyệt Ma Quân mười đạo hắc ám ma khí cũng toàn bộ đâm vào thân thể của hắn, để trước mắt. Hắn tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên rút lui, nhưng hai tay vẫn như cũ gắt gao bắt nắm đỏ thắm cự kiếm, không chịu tột tay, tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến, Thí Nguyệt Ma Quân trước ngực, bị in lại cho tới bây giờ dài nhất một đạo chu hồng kiếm ngân, mang đến, cũng từ không có thống khổ cùng trọng thương. Từ chu hồng kiếm ngân bên trong tràn vào trọng kiếm lực lượng cuồng bạo tràn vào hắn ma khu, tùy ý phá hủy hắn ma khu cùng vốn là gầy yếu mệnh nguyên, mà Vân Triệt đã ngã ngồi trên đất, cửu cửu không có đứng lên. Đâm vào thân thể hắn mười đạo hắc ám ma khí liền như mười viên đến từ cửu u hoàng tuyền ma chùy, ăn mòn máu thịt của hắn, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, để toàn thân hắn mỗi một cái góc, thậm chí toàn bộ linh hồn đều thống khổ không thể tả. Nhưng hắn đôi môi đóng chặt, liền một ít đau ngâm đều không có phát sinh, lập tức ngừng thở. Lấy phượng hoàng viêm lực tịnh hóa, lấy ta thần huyền lực dập tắt, Mạt Lị trầm giọng nói, người cũng thật là lộ mãng, vậy cũng là chân ma khí tức, một khi nhập thể, tuyệt không là phổ thông huyền lực có khả năng hóa giải. Nếu không là ngươi có tà thần huyền lực, còn có thể dựa vào phượng hoàng viêm tịnh hóa lực lượng, ngươi sẽ cho đi nửa cái mạng đi. Vân Triệt đột nhiên cắn răng, cấp tốc tĩnh tâm, trong cơ thể cấp tốc giấy lên phượng hoàng viêm, lại lấy tà thần huyền lực toàn bộ bao vây hướng về này mười đạo hắc ám ma tức. Rất nhanh, này mười đạo ma tức liền toàn bộ bị phong chết. Sau đó lấy phượng hoàng viêm cùng tà thần huyền lực cộng đồng hóa giải, phốc, Vân Triệt trên người nghiêng về phía trước, phun ra một miệng lớn hắc huyết, toàn thân nhất thời khí tức thông, ngũ sắc thanh minh, chỉ là khí tức lại hư nhược rồi một phần. Mà Thí Nguyệt Ma Quân thì lại rõ ràng muốn so với hắn thảm nhiều lắm, hắn liều mạng chịu mười đạo ma tức, cho Thí Nguyệt Ma Quân rất nặng một chiêu kiếm, Thí Nguyệt Ma Quân này vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết cho hắn biết mình tuyệt đối là kiếm lời. Hắn lúc này mặc dù đã đứng dậy, nhưng ngực đỏ thắm ánh sáng bên dưới, nhưng rõ ràng là một cái có tới người lớn đầu to nhỏ lỗ thủng bên trong hắc huyết như chú, liền ngay cả gãy vỡ đen kịt xương cốt đều nhìn ra thanh thanh sở sở. Thí Nguyệt Ma Quân tuy rằng đã là cố nén không phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng toàn thân không bị khống chế co giật biểu lộ ra hắn ở chịu đựng lớn đến mức nào thống khổ, mà trong lòng hắn kinh hãi, so với thống khổ còn muốn nồng đặc gấp 10 lần. Hắn tuy rằng mệnh hồn trọng thương, nhưng dù sao cũng là ma khu. Lại suy yếu ma khu, cũng xa không phải phàm nhân thân thể có khả năng so với, hơn nữa Thí Nguyệt Ma Quật bên trong ma khí lượn lờ, hắn thương thế cùng sức mạnh tốc độ khôi phục đều muốn hơn xa bình thường. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị bức ép ra huyền lực, ác chiến lâu như vậy, hắn huyền lực đã suy nhược gần một nửa, mà thôi phàm nhân thân thể, đã sớm hẳn là đã đèn cạn dầu, nhưng trước mắt cái này tuổi trẻ nhân loại, hắn sức mạnh suy nhược phạm vi lại hoàn toàn không có vượt quá hắn. Liền ngay cả thân thể hắn bị hắc ám ma tức tàn phệ ra thương tích, cũng vẫn ở lấy hoàn toàn vi phạm lẽ thường tốc độ khép lại, ngược lại là hắn trên người mình thương. Bị kim ô viêm thiêu đốt thương cũng còn tốt, nhưng bị đỏ thắm cự kiếm lưu lại vết thương, không chỉ mỗi một đạo cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống, khôi phục tốc độ, càng là so với bình thường chậm không chỉ gấp 10 lần. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn chúng rồi hắn mời đạo ma khí vân triệt lại nhanh như vậy liền đứng lên, hơn nữa khí tức vững vàng cực kỳ, Thí Nguyệt Ma Quân hai con ngươi phóng to, hắn hai tay đặt tại ngực lỗ thủng trên, mỗi một cái ngón tay đều đang run rẩy, ngươi không phải là loài người, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng nói của hắn mang theo sợ hãi, liền ngay cả hắn mình cũng chợt phát hiện mình dĩ nhiên đang sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng mình đụng tới một cái muốn chết nhân loại, nhưng nằm mộng cũng muốn không tới, dĩ nhiên đụng tới một kẻ loài người bên trong quái vật. Lấy thấp kém nhân loại thân thể, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy sức sống cùng sức khôi phục. Hơn nữa còn là thân ở mỗi thời mỗi khắc đều ở nuốt trường sinh mệnh khí tức hắc ám bên trong, cầm trong tay kiếm, thậm chí so với hắn ở viễn cổ thời đại gặp hết thảy kiếm đều đáng sợ. Cho dù năm đó đối mặt chân chính Chu Ma kiếm, hắn ý chí cũng chưa từng như vậy không tự chủ được run rẩy quá. Ta gọi Vân Triệt, một cái phổ thông hơn nữa bất quá người, Vân Triệt chậm rãi hướng đi Thí Nguyệt Ma Quân, Thí Nguyệt Ma Quân, thần cùng ma thời đại từ lâu chung kết. Ngươi từ trăm vạn năm trước bắt đầu, liền không nên tồn tại với trên đời này, ngày hôm nay, coi như không phải vì U Minh Bà La Hoa, ta cũng nhất định phải đưa ngươi chấm dứt. Chấm dứt bản vương, chỉ bằng ngươi. Thí Nguyệt Ma Quân nghiến răng nghiến lợi, dốc cả một đời, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới mình tối chật vật thời khắc, càng là bởi vì một cái chỉ là loài người. Vô tận sự phẫn nộ, khuất nhục ở đốt cháy hắn vốn là còn lại không nhiều lý trí, đột nhiên bạo hống một tiếng, toàn thân bao phủ lên một tầng u ám khói đen, mà bị trước ngực, trên lưng xích màu đen ma văn, cũng tại lúc này thả ra thâm thúy như màu ánh sáng, cuồng vọng vô tri thấp hèn nhân loại. Bản vương muốn cho ngươi biết như thế nào ma tộc mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi muốn đánh bại bản vương. Nói chuyện viển vông. Đỏ như máu ma văn đang vặn vẹo, từ từ vặn vẹo thành một loạt bài kỳ dị phù văn, hắn tóc ở kéo dài, toàn thân truyền đến như núi đá nứt toác giống như xương cốt thanh âm, trên người bắp thịt bỗng nhiên phồng lên, tứ chi hầu như trong nháy mắt trở nên gấp ba trắng kiện, bên trên đỏ như màu máu kinh lạc trải rộng. Như run bình thường vặn vẹo, Thí Nguyệt Ma Quân yết hầu bên trong phát sinh trầm thấp mà thống khổ rít gào, toàn thân như sắp chết rắn bình thường vặn vẹo. Đen kịt vẩy từ da thịt của hắn bên trong hiện ra, nhanh chóng che kín thân thể hắn, mà hai tay hai chân bên trên sinh ra một tầng trắng toát cốt giáp, dường như xương của hắn từ da thịt bên trong nhảy ra, phản lại phúc ở bắp thịt. Này đáng sợ mà quỷ dị biến hóa để Vân Triệt trong lòng cả kinh, bước chân nhất thời đình chỉ, đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được Thí Nguyệt Ma Quân khí tức trên người chính cực điểm lớn phạm vi đang tăng lên, hơn nữa trở nên càng thêm âm u, thô bạo, là biến thân. Mạt Lị trong thanh âm đồng dạng tràn ngập kinh dị, nhưng càng nhiều chính là thận trọng. Viễn cổ chi ma cơ bản cũng có thể biến thân, loại này biến thân cùng ngươi biết hình thái biến hóa không giống, mà là thông qua thân thể biến hóa đến thực hiện càng cường lực hơn sức mạnh phóng thích cùng thao túng. Biến thân sau khi, đều sẽ sức mạnh toàn bộ mở, đồng thời gánh nặng của thân thể cùng tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều, bình thường sẽ chỉ ở so đấu hoặc là tử chiến bên trong, mới sẽ biến ảo thành hoàn toàn sức mạnh hình thái, có, thậm chí có thể tiến hành nặng bao nhiêu biến thân. Xì. Một đôi hàn quang tùm hàm răng. Từ Thí Nguyệt Ma Quân khóe miệng rũi ra, dường như lăng nha giống như vậy, ở đen kịt bên trong vẫn như cũ lóe qua một vệt chói mắt ánh sáng lạnh lẽo, hắn khuỷu tay, đầu gối nơi, cũng đồng thời rũi ra giữ tợn gai xương. Cuối cùng, hắn ngực, thình lình ấn ra một viên màu máu nguyệt ấn. Đây là độc loài hắn vĩnh dạ ma tộc chi vương dấu ấn. Ấn ký này ở viễn cổ thời đại, cũng có thể lệnh vạn ma thần phục, bây giờ, lại bị một kẻ loài người bức cho ra. Sự phẫn nộ của hắn cùng sức mạnh khí tức đều đang điên cuồng tăng vọt, bày khắp hắc ám chi tức hóa thành bạo động cuồng phong, để Vân Triệt hoàn toàn nín hơi, trầm trọng vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, để ngực hắn sắp nát, lưng đều cơ hồ muốn ép đến loan chết. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên lập tức tăng phúc nhiều như vậy, vốn định thừa dịp Thí Nguyệt Ma Quân biến thân trong quá trình mạnh mẽ công kích Vân Triệt ngược lại bị tăng vọt ma tức từng bước bước lui, hắn hai tay xanh tại phía trước, trên mặt lộ ra sâu sắc kinh sợ. Mạt Lị nhưng là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Thí Nguyệt Ma Quân nhất định nằm mộng cũng muốn không tới ngươi dĩ nhiên có thể bức đến hắn biến thân, bây giờ Thí Nguyệt Ma Quân có thể xa xa không phải viễn cổ thời đại Thí Nguyệt Ma Quân. Lấy hắn hiện tại mệnh hồn nặng độ không trọn vẹn trạng thái, cái này biến thân trạng thái không chỉ không thể kéo dài quá lâu, hơn nữa tất nhiên muốn chịu đựng rất nặng đánh đổi, bằng không, hắn cũng sẽ không bị bức ép đến hiện tại mới mạnh mẽ biến thân. Hắn bây giờ trạng thái không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng, mà là muốn lấy tinh thần nát tan ảnh cùng huyện ánh sáng lôi cực cùng hắn đọ sức, chỉ là nơi này nhưng một mực chật hẹp đóng chặt, hầu như không thể thực hiện. Thiên Độc Châu bên trong Mạt Lị giật giật lông mày, tùy theo liền có quyết định. Vận dụng huyền cương đi, mặc dù sẽ tăng lên người tiêu hao, hơn nữa không nhất định có thể cứng vừa qua khỏi sau khi biến thân Thí Nguyệt Ma Quân, nhưng ít ra, Thí Nguyệt Ma Quân muốn ở biến thân trong thời gian đưa ngươi đánh tan, cũng không dễ như vậy, được. Vân Triệt gật đầu, cầm kiếm tư thái thoáng biến hóa, do cánh tay phải ở trước chuyển thành cánh tay trái ở trước, ha. Ha. Ha. Thí Nguyệt Ma Quân rốt cục biến thân hoàn thành, liền hắn mình cũng không nghĩ tới, đã từng chớp mắt liền có thể hoàn thành biến thân, bây giờ càng tiêu hao như vậy dài thời gian. Biến thân sau khi Thí Nguyệt Ma Quân khí tức tăng vọt, vần quanh quanh thân hắc ám ma tức dày đặc dòng dã gấp đôi, nhưng hắn khuôn mặt trên nhưng không có lộ ra sức mạnh tuyệt đối bên dưới đắc ý hoặc tùy tiện, ngược lại cùng càng thêm giữ tận sự phẫn nộ, còn có cửu hận. Bởi vì hắn không phải trăm vạn năm trước Thí Nguyệt Ma Quân, lần này biến thân sẽ làm hắn mệnh nguyên hoàn toàn khôi phục thời gian duyên sau chỉ ít 1000 năm, nhưng hắn đã cảm giác được rõ rệt, nếu như không làm như vậy, hắn ngày hôm nay thật sự có khả năng liền như vậy chết ở Vân Triệt trên tay. Hiện tại bản vương muốn giết ngươi, chỉ cần mười tức, chết đi. Biến thân trạng thái để Thí Nguyệt Ma Quân sức mạnh tăng vọt, nhưng to lớn gánh nặng để hắn hầu như có một loại lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan cảm giác, hắn không trì hoãn nữa nháy mắt, ở gào lên giận dữ trong tiếng bay lên trời, xông thẳng Vân Triệt mà đến, tốc độ nhanh đến để Vân Triệt giật nảy cả mình. Thí Nguyệt Ma Quân biến thân sau khi, tốc độ dĩ nhiên cũng là tăng lên dữ dội. Vân Triệt trong nháy mắt liền phán đoán ra, Thí Nguyệt Ma Quân bây giờ tốc độ đã là vượt qua hàn huyễn ánh sáng lôi cực dưới tốc độ cực hạn, nói cách khác, dù cho nơi này không phải Thí Nguyệt Ma Quật, mà là vô tận chống trải khu vực, hắn cũng đừng nghĩ dựa vào tốc độ bỏ chạy đến tránh né mũi nhọn. Ma khí mãnh liệt, âm phong gào thét, theo Thí Nguyệt Ma Quân chỉ không, cát bay đá vụn bị toàn bộ cuốn lên, khủng bố tuyệt luân sức gió, càng là ở cứng cỏi đến cực điểm trên mặt đất cày ra một cái cực sâu khe. Hai con đao với hắc quang, so với lúc trước lớn hơn gấp đôi, giống như vuốt rồng hắc ám ma chảo trực đập về phía Vân Triệt Thiên Linh. Vẫn còn bên ngoài trăm trượng, liền đã làm cho Vân Triệt toàn thân cứng đờ, dưới chân thổ địa nhanh chóng lún xuống. Vân Triệt ánh mắt đông lạnh, ám hít một hơi, tinh thần nát tan ảnh trong nháy mắt tránh cách xa. Oanh, Thí Nguyệt Ma Quân hai chảo mãnh liệt oanh kích trên mặt đất bên trên, thoáng chốc, chu vi mười mấy trượng khoảng cách vách đá toàn bộ nứt toác. Thuần thân tránh ra Vân Triệt cũng bị dâng trào như thương hải rít gào hắc ám sóng khí va chạm ở ngực, rên lên một tiếng, một cái ngửa ra sau lộn một vòng mà đi, chết. Thí Nguyệt Ma Quân một đòn đánh hụt, nhưng là trong nháy mắt khóa chặt Vân Triệt vị trí, thân thể bắn lên, to lớn hắc ám bóng tối đem Vân Triệt hoàn toàn bao phủ. Vân Triệt ở giữa không trung nhanh chóng xoay người lại, toàn thân huyền khí vận chuyển, sau lưng phượng hoàng, kim ô bóng mờ đồng thời hiển hiện, cánh tay trái bên trên cũng diệu nổi lên một vệt dị dạng hào quang màu xanh, lóng lánh đỏ thắm ánh sáng cự kiếm mang theo đến từ kim ô cùng phượng hoàng thần viêm ngang trời đánh xuống. Đây là Vân Triệt đối mặt sau khi biến thân sức mạnh tăng vọt Thí Nguyệt Ma Quân, vẫn như cũ không hề xinh đẹp chính diện va chạm. Ầm ầm. Hắc ám cùng hỏa diễm trong nháy mắt đan chéo thành họa khó hải dương, đem Thí Nguyệt Ma Quật bên trong hết thảy đều vô tình nứt hết. Tai nạn bên trong đại dương, Thí Nguyệt Ma Quân trong miệng gào thét, tóc dài hỗn loạn bay lượn, hắn cảm nhận được sức mạnh của chính mình chịu đến cản trở, nhất thời ngửa đầu cười to. Nhưng hắn tiếng cười lớn chỉ kéo dài nháy mắt liền bỗng nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình dĩ nhiên không có như hắn suy nghĩ như vậy, trong nháy mắt phá tan yếu đuối cản trở đem Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết nuốt chừng, ngược lại ở Vân Triệt trước người ba trượng khoảng cách bị vững vàng át ở, cũng không còn cách nào đi tới. Cái gì? Thí Nguyệt Ma Quân trong mắt phóng to, hắn cảm giác được Vân Triệt khí tức cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn bên cạnh người, chợt xuất hiện mặt khác một đạo khí tức, này một đạo khí tức cường độ đại thể chỉ có Vân Triệt một nửa, nhưng cùng hắn đồng thời, mạnh mẽ đem sức mạnh của hắn chống được. Thí Nguyệt Ma Quân nổi giận, che kín cốt giáp, vốn là trắng kiện đến dọa người, hai tay lần thứ hai phồng lên, hai chảo như bạo vũ mưa rào giống như liên tục nổ ra, khủng bố hắc ám ma lực như biển gầm sôi trào, liều mạng đánh về không chỗ tránh được, càng không chỗ có thể trốn Vân Triệt, uống. Vân Triệt chợt quát một tiếng, kiếp thiên chung ma kiếm cũng toàn lực nổ ra, mỗi một kiếm, đều mang theo đủ để hủy thiên diệt địa huyền lực báo táp, hắn bên cạnh người, hóa thành trọng kiếm hình thái huyền cương cũng theo kiếp thiên chung ma kiếm cộng đồng bay lượn. Hai cỗ trọng kiếm bão táp tụ hợp cùng nhau, đúc thành một mảnh bá đạo. Mạnh mẽ đến cực điểm trọng kiếm lĩnh vực, đem Thí Nguyệt Ma Quân nổi khùng sau hắc ám ma tức miễn cưỡng đến ở lĩnh vực ở ngoài. Chuyện này, cái này không thể nào. Thí Nguyệt Ma Quật ra đầu ở tê dại, còn ngươi càng là kéo dài phóng to. Vân Triệt trước có thể cùng hắn chống lại, đã là vô số lần vượt qua hắn mong muốn, càng là bức hắn không thể không chịu đựng to lớn đánh đổi đem mình biến thân vì là hình thái chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng mình sức mạnh toàn bộ mở sau khi đem hoàn toàn nghiền ép Vân Triệt, tùy tâm trưởng khống sự sống chết của hắn. Dù như thế nào cũng không nghĩ đến, mình biến thân sau khi sức mạnh, dĩ nhiên sẽ bị hắn hoàn toàn chống đối hạ xuống. sức mạnh của hắn đang điên cuồng phóng thích, mỗi một lần đều đem hết toàn lực, không có mảy may bảo lưu, nhưng liên tục mấy ngàn lần oanh kích, toàn bộ bị Vân Triệt nổ ra. À! Thí Nguyệt Ma Quân tung bay tóc toàn bộ dựng thẳng lên, trước ngực huyết nguyệt dấu ấn đột nhiên thả ra khiến người ta sợ hãi, xích hắc quang mang, trên người mỗi một đạo ma văn cũng đều lóe lên khiến người ta kinh sợ huyết quang. Hết thảy hắc ám ma tức ở trong chớp mắt bất động, thế giới xuất hiện trong nháy mắt tuyệt đối thất thanh, phảng phất thời gian bỗng nhiên bất động. Tùy theo, Thí Nguyệt Ma Quân trên người phát sinh một tiếng phảng phất đến từ luyện ngục rít gào, Thí Nguyệt Ma Quật bên trong hết thảy khí tức hắc ám điên cuồng bốc lên, hóa thành một con đến từ cửu u thâm uyên cự đại ma thần, đem nhỏ bé không thể tả Vân Triệt nuốt hết ở vô cùng vô tận trong bóng tối. Vĩnh Dạ Trầm Luân, vô tận hắc ám từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên đè xuống, nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng không gian, thậm chí nuốt chửng hắn trọng kiếm bão táp, hay là tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ đem hắn cùng Huyền Cương đều hoàn toàn nuốt chửng. Vân Triệt không hề vẻ sợ hãi, ánh mắt một mảnh âm hàn, trên người vốn là nhiên đến cực hạn hỏa diễm mạnh mẽ lần thứ hai bốc lên một phần, trong tay trọng kiếm cùng Huyền Cương hóa thành trọng kiếm đồng thời giơ lên, thả ra hai cỗ mênh mông mênh mang đến đủ khiến thiên địa thất sắc khí tức, diệt thiên tuyệt địa. Đáng sợ nổ vang, nuốt hết tiểu thế giới này hết thảy âm thanh, năng lượng kinh khủng nổ tung điên cuồng lan tràn, thiên địa ở rung động, liền ngay cả không gian đều ở sức mạnh kinh khủng này bên dưới co rúm lại sợ hãi, phát sinh nhiều tiếng đổ nát trước rên rỉ, tùy theo, ngàn trượng hư không, hết mức đổ nát. Ở sức mạnh như vậy trước mặt, không gian càng yếu đuối như giấy mỏng, mười mấy to to nhỏ nhỏ hố đen ở trong chớp mắt đó thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Ở năng lượng nổ tung trung tâm, Vân Triệt cùng Thí Nguyệt Ma Quân tự nhiên chịu đựng đến to lớn oanh kích cùng phản chấn, hai người đã tách ra trăm trượng xa. Nếu không là nơi này cứng cỏi đến mức tận cùng hắc ám vách đá cản trở, bọn họ hay là đều đã bị xung kích đến bên ngoài mấy chục dặm. Vân Triệt đỡ vách đá chậm chậm đứng lên đồng thời, đạo kia hắc ám vách đá cũng ầm ầm đổ nát, kiếp thiên kiếm trên đổ xuống đạo đạo dòng máu. Vừa nãy kinh khủng kia cực kỳ sức mạnh, tuyệt đại đa số do hai cánh tay của hắn gánh chịu, hắn cầm kiếm hai tay hổ khẩu tận nứt, hai tay huyết nhục lật ở ngoài, xương cánh tay chỉ ít bị đánh văng ra mười mấy vết nứt, chỉ là hắn nhưng không có cảm giác được chút nào đau đớn. Quá mức kịch liệt mất cảm giác, để hai cánh tay của hắn hầu như hoàn toàn mất đi chi giác, tất cả đều là dựa vào ý chí và chấp niệm, đem triệu cân kiếp thiên kiếm vẫn như cụ vững vàng bắt nắm trong tay. Huyền Cương cũng đã biến mất, bị vừa nãy sức mạnh trực tiếp đánh tan, nhưng Huyền Cương là sức mạnh huyết thống, coi như bị đánh tan một vạn lần, cũng có thể bất cứ lúc nào lại từ đầu phóng thích. Thí Nguyệt Ma Quân thương thế nhìn qua muốn so với hắn nhẹ nhàng rất nhiều, ngoại trừ lúc trước bị Vân Triệt cắt ngang xương ngực, chỉ có trên cánh tay phải gai xương đứt đoạn, máu chảy ồ ạt, nhưng đây chỉ là biểu tượng, kỳ thực, hắn tình hình muốn so với Vân Triệt thảm nhiều lắm. Vân Triệt phóng thích Huyền Cương, chỉ có thể tăng cường huyền lực tiêu hao, mà hắn biến thân trạng thái, không chỉ tiêu hao tăng gấp bội, thân thể còn muốn chịu đựng to lớn gánh nặng, vừa mới lại là kéo dài ở này, siêu gánh nặng trạng thái liều mạng phóng thích toàn lực, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nếu như Vân Triệt tới gần một ít, sẽ nhìn thấy thân thể hắn mặt ngoài vảy giáp cùng cốt giáp bên trên, thình lình che kín từng đạo nhỏ bé vết sách. Thí Nguyệt Ma Quân ngã quắp trên đất, toàn thân mềm yếu, nửa ngày đều không có đứng lên đến, hai con hắc ám con ngươi càng là kịch liệt co rúm lại, như nơi trong ác mộng. Thí Nguyệt Ma Quân, này cũng đã là ngươi, cực hạn à. Vân Triệt kéo kiếp thiên kiếm, từng bước một hướng đi Thí Nguyệt Ma Quân, hắn âm thanh trở nên hơi khàn giọng, bước chân cũng đặc biệt trầm trọng, hô hấp càng là ồ ồ cực kỳ. Trước bất luận Huyền Cương vẫn là Diệt Thiên Tuyệt đều đối với hắn tạo thành rất lớn tiêu hao, hơn nữa hai tay chấn thương, nội phủ trọng thương, hắn giờ khắc này trạng thái đã là kỳ kém cực kỳ, nhưng hắn cảm giác ra Thí Nguyệt Ma Quân còn muốn kém cho hắn. Chỉ ít, hắn tuy rằng như trước duy trì biến thân trạng thái, nhưng khí tức, nhưng giảm xuống đến so với hắn còn muốn yếu hơn một phần, coi như vết thương trên người nặng hơn gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không đi lãng phí thời gian kiêng kỵ, tuyệt không có thể cho Thí Nguyệt Ma dù cho một tức cơ hội thở lấy hơi. Ngươi! Ngươi không phải! Loài người! Thí Nguyệt Ma Quân chống đỡ lấy đứng lên, hắn toàn lực ngưng tụ ma tức, nhưng ma khu nhưng phảng phất đã biến thành một cái giò nước vại nước, mặc cho hắn như vậy ngưng tụ, nhưng thủy chung không cách nào vượt trên Vân Triệt khí tức. Bây giờ, hắn dù như thế nào đều không thể tin được Vân Triệt sẽ là một kẻ loài người. Lấy loài người yếu đuối thấp kém thân thể, làm sao có khả năng nắm giữ hùng hậu đến vượt qua sinh mệnh lực của hắn cùng sự chịu đựng. Để ngươi thất vọng rồi, ta chính là ở Thiên Huyền Đại Lục sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Ngày hôm nay, chính là giờ chết của ngươi, cũng là ngươi miệt thị loài người kết cục. Hai tay trực giác bắt đầu khôi phục, đau nhức thay thế mất cảm giác, Vân Triệt thở hổn hển, đem Kiếp Thiên kiếm bắt càng ngày càng gấp. Điệp ô ô ô ô. Hi ha ha ha ha. Gào gừ ô ô. Đang lúc này, một cái âm u khủng bố đến cực điểm âm thanh từ Thí Nguyệt Ma Quân phía sau hang động nơi sâu xa truyền đến, giờ khóc giờ cười, giống như khóc giống như cười, vẻn vẹn nghe vào trong tai, liền khiến người ta toàn thân băng hàn, một luồng sợ hãi ở toàn thân ngưng tụ, Vân Triệt bước chân theo bản năng đình chỉ. Đây là tới tự U Minh Bà La Hoa âm thanh, nhưng hắn nhớ tới, ở cùng tử cực bọn họ đồng thời tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật, nghe được U Minh Bà La Hoa quỷ khóc thanh âm giờ. Khoảng cách U Minh Bà La Hoa vị trí đại thể ở khoảng 40-50 trượng. Mà sau khi tạm thời rời đi, hoặc là cùng Thí Nguyệt Ma Quân tử chiến giờ, một khi vượt qua khoảng cách này, liền sẽ không được nghe lại âm thanh này. Nhưng hiện tại, hắn chỗ đứng, khoảng cách U Minh Bà La Hoa vị trí đại thể có 3 dặm cự ly, cái này quỷ khóc thanh âm nhưng là nghe thanh thanh sở sở, như ở nhĩ tế, hơn nữa so với lúc trước nghe được càng thêm âm u nhiếp hồn, nghe ngóng tâm sợ hãi. Thí Nguyệt Ma Quân trên mặt, nhưng vào lúc này bỗng nhiên lộ ra mừng như điên thái độ. Trời giúp bản vương. Ha! Ha ha ha ha ha! Thí Nguyệt Ma Quân phát sinh một tiếng gần như điên cười lớn, điên cuồng vận chuyển trên người hết thảy tàn dư sức mạnh, tùy ý toàn thân vết thương nứt toác, bỗng nhiên cuốn lên một luồng hắc ám sóng khi hướng về Thí Nguyệt Ma Quật nơi sâu xa phóng đi. Vân Triệt hơi run, tùy theo biến sắc mặt lẽ nào. Lập tức ngăn cản hắn. Mạt Lị bỗng nhiên kêu to một tiếng. Nhất định là U Minh Bà La Hoa hoàn toàn mở ra rồi, U Minh Bà La Hoa bên trong chất chứa to lớn âm minh lực lượng, như bị hắn ăn, chẳng những có thể chữa trị hắn hồn nguyên, còn có thể để sức mạnh của hắn cùng thương thế ở trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục. Vân Triệt toàn thân huyền khí bạo phát, hai tay vết thương toàn bộ nứt toác, tiên huyết phun, Kiếp Thiên kiếm cũng bị hắn trong nháy mắt thu hồi, cả người hóa thành một đạo rơi xuống đất ánh chớp, đuổi sát Thí Nguyệt Ma Quân mà đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, trời giúp bản vương. Trời giúp bản vương. Thí Nguyệt Ma Quân vừa lao nhanh, vừa cười to, cười so với Tiền Nhậm Hà một lần đều muốn tùy ý tùy tiện. U Minh Bà La Hoa mỗi 24 năm tỏa ra một lần, cũng là hắn mỗi 24 thời kỳ nhất là mong mỏi một khắc. Mà lần này, hắn so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kích động mấy lần. Bởi vì nuốt U Minh Bà La Hoa, không chỉ có thể chữa trị hắn tổn hại không thể tả hồn nguyên, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn khôi phục hắn hồn lực, sức sống, huyền lực. Liền ngay cả thương thế khôi phục cũng sẽ tăng nhanh mấy lần. Dĩ vãng, những này đối với hắn không hề tác dụng, nhưng giờ khắc này, nhưng đem hoàn toàn vặn vẹo hắn giờ khắc này, cùng với tương lai vận mệnh. Những ngày gần đây, hắn dừng lại ở U Minh Bà La Hoa phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều gắt cao nhìn chăm chú, chờ đợi nó hoàn toàn tỏa ra một khắc đó. Bây giờ nó rốt cục hoàn toàn tỏa ra, liền như thương thiên ban ân giống như vậy, tỏa ra ở hắn cần nhất một khắc, đem cái này hoàn toàn tràn ra U Minh Bà La Hoa nuốt. Chỉ cần ngăn ngắn 20 tức, hắn hắc ám huyền lực liền có thể khôi phục hơn nửa. Cùng Vân Triệt ác chiến, hắn thế cuộc chỉ là thoáng liệt với Vân Triệt, mà trình độ như thế này khôi phục, tất sẽ làm hắn ngược lại đem Vân Triệt hoàn toàn nghiền ép, ngàn vạn muốn đuổi tới hắn. Nếu như bị hắn nuốt U Minh Bà La Hoa, ngươi chắc chắn phải chết. Mạt Lị âm thanh cực kỳ trầm trọng cùng phẫn hận. Lấy nàng sức mạnh, ở tại hắn bất kỳ địa phương nào, muốn tiêu diệt đi Thí Nguyệt Ma Quân, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng lại thiên ở đây. Nàng không cần nói phóng thích sức mạnh, liền ngay cả rời đi Vân Triệt thân thể cũng không thể. Vân Triệt huyền lực toàn bộ mở, hàm răng hầu như cắn nát, huyền ánh sáng lôi cực càng là triển khai đến mức tận cùng. Luận huyền lực tiêu hao, hắn cùng Thí Nguyệt Ma Quân đại thể gần gũi, nhưng luận thương thế, Thí Nguyệt Ma Quân muốn so với hắn nặng hơn một ít, hơn nữa tốc độ của hắn vốn là mạnh hơn Thí Nguyệt Ma Quân, vì lẽ đó tốc độ cực hạn bên dưới, hắn cùng Thí Nguyệt Ma Quân nhanh chóng rút ngắn, trong nháy mắt, đã là mạnh mẽ. Rút ngắn đến chỉ có 40-50 trượng cự ly, nhưng bởi vốn là trong ngoài đều thương, bây giờ huyền lực lại là cực hạn phóng thích mà lại toàn bộ tập trung vào tốc độ, nhất thời để thương thế của hắn không những không có bằng phẳng, ngược lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhưng như vậy tình cảnh, hắn đã là hoàn toàn không lo được những thứ này, hẳn là có thể đuổi theo. Trong vài hơi thở, đã là xông đến Thí Nguyệt Ma Quật nơi sâu xa, Vân Triệt khoảng cách Thí Nguyệt Ma Quân cũng chỉ còn không tới 30 trượng cự ly. Bên tai đến từ U Minh Bà La Hoa khóc cười thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Mạt Lị bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, chờ đã, không muốn lại đuổi. Mà lúc này, Vân Triệt trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một vệt mộng ảo bình thường U Minh tử quang. Lúc trước vi long U Minh Bà La Hoa rốt cục nở rộ, 9 viên hoàn toàn tràn ra cánh hoa hiện hoàn trạng đều sắp xếp, phóng thích thâm thúy đến cực điểm U tử quang mang. Ở trong bóng tối, U tử ánh sáng yểm rơi xuống tất cả, không nhìn thấy đài hoa hoa nhị. cũng không nhìn thấy không ngừng chập chờn cành cây, chín viên cánh hoa phảng phất là độc lập bồng bềnh với ở hắc ám trong thế giới, phóng thích thần bí mà nguy hiểm mê hoặc tử quang, mà rơi vào vân triệt trong quang ngươi. Hắn nhưng phảng phất chợt thấy chín con ác ma trong mắt. Thí Nguyệt Ma Quân đã vọt tới U Minh Bà La Hoa phía trước, trong miệng phát sinh càng thêm tùy tiện cười to, hắn nhận ra được phía sau nhanh chóng đến gần vân triệt, nhưng không có quay đầu lại, dính màu khóe miệng tà lên một vệt lạnh lẽo cười nhạo, keng. Vân triệt trước mắt thế giới bỗng nhiên từ tô điểm tử quang hắc ám lập tức đã biến thành tô điểm tử quang trắng xám, liền ngay cả bên tai cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hết tốc lực cấp tốc chạy mang theo lên phong lôi thanh âm, biến mất không thấy hình bóng. Duy độc chỉ còn dư lại U Minh Bà La Hoa quỷ khóc thanh âm, toàn bộ thế giới, phảng phất trong nháy mắt bỗng nhiên đã biến thành trống không, trắng xám trong thế giới, tử quang ánh sáng đang nhanh chóng phóng to, từ từ muốn lan tràn đến toàn bộ thế giới. Quỷ khóc thanh âm cũng càng ngày càng gần. Càng ngày càng rõ ràng, thậm chí càng ngày càng dễ nghe êm tai. Từ ban đầu âm u thấu xương, từ từ dễ nghe còn như thiên lại. Thế giới màu tím, dễ nghe tiếng vang, cầu trước lên một cái khiến người ta say mê mộng ảo cảnh giới. Trong mộng cảnh, xuất hiện một vài bức quen thuộc hình ảnh cùng từng cái khuôn mặt quen thuộc. Thương Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Hạ Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Thiền, Tiểu Yêu Hậu. Các nàng cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Mỗi người trên mặt đều mang theo tối ấm áp mỹ lệ miệng cười, một đôi so với một đôi mỹ lệ con ngươi ôn nhu nhìn kỹ hắn, sau đó ở thế giới màu tím bên trong chậm rãi đi xa. Càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Vân triệt, lập tức lùi lại. Một tiếng quát chói tai, bỗng nhiên điệp kinh lôi bình thường ở thế giới màu tím bên trong vang lên. Bình. Màu tím mộng cảnh thế giới trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy ảo giác biến mất, mà to lớn thống khổ. Cũng như vạn ngàn kim thép bình thường đâm hướng về Vân Triệt tâm hồn, để hắn lập tức ôm lấy đầu, trong miệng phát sinh thống khổ hí. Hắn cảm giác được phảng phất có vô số chỉ hắc ám bàn tay ở lôi kéo linh hồn của hắn, muốn đem hắn hết thảy ký ức, ý chí, niềm tin, sống sờ sờ từ thân thể hắn bên trong lôi kéo đi ra. Linh hồn công kích cùng va chạm, hắn trải qua quá nhiều lần, nhưng không có một lần, như lúc này kinh khủng như vậy cùng tàn khốc. Loại kia linh hồn bị lôi kéo, xé rách cảm giác sau đau nhận cắt vào thân thể còn muốn lạnh lẽo cùng rõ ràng. Hắn chưa hề biết, cũng chưa từng nghĩ tới, công kích linh hồn dĩ nhiên có thể khủng bố đến trình độ như thế. Linh hồn thống khổ cùng dãy giụa bên dưới, hắn hầu như hoàn toàn mất đi đối với sức mạnh, cùng với thân thể khống chế, cả người lập tức té quỵ trên đất, toàn thân điên cuồng run rẩy, trên trán trong nháy mắt liền đã mồ hôi lạnh trải rộng. Mà giờ khắc này, hắn khoảng cách U Minh Bà La Hoa còn có dòng dã 20 trượng khoảng cách. Nhanh lùi về sau. Mạt Lị như phích lịch giống như âm thanh lại vang lên, cũng làm cho Vân Triệt linh hồn đang kịch liệt dãy giụa bên trong khôi phục càng nhiều thanh minh. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, dốc hết thảy ý chí ngưng tụ lại một nguồn sức mạnh, đến một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế cật lực hướng về sau nhảy tới. Ầm. Vân Triệt đầu mạnh mẽ va, lại liên tục lăn lộn vài tuần sau mới rốt cục dừng lại, này nhảy một cái, hắn về phiên 20, 30 trượng khoảng cách. Linh hồn bị lôi kéo cảm giác vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã yếu bớt đến hắn hoàn toàn có thể ung dung ứng đối trình độ. Vân Triệt hai tay chống đỡ, miệng lớn thở dốc, trên trán mồ hôi lạnh thành hàng mà xuống, trong con ngươi cũng ngưng tụ lại cực nhỏ xuất hiện sợ hãi. Vậy thì là, U Minh Bà La Hoa cướp đoạt linh hồn năng lực, lại sẽ như vậy đáng sợ. Vì sao lại đáng sợ như vậy? Mới vừa rồi còn cách xa xa như vậy, liền đã khủng bố như vậy, nếu là gần đến có thể hái khoảng cách. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cõi đời này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy đồ vật tồn tại? Hiện tại tin tưởng ta mà nói sao? Mạt Lị tỏ rõ vẻ trầm trọng nói ra. U Minh Bà La Hoa một khi hoàn toàn tràn ra, nhức hồn năng lực chi đáng sợ đem vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, tuyệt không là ngươi cấp độ này ngươi có khả năng đụng chạm. Vân Triệt không có đáp lại Mạt Lị, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước, Thí Nguyệt Ma Quân đã đứng U Minh Bà La Hoa phía trước, tấm kia xám trắng khuôn mặt trên che kín đắc ý, trào phúng cười gằn hắn tham lam nhìn chín viên u tử cánh hoa. Say xưa nó thả ra u minh khí tức, còn không quên hướng về chật vật Vân Triệt phát sinh tùy ý cười nhạo, ngu xuẩn thấp hèn nhân loại. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng cùng bản vương cướp giật U Minh Bà La Hoa. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng bỗng nhiên im bặt đi, Thí Nguyệt Ma Quân khuôn mặt, âm thanh đều mang tới khắc cốt sự phẫn nộ cùng cừu hận, chính là ngươi. Làm hại bản vương mạnh mẽ biến thân, mạnh nguyên tổn thất lớn. Ngươi này thấp hèn tính mạng chính là chết đến một vạn lần, cũng khó khăn đến bản vương mối hận. Chờ bản vương nuốt vào này U Minh Bà La Hoa, tất để ngươi thường tận ta ma tộc hết thảy cực hình, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, muốn ngươi vĩnh viễn đều hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Hắn quay đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung ở gần trong gang tấc U Minh Bà La Hoa trên, lúc trước lệ khí nhất thời hóa thành kích động cùng say sưa, duỗi ra hai con ma chảo bên trên hắc quang bao phủ, chậm chậm đưa về phía U Minh Bà La Hoa. Hành động nhẹ nhàng hoãn phảng phất ở đụng chạm hắn suốt đời tối quý trọng chí bảo, Tê Vân Triệt hàm răng sắp nát, U Minh Bà La Hoa đáng sợ để hắn thoáng hồi tưởng liền toàn thân rét run, ngăn ngắn mấy chục trượng khoảng cách, nhưng thành hắn căn bản là không có cách vượt qua lạch trời, không được. Dù như thế nào đều phải ngăn cản hắn. Ta đến nơi này, mạo hiểm lưu lại, chính là vì U Minh Bà La Hoa. Nếu là bị Thí Nguyệt Ma Quân dùng, không chỉ đem không chiếm được này vô cùng có khả năng là thế gian duy nhất U Minh Bà La Hoa, liền mạng của mình, cùng với mặt lị cùng Hồng Nhi mệnh đều sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dù như thế nào đều muốn ngăn cản, dù như thế nào, Thí Nguyệt Ma Quân hai tay đã nâng ở U Minh Bà La Hoa trên, sau đó chậm rãi thu nạp. Hắn hành động chậm chậm bên trong mang theo run rẩy. Vẻ mặt thậm chí mang theo cuồng nhiệt cùng thành kính. Làm viễn cổ chi ma, hắn chưa bao giờ có tín ngưỡng, cũng không có cái gì có tư cách trở thành của hắn tín ngưỡng, nhưng này cây có mộng bà la hoa đối với hắn mà nói nhưng là thánh vật bình thường tồn tại, nếu như không có nó, hắn từ lâu hồn phi phách tán. Mà hắn có thể hoàn toàn chữa trị hồn nguyên, lại thấy ánh mặt trời, cũng đồng dạng muốn ỉ lại với nó. Vì lẽ đó, mỗi lần hắn đều cẩn thận đến cực điểm. E sợ cho tổn thương đến nó mảy may cành cây hắn chưa bao giờ đem nơi này khí tức hoàn toàn thu nạp hầu như không còn, mà là trước sau bảo lưu nhất định mức độ đậm đặc, cũng đồng dạng là vì duy trì U Minh Bà La Hoa tồn tại. Ánh sáng màu đen bao vây lấy U Minh Bà La Hoa chín mảnh cánh hoa, lại xuống một tức, hắn là có thể đem chín mảnh cánh hoa hoàn mỹ hai dưới. Mà đang lúc này, một luồng cực đoan khí tức nguy hiểm bỗng nhiên từ phía sau kéo tới. Vân Triệt tung người mà lên, một lần nữa gọi ra Kiếp Thiên Kiếm cùng Huyền Cương. Hầu như là trong nháy mắt liền đem toàn thân huyền lực tăng lên tới cực hạn, thân kiếm cùng huyền cương bên trên giấy lên màu vàng nhạt kim ô chi viêm, sau đó ầm ầm đập về phía trước, Phượng Hoàng Thiên Lang chém, phốc. Vân Triệt hai tay lần thứ hai máu bắn tung tóe, to lớn lực phản chấn để hắn mạnh mẽ sau ngã lật, mà hai đạo thiêu đốt hỏa diễm thiên lang hình bóng mang theo kịch liệt như là sóng lớn gợn sóng không gian đập về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng huyền lực lớn hao Vân Triệt lại vẫn có thể nổ ra kinh người như vậy sức mạnh, mà hai đạo thiên lang hình bóng tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, hơn nữa Thí Nguyệt Ma Quân tập trung lực cơ bản đều ở U Minh Bà La Hoa trên người, chờ nó phát hiện thời gian. Hai đạo thiên lang hình bóng đã khoảng cách hắn chỉ còn ba thước cự ly, ầm. Hai đạo thiên lang viêm ảnh mãnh liệt oanh kích ở Thí Nguyệt Ma Quân phía sau lưng, Thí Nguyệt Ma Quân một tiếng hét thảm, phía sau lưng vảy giáp màu đen nhất thời nổ tung, hắc huyết biểu bay. Lộ ra dù chưa gãy vỡ, nhưng đã nghiêm trọng biến hình xương sống lưng. Toàn bộ ma khu cũng như một viên đạn pháo giống như bay vụt đi ra ngoài, sau đó mạnh mẽ nện ở bên ngoài trăm trượng trên vách đá, ngã quắp trên đất, nửa ngày không có đứng lên, thành công rồi, Vân Triệt Phù đứng dậy, trước mắt nhất thời tối sầm lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Vừa nãy này ghi nhớ thiên lang chém có thể nói ở niềm tin bên dưới vượt qua hắn bây giờ sức mạnh cực hạn, huống hồ còn muốn phụ gia huyền cương lực lượng, hao tổn chi lớn. Để thân thể hắn ngắn ngủi thiếu hụt, suýt chút nữa liền Kiếp Thiên Kiếm đều cầm không vững. Nhưng hắn còn chưa tới cùng nhiều thở dốc mấy cái, còn người bỗng nhiên đột nhiên co rút lại. Hắn vừa nãy công kích rất khéo léo tách ra U Minh Bà La Hoa, Thí Nguyệt Ma Quân không muốn nó có bất kỳ tổn thương gì, Vân Triệt đồng dạng không muốn. Thí Nguyệt Ma Quân bị nổ ra, U Minh Bà La Hoa cành cây lông tóc không tổn hại, nhưng nguyên bản tung bay ở nơi đó 9 viên tử mang. Thinh linh chỉ còn dư lại 4 viên. Mà Thí Nguyệt Ma quật phần cuối, từ Thí Nguyệt Ma Quân ngã xuống ma khu trên, nhưng sáng lên 5 giờ u ám tử quang. Nguy rồi. Mạt Lị trầm giọng nói, hắn bị nổ ra đồng thời, cũng bắt đi 5 viên cánh hoa. Mạt Lị thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã như mũi tên rời cung vọt tới. Hắn hướng bên vòng qua U Minh Bà La Hoa, như giống như bị điên đến thẳng Thí Nguyệt Ma Quân. Khốn nạn. Thí Nguyệt Ma Quân giãy giụa đứng dậy, phía sau lưng đau nhức như bị oanh một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng bị đánh bay trong quá trình, hắn gắt gao nắm chặt chảo bên trong 5 viên U Minh cánh hoa. Vừa nãy nếu không là Vân Triệt đưa nó nổ ra, lúc này 9 viên cánh hoa đã toàn bộ rơi vào trong tay nó. Nhìn hướng về mình vọt tới Vân Triệt, Thí Nguyệt Ma Quân nổi giận thân thể hầu như muốn nổ tung. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi dãy dụa, chỉ có thể tăng cường ngươi lập tức sắp sửa chịu đựng thống khổ. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, Thí Nguyệt Ma Quân một tay tóm lấy 5 viên U Minh cánh hoa, nhanh chóng ném về phía trong miệng chính mình. Vân Triệt ngơ ngác thất sắc, hí lên rít gào, câm miệng, sùng sục. Một cái lại quả thực bất quá nuốt hành động, Vân Triệt tốc độ coi như nhanh hơn nữa trên gấp 10 lần cũng không thể tới kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm viên u minh cánh hoa rơi vào mở lớn ma trong miệng, bị Thí Nguyệt Ma Quân một cái nuốt vào. Vân Triệt, nguy rồi. Nhìn lấy u minh cánh hoa bị Thí Nguyệt Ma Quân một hơi nuốt vào, một cỗ lương khí từ trong tới ngoài lan tràn đến Vân Triệt toàn thân. Xấu nhất tình huống, rốt cục vẫn là đẫm máu phơi bày ở trước mắt hắn. Chẳng những hắn khát vọng bắt được u minh bà la hoa thất bại, Thí Nguyệt Ma Quân lực lượng, thương thế cũng sẽ nhanh khôi phục, mà ở trong đó là một tuyệt đối phong bế khu vực, dù cho là Thái Cổ Huyền Chu đều không thể đào thoát, hết lần này tới lần khác mặt lị ở trong này căn bản là không có cách hiện thân. Trước mắt, cơ hồ là Vân Triệt chỗ tao ngộ qua tàn khốc nhất tuyệt cảnh. Đem u minh bà la hoa nuốt vào, Thí Nguyệt Ma Quân say mê giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thụ được u minh cánh hoa lực lượng ở bên trong thể khuếch tán, một loại vô cùng cảm giác thư thích lan tràn toàn thân, cho đến sâu trong linh hồn, để toàn thân hắn đau xót đều cơ hồ biến mất không còn tăm tích. Trên người hắc ám khí thức, đã ở lấy một cái tương đối nhanh độ hồi phục. Vân Triệt, còn có Thí Nguyệt Ma Quân chính mình cũng cảm giác thanh thanh sờ sờ. Hắn bày kín toàn thân trên vết thương, cũng tại lúc này nổi lên hơi yếu tử quang, tùy theo, những vết thương này lấy nhanh đến mắt thường khả biện kinh người độ bắt đầu khép lại. Ha ha ha ha, Thí Nguyệt Ma Quân cuồng tiếu. Mỗi lần nuốt u minh bà la hoa, đều là hắn nhất là say mê thời khắc, mà lần này, hắn càng là sau dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn say mê, nghĩ đến Vân Triệt ra sức dẫy giụa sau lại chỉ có thể đối mặt tuyệt vọng, trong lòng của hắn, càng là mãnh liệt khoái ý, nhân loại hèn mọn. Lần này, nhìn ngươi còn như thế nào tại bản vương trong tay dẫy giụa, ngươi lập tức thì sẽ biết triệt để làm tức giận bản vương hại chàng, bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì là trên đời này đáng sợ nhất luyện mục. Cảm thụ được Thí Nguyệt Ma Quân nhanh tăng lên khí tức, trơ mắt nhìn hắn cực khép lại vết thương, Vân Triệt toàn thân băng lãnh, nội tâm chìm xuống, nhưng đại não lại ở bên trong băng lãnh trở nên vô cùng lạnh tĩnh. Càng là tại tuyệt cảnh, hắn thường thường biết càng trở nên thanh tĩnh. Mạt Lị lúc trước nói qua, lấy Thí Nguyệt Ma Quân trạng thái, nuốt u minh bà la hoa về sau, chỉ cần ngắn ngủi trăm tức, liền có thể khôi phục hơn phân nửa huyền lực cùng hơn phân nửa thương thế. Mà hắn nuốt cửa vào là năm mai cánh hoa, mà không phải là hoàn chỉnh một đóa, cho nên thời gian này hẳn là sẽ dài hơn bên trên một chút, trăm tức khôi phục hơn phân nửa. Cái này độ mặc dù kinh thế hãi tục, nhưng dù sao muốn trăm tức, mà không phải trực tiếp tuyệt vọng trong nháy mắt. U minh bà la hoa bị nuốt năm mai cánh hoa, nhưng còn có lưu bốn cái. Bốn cái u minh cánh hoa lực lượng. Nói không chừng cũng đủ để trợ giúp Mạt Lị thu hoạch được tân sinh. Coi như không thể, cũng tất nhiên sẽ có rất lớn ích lợi. Vân Triệt lông mày trầm xuống, tâm niệm cấp chuyển. Thí Nguyệt Ma Quân hiện tại bị thương rất nặng, lực lượng tiêu hao cũng rất lớn. Khi hắn dựa vào u minh bà la hoa khôi phục lại đầy đủ trạng thái trước đó, nếu như chính mình có thể giết hắn. Không, không có nếu như, đây là lựa chọn duy nhất của hắn, hy vọng duy nhất. Nếu không, Thí Nguyệt Ma Quân một khi khôi phục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Thí Nguyệt Ma Quân thực lực tổng hợp cùng bây giờ trạng thái cùng hắn vốn là cách xa nhau không xa, lại thêm hắn thân có ma thân. Lúc trước ác chiến mấy canh giờ đều không thể đánh dụng hắn nửa cái mạng. Nghĩ tại ngắn ngủi mấy chục tức ở giữa đem hắn đánh chết, căn bản khó như lên trời. Nhưng cục diện trước mắt đã căn bản dung không được Vân Triệt do dự cùng cân nhắc, bởi vì mỗi qua một hơi, Thí Nguyệt Ma Quân lực lượng biết liền tăng trưởng một điểm, thương thế thì sẽ khôi phục một điểm. Nói cách khác, mỗi qua một hơi, vốn là xa vời như thâm huyên đom đóm hy vọng liền sẽ càng thêm xa vời mấy lần, có lẽ 20 tức, thậm chí 10 hơi về sau, liền ngay cả tia hơi khả năng cũng không có. Một phương diện khác, hắn coi như dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được, Thí Nguyệt Ma Quân động tác kế tiếp cũng không phải giao thủ với hắn, mà là toàn lực thoát khỏi hắn lần nữa vọt tới U Minh Bà La Hoa bên cạnh. Đến lúc đó, chẳng những còn dư lại bốn cái U Minh cánh hoa cũng sẽ rơi vào ma chảo của hắn. Hắn liền tới gần U Minh Bà La Hoa cũng không thể, chớ đừng nói chi là sau cùng dãy ruộng cùng hy vọng. Vân Triệt hai mắt trừng đến lớn nhất, phóng xạ ra âm tàn quyết tuyệt quang mang, hai tay gắt gao nắm chặt kiếp thiên kiếm, cơ hồ muốn đem nó bắt bỏ vào trong thịt. Tại chỉ có lựa chọn trước mặt, hậu quả, đại giới đã hoàn toàn bị hắn ném ly tâm hồn. Thí Nguyệt Ma Quân. Vân Triệt ra cơ hồ xé rách cổ họng giống to, phóng tới Thí Nguyệt Ma Quân độ tại sát na chậm lại về sau bỗng nhiên bạo tăng. Vân Triệt, ngươi. Mạt Lị trong nháy mắt đã biết Vân Triệt ý đồ, nhưng nàng khuyên can lời còn chưa mở miệng, liền lại bị nàng nuốt xuống. Bởi vì dưới mắt, cái này đích xác là lựa chọn duy nhất của hắn, không thể không cần tính mệnh làm tiền đặt cuộc làm ra lựa chọn. Mặc dù làm như vậy cực lớn khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng ít ra còn có thể nở rộ một tia hy vọng mong manh, ta thần đệ tứ cảnh oanh thiên. Một tiếng ngột ngạt vô cùng tiếng oanh minh từ vân triệt huyền mạch bên trong vang lên. Tất cả huyền quan hoàn toàn tràn ra, toàn bộ tà thần huyền mạch trong nháy mắt bành trướng đến bình thường gấp hai lớn nhỏ, gần như nổ tung. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng mãnh khí lãng từ trên người hắn bạo, đem hắc ám khí tức xung quanh đều toàn bộ gạt ra. Cổ khí lãng này sự khủng bố, để cuồng tiếu bên trong Thí Nguyệt Ma Quân như bị trọng trùy oanh kích, bị hung hăng đụng bay ra ngoài, nện ở động quật chỗ sâu nhất trên vách đá. Thí Nguyệt Ma Quân cuồng tiếu lập tức nghẹn lại, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, bên trên một hơi còn nhộn nhạo đắc ý cùng khoái ý đồng tử lập tức tuôn ra đầy to lớn hoảng sợ. Đang ở phóng tới hắn Vân Triệt không thấy, thay vào đó là một cái toàn thân nhuộm máu, phóng thích ra khí tức khủng bố huyết nhân, đầu của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, phóng ra huyền khí rõ ràng là xúc mục, kinh tâm xích hồng sắc. Hai mắt của hắn càng là như máu tươi dán lên đồng dạng, tinh hồng một mảnh. Hai cánh tay của hắn huyết nhục bên ngoài lật, toàn thân nổ tung vô số đạo xúc mục kinh tâm vết rách, máu chảy như từng đạo suối phun vậy hướng ra phía ngoài tuôn ra vậy. Cả người giống như là bị thiên đao vạn quả sao lại từ trong huyết trì vớt ra, toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không thấy một tia song địa phương tốt. Dạng này bề ngoài đủ để đem một người bình thường dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng tuyệt không về phần hù đến Thí Nguyệt Ma Quân. Để Thí Nguyệt Ma Quân hoảng sợ là hắn trên người phóng ra khí thức cuồng bạo. Nếu như nói Vân Triệt khi trước khí tức là nhíu lại hòa diễm, như vậy trước mắt huyết nhân, giống như một tòa đang mãnh liệt phun luyện ngục núi lửa. Khủng bố đến rồi để Thí Nguyệt Ma Quân toàn thân thần kinh co rút, đang bị u minh cánh hoa tẩm bổ bên trong linh hồn càng là trong nháy mắt bị cực độ cảm giác nguy hiểm bao khép. Mà trong tay hắn cái thanh kia màu son cự kiếm lại tại chứng minh, cái này huyết nhân bất ngờ chính là Vân Triệt. Ngươi! Thí Nguyệt Ma Quân phía sau lưng gắt gao dựa vào vách tường, cũng không còn cách nào cười ra tiếng. Tại mở ra oanh thiên cảnh quan một sát na kia, Vân Triệt thần kinh liền bị vô tận kịch liệt đau nhức bao phủ, hắn cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ trong thân thể nổ tung. Mà cỗ lực lượng này xa xa ra thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, hắn cảm giác được thân thể của mình, ngũ tạng đã ở huyền lực nổ một khắc này hoàn toàn nổ tung. Ngay cả thế giới trước mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, chỉ huyết hồng sắc, lại cũng không nhìn thấy cái khác. Chỉ có một màn kia không chịu tắt ý chí, y nguyên một mực tập trung vào Thí Nguyệt Ma Quân khí tức. Hắn giơ lên cơ hồ đã hoàn toàn mất đi chi giác hai tay, dùng hết niềm tin của toàn bộ, đập về phía Thí Nguyệt Ma Quân khí tức vị trí của ở tại. Thí Nguyệt Ma Quân con người lập tức co vào tới to bằng lỗ kim. Trăm vạn năm trước, lực lượng như vậy đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, lại là để hắn không cách nào đình chỉ hoảng sợ tai nạn chi lực. Lần theo khóe mắt hào quang màu tím, hắn muốn phóng tới U Minh Bà La Hoa vị trí, nhưng hắn ma thân mới vừa tiến về phía trước một bước, liền bị đâm đầu vào khí tức khủng bố cưỡng ép hồi, phía sau lưng như bị đóng đinh ở trên vách tường đồng dạng, đừng nói vọt tới trước, liền nhấc chân lên đều trở nên vô cùng gian nan, toàn thân cao thấp từng cái bộ phận, cũng như bị vạn trượng sơn ngọn núi gắt cao trấn áp, màu son kiếm mang càng ngày càng gần, Thí Nguyệt Ma Quân trong con mắt hoảng sợ cũng càng lúc càng lớn. Hắn giống to một tiếng, đem toàn thân tất cả lực lượng đều liều mạng dâng lên, cuốn lên một cỗ so thâm uyên còn muốn u ám vạn lần đen kịt vòng xoáy, cao thét đánh về phía trước. Tại đen kịt vòng xoáy đánh ra một khắc này, mang theo oanh thiên lực màu son kiếm mang cũng đã lật đổ mà hạ. Lập tức, ngưng tụ Thí Nguyệt Ma Quân tất cả tàn lực đen kịt vòng xoáy đình chỉ hướng về phía trước, sau đó bị màu son kiếm mang một chút xíu áp chế, thôn phệ, nuốt hết, cho đến hoàn toàn tan biến. Thí Nguyệt Ma Quân thế giới trước mắt bị vô tận màu đỏ thắm bao trùm, hắn phóng đại đến mức tận cùng nổ tung vô số tơ máu, kinh thiên động địa oanh minh, xen lẫn thống khổ tiếng gào tuyệt vọng, vang dội Thí Nguyệt Ma Quật mỗi một cái góc. Oanh! Ô a a a a a a a a a! Vách đá đen nhánh điên cuồng vỡ vụn, vô số toái thạch cuồn cuộn mà rơi, Thí Nguyệt Ma Quật đang run rẩy, toàn bộ thiên địa đều tựa như đang run rẩy, hủy diệt phong bạo ở bên trong ma quật bốn phía phun trào, vừa đi vừa về va chạm, chôn vùi lấy tất cả có thể chôn vùi đồ vật. Mà ma quật toàn bộ chỗ sâu, bị cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng kim nhạt hoàn toàn tràn ngập, bị điên cuồng tàn phá bừa bãi tai nạn phong bạo một dạng thật lâu bất diệt. Đây là Vân Triệt lần thứ nhất mở ra oanh thiên, cũng là hắn mở ra oanh thiên sau đánh ra đệ nhất kiếm. Một kiếm này sau kết cục là cái gì, Mạt Lị không biết, nhưng nàng hoàn toàn có thể xác định chính là, oanh thiên chi lực, là bây giờ Vân Triệt vô luận như thế nào đều khó có khả năng thừa nhận. Tại Vân Triệt mạnh mở oanh thiên, huyền lực bùng nổ trong nháy mắt đó. Mạt Lị liền thấy rõ Vân Triệt ngũ tạng đều nứt, huyết dịch toàn thân đảo lưu, kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có chút xuống lấy long thần chi tủy xương cốt khó khăn lắm không có vỡ nứt, cái này vẻn vẹn là cái thứ nhất sát na. về sau từng cái hơi nhỏ trong nháy mắt, tình huống đều sẽ mấy lần chuyển biến xấu. Có lẽ chỉ cần một hai hơi thời gian, Vân Triệt liền sẽ thân thể bạo liệt mà chết, liền toàn thây cũng đừng nghĩ lưu lại. Như thế tình cảnh, đã dung không được Mạt Lị có nửa điểm do dự, tại Vân Triệt dùng hết ý chí oanh ra một kiếm kia đồng thời, Mạt Lị hồn thể cũng toàn bộ rời đi Thiên Độc Châu, tiến vào Vân Triệt thân thể. 4 giờ tinh hồng sắc huyền lực quang mang vô cùng vội vàng bắn ra, đâm xuyên Vân Triệt mấy cái tạng khí. Thẳng tới huyền mạch, vô cùng tinh chuẩn điểm vào hắn 4 cái tà thần cảnh quan phía trên. Mạt Lị lực lượng biết bao bá đạo, 4 giờ ánh sáng đỏ thắm biến mất sát na, Vân Triệt 4 cái tà thần cảnh quan cũng đồng thời, bùng nổ huyền khí lập tức nhanh tan biến. Mạt Lị hơi thư một hơi, cũng lập tức trở về đến rồi bên trong Thiên Độc Châu, hồn thể của nàng e ngại Thí Nguyệt Ma Quật bên trong ma khí. Mà Vân Triệt dù sao cũng là chỗ sâu bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, tiêm nhiễm phía dưới, cũng sẽ có một phần nhỏ ma khí tràn nhập thể bên trong. Mạt Lị tuy chỉ tại Vân Triệt thân thể dừng lại thời gian cực ngắn, nhưng trở lại Thiên Độc Châu về sau, y nguyên nổi lên một cỗ cực kỳ cảm giác khó chịu. Mạt Lị nhanh chóng ngưng thần quy tâm, qua một hồi lâu, loại này khó chịu cảm giác mới rốt cục biến mất. Nàng một lần nữa mở to mắt, nhìn hướng thế giới bên ngoài, hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng thế lửa đã là nhỏ rất nhiều. Ma quật run rẩy cùng phong bạo tàn phá bừa bãi đã hoàn toàn đình chỉ. Vân Triệt co quắp ngược lại ở trên mặt đất, hoàn toàn nhuốm máu thân thể tại nhỏ nhẹ co quắp, trong cổ họng cũng thỉnh thoảng ra khô khốc rên rỉ. Chứng minh hắn không có chết, lại còn tồn lưu lấy có chút ý thức. Vân Triệt không cần ý đồ đứng lên, lập tức ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Mạt Lị nhanh chóng nói ra, Mạt Lị thanh âm để Vân Triệt thân thể run rẩy hòa hoãn lên, hắn không còn ý đồ dãy giụa, nhắm mắt lại. Bắt đầu toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy toàn thân mình là máu, nhưng lại cảm giác không thấy một chút xíu đau đớn. Toàn bộ thân hình, phảng phất đều đã không thuộc về mình, ma quật cuối cùng, Vân Triệt phía bên phải mấy chục bước vị trí, mấy đám ngọn lửa tại không nhanh không chậm thiêu đốt lên, mà thiêu đốt vật dẫn, rõ ràng là Thí Nguyệt Ma Quân ma thân. Thí Nguyệt Ma Quân cánh tay trái, hai chân đều đã ly thể, vỡ thành vài khúc. Trên người chỉ còn một cái còn miễn cưỡng được cho hoàn hảo cánh tay phải, mà hắn toàn bộ thân thể đã là vỡ vụn không chịu nổi, giống như một đống bị mấy trăm con chân chà đạp qua bùn nhão vậy bày ở nơi đó. Mà ngay cả cái này còn sót lại bùn nhão, đã ở bị kim ô vía một chút xíu đốt cháy, cắn nuốt. Bản vương, nhất định. Nhưng, trên cánh tay phải ngón tay đang run rẩy, Thí Nguyệt Ma Quân đã trải qua không cách nào trên đầu chuyển động, ra như giấy giáp vậy khàn giọng thanh âm mơ hồ. Cái thanh âm này để Vân Triệt thân thể hơi động, tùy theo bắt đầu rồi kịch liệt dãy giụa. Mạt Lị thấp giọng nói, ngươi yên tâm, hắn đã bị ngươi đập thành mười mấy đoạn, bây giờ còn có thể nói chuyện, chỉ là treo sau cùng một điểm ma tức mà thôi, lập tức liền biết chết không thể chết lại. Vân Triệt hơi mở to mắt, gương mặt thoáng buông lỏng xuống dưới, khóe miệng lộ ra một tia cực nhẹ cười, vô cùng chật vật nói ra, Mạt Lị, cảm ơn ngươi, nếu không. Hừ, nếu không ngươi bây giờ nhất định chết so với hắn còn thảm hơn. Mạt Lị tức giận. Bất quá lần này, nàng cũng không có gian dạy Vân Triệt mạnh mở anh thiên cảnh quan, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất, hy vọng duy nhất. Mà cuối cùng, vận mệnh lần nữa đứng ở Vân Triệt bên này. Vân Triệt mặc dù thương thế cực kỳ chi trọng, đổi tại cái khắc huyền giả trên người, sớm đã chết hơn trăm lần. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, chẳng những không chết được, còn có thể tương đối chi trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi còn có di ngôn gì sao? Mạt Lị lạnh lùng nói. Khục. Thí Nguyệt Ma Quân thống khổ tuyệt vọng rên rỉ, tà thần, trăm vạn năm, phong ấn, đều không thể giết bản vương. Bản vương lại, vậy mà, chết ở một cái, nhân loại hèn mọn, trên tay. Hừ, tà thần trăm vạn năm phong ấn mặc dù không thể triệt để giết ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là chết ở tại tà thần chi lực lên, xem ra ngươi dãy dụa thế nào đi nữa, dù là dãy dụa một triệu năm, cũng trốn không thoát chết ở tà thần trên tay cái mạng này số. Mạt Lị thanh âm băng lãnh bên trong lộ ra trầm trọng, Thí Nguyệt Ma Quân sắp chết, nàng tại lớn thư một hơi, trong lòng y nguyên một mảnh không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thả tàn trầm thấp. Nếu như không phải là vì tìm kiếm U Minh Bà La Hoa mà tiến vào nơi này, nếu như không phải Vân Triệt vùng hắn yêu tìm đường chết đặc tính cưỡng ép lưu lại, liền sẽ không biết nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái viễn cổ chi ma. Nàng không cách nào tưởng tượng Thí Nguyệt Ma Quân tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này, thẳng đến có một ngày hoàn toàn khôi phục thành năm đó ma lúc. Sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đáng sợ. Vân Triệt liều mạng một kích, giết Thí Nguyệt Ma Quân, là vì bảo trụ mạng của mình, cũng vì U Minh Bà La Hoa. Nhưng hắn giết, là một cái ma, thế gian này, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Hắn ách diệt một trận tương lai biết gây họa tới vô số tinh cầu tinh giới to lớn kiếp nạn, tà, thần, Thí Nguyệt Ma Quân một tiếng thấp niệm, sau đó bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười. Ha! Ha ha! Ha! Các ngươi, thực sự coi à? Tà thần, là... thần à? Làm sao tà thần không phải thần, chẳng lẽ còn là người, hoặc là ma sao? Mặt Lị cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ đã trải qua sắp chết đến nơi, tốt xấu sống mấy trăm mấy ngàn vạn năm, trước khi chết di ngôn chính là một đống buồn cười nói nhảm sao? Hắc! Hắc hắc! Thí Nguyệt Ma Quân vẫn còn đang cười, chỉ là cười có chút quỷ dị. Lúc này, cái kia chỉ còn sót lại cánh tay phải chậm rãi, run rẩy giơ lên, không trọn vẹn ma trảo, cũng một chút xíu mở ra, thậm chí thả ra một đóa hơi yếu hắc quang. Mạt Lị trong lòng đột nhiên siết chặt, chẳng lẽ hắn còn có lưu dư lực? Bất quá lập tức, nàng lại yên lòng. Vân Triệt mặc dù bây giờ thương thế cực nặng, lại không có chút nào sức chống cự, nhưng có Long Thần huyết mạch cùng đại đạo phù đồ song trọng thủ hộ, coi như Thí Nguyệt Ma Quân cuối cùng còn có thể phóng xuất ra một đạo ma tức, cũng không khả năng muốn mệnh của hắn. Nhiều nhất bất quá là khi hắn rất nặng trên thương thế lại thêm một đạo vết thương nhẹ mà thôi. Thí Nguyệt Ma Quân quấn quanh lấy hắc quang bên trong ma trảo, chậm rãi hiện ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, khắp cả người viên châu đen nhánh, ma trảo của hắn bắt đầu run rẩy, trong miệng ra oán hận thanh âm khàn khàn. Nhân loại hèn mọn, lại kế thừa sức mạnh của tà thần. Bản vương, mặc dù tế ra ma châu, cũng phải để ngươi vạn kiếp không còn. Tay run rẩy, cánh tay ngưng tụ lại toàn bộ thân thể tàn phế còn lại tất cả lực lượng, quăng về phía trước. Ma châu đen nhánh trong bóng đêm bay thấp, đụng chạm ở tại trên người Vân Triệt, sau đó liền trực tiếp như vậy chui vào Vân Triệt trong thân thể. Bất thình lình dị biến để Mạt Lị trong lòng giật mình, trầm giọng nói, đó là cái gì? Ngươi ném tới là vật gì? Ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Thí Nguyệt Ma Quân cuồng tiếu lên, cười vô cùng khàn khàn, thống khổ, bi ai? Còn có vận vẹo khoái ý. Ách a! Vân Triệt tại lúc này bỗng nhiên ra một tiếng rên rỉ thống khổ, tràn đầy trên người máu tươi dần dần bịt kín một tầng hơi yếu hắc mang. Mà đạo tia sáng này phóng ra khí tức, rõ ràng là hắc ám ma khí. Mạt Lị không lo được phong hiểm, hồn thể nhanh chóng rời đi Thiên Độc Châu, lần nữa tiến vào Vân Triệt trong thân thể, thần thức cắt cao khóa được cái viên kia tiến vào Vân Triệt thân thể đen kịt viên châu, sợ hãi hiện nó nhất định tiến vào Vân Triệt bên trong huyền mạch, cũng phóng xuất ra từng tầng hào quang màu đen. Đem chọn cái huyền mạch đều rượu đen kịt một mảnh, Mạt Lị nhanh chóng xòe bàn tay ra, muốn lấy lực lượng của mình đem mẫn diệt. Nhưng ngón tay chỉ ra một sát na kia, nàng tâm hồn đột nhiên run lên, trên mặt càng là sợ hãi thất sắc. Cái này hắc ám viên châu phóng ra hắc ám ma tức cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất là yếu ớt. Ngay cả hôm nay trạng thái Vân Triệt đều không thể trong thời gian ngắn giết chết, nhưng là, cỗ này ma tức phương diện lại là cao đáng sợ, rất xa ra nàng nhận biết phạm trù. Đột nhiên, Mạt Lị nhớ tới Thí Nguyệt Ma Quân tế ra cái này mai đen châu lúc nhắc tới ma châu hai chữ. Chẳng lẽ, cái này đúng là Thí Nguyệt Ma Quân ma nguyên châu, bên trong ghi chép, gánh chịu lấy viễn cổ chi ma mệnh nguyên, hồn nguyên cùng hắc ám chi nguyên ma nguyên châu, ma chi tầng diện đồ vật. Mạt Lị tay nhỏ có chút rung động. Không được, nếu như đây quả thật là ghi chép bên trong ma nguyên châu, coi như lực lượng yếu ớt, cũng căn bản không phải ta có thể hủy diệt, hơn nữa nó bây giờ lại cưỡng ép dung hợp đến Vân Triệt tà thần bên trong huyền mạch. Coi như có thể cưỡng ép hủy đi, cũng vô cùng có khả năng trọng thương huyền mạch. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là tà thần huyền mạch, tại sao biết cái này sao tùy tiện bị một cái ma nguyên châu dung nhập, chẳng lẽ là bởi vì ma nguyên châu phương diện quá cao, mà Vân Triệt huyền lực phương diện lại quá thấp, dẫn đến huyền mạch căn bản là không có cách kháng cự sao? Sắc mặt của Mạt Lị không ngừng biến ảo, dãy giụa, cuối cùng, nàng lần nữa xòe bàn tay ra, một đạo tinh hồng sắc huyền lực dâng lên, sau đó bị nàng yếu bớt, lại yếu bớt. Liên tiếp giảm bớt vài chục lần về sau, mới rốt cục đưa nó đẩy hướng Vân Triệt huyền mạch, sau đó thận trọng bao khỏa hướng cái viên kia viên châu đen nhánh bên trong, lập tức, quang mang đen nhánh bị ánh sáng đỏ tươi chỗ che đậy, bao trùm, vốn là hơi yếu ma tức cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Bị Mạt Lị lực lượng triệt để phong tỏa, Mạt Lị buông cánh tay xuống, nhanh chóng bên trong Thiên Độc Châu. Đêm cái này mai có thể là ma nguyên châu đồ vật phong tỏa, đây là nàng có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Nhưng vì không thương tổn cùng Vân Triệt huyền mạch, nàng không dám vận dụng quá mạnh lực lượng, cho nên cái kia đạo phong tỏa cũng không thể tiếp tục quá lâu, cho nên sau này, nàng nhất định phải thường cách một đoạn thời gian một lần nữa phong tỏa một lần, Thí Nguyệt Ma Quân. Vân Triệt cảm thấy huyền mạch cùng thân thể kịch liệt biến hóa, cắn răng khàn khàn quát, ngươi đối với ta, làm cái gì, bản vương, đưa ngươi một kiện, để ngươi, muốn sống không được, muốn sống không thể. Đại lễ. Ha. Ha ha. Khổ. Một cỗ hắc huyết từ Thí Nguyệt Ma Quân trong miệng phun ra ngoài, đem hắn sau cùng sinh mệnh chi tức lại mang đi hơn phân nửa. Ngươi. Vân Triệt răng cắn chặt, lại là không cách nào đứng dậy. Không cần lo lắng, ta đã đem nó phong tỏa, Mạt Lị lạnh lùng nói. Mặc dù nói không cần lo lắng, nhưng nàng trong lòng phá lệ trầm trọng, bởi vì cái này Mai Ma Nguyên Châu đã trải qua dung hợp đến tà thần bên trong huyền mạch, nói không chừng sẽ có một ngày sinh ra không cách nào đoán trước biến dị hoặc dị biến. Ma chi tầng diện đồ vật, liền xem như Mạt Lị, cũng căn bản là không có cách khống chế cùng biết trước. Hắc. Thí Nguyệt Ma Quân thân thể đã là động một cái cũng không thể động, thanh âm càng là hư nhược, con mũi vù vù. Các ngươi, những thứ này, ngu xuẩn, nhân loại hèn mọn, thực sự cho là ta ma tộc, hủy diệt. À, cái kia, bị, trục xuất, luôn có. Một, ngày, Thí Nguyệt Ma Quân trong con mắt sau cùng một tia ám quang hoàn toàn biến mất. Cái này vĩnh dạ ma tộc vương, đào thoát viễn cổ thời đại thần ma kiếp nạn, thoát ly tà thần trăm vạn năm phong ấn ma, như vậy bỏ mạng tại một nhân loại trên tay. Vĩnh viễn tan biến ở tại tối tăm không ánh mặt trời bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, hắn chết. Sao Vân Triệt tối nghĩa nói ra, chết rồi. Ma hồn tán loạn, không bao lâu, thi thể cũng sẽ bị kim ô viêm đốt sạch, Mạt Lị ở buồng tim yên lặng thở dài một tiếng, người bây giờ không cần phân tâm bất cứ chuyện gì, toàn lực chữa thương, ngươi lần này tổn thương thực sự quá nặng, liền xem như ngươi, lại kéo hơi lâu một chút đều lúc nào cũng có thể mất mạng. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, cố gắng điều chỉnh đến rồi một cái coi như bình thường tư thái. Sau đó nhanh chóng bài trừ tạp niệm, ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Hắn biết Mạt Lị lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mặc dù ban đầu ở Thái Cổ Huyền Chu, hắn đều không có trọng thương đến liền đau đớn đều cảm giác không thấy. Lần này nội thương ngoại thương đều cực nặng vô cùng. Nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục, làm bị thương loại trình độ này còn có thể bảo trì bất tử, cũng chỉ có Vân Triệt một người. Lại thêm chi huyền lực cũng cực độ thâm hụt, lần này muốn hoàn toàn khôi phục, cũng cần thời gian tương đối dài. Trọng thương phía dưới, Vân Triệt sức tập trung cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Dòng dã nửa khắc đồng hồ đi qua, màu vàng nhạt phù đồ tháp mới chậm rãi xuất hiện, tràn vào Vân Triệt trong cơ thể, thiên địa chi tức cũng bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Thí Nguyệt Ma Quật cuối cùng, Thí Nguyệt Ma Quân tan nát, thi thể đã cơ bản bị kim ô viêm đốt cháy hầu như không còn. Không có ma thần lực ma thân, cũng vô lực đào thoát bị thiêu cháy thành cho bụi vận mệnh. Mà tầng tầng đen xám phía dưới, lại mơ hồ bắn ra một tia dị thường hắc quang. Hậu phương là Thí Nguyệt Ma Quật nhất cuối bức tường kia vách tường. Vân Triệt mở ra oanh thiên sau nhất kiếm đánh trúng Thí Nguyệt Ma Quân, mà càng nhiều lực lượng lại là trùng kích ở tại cái này chắn đen kịt trên vách tường, chỉ là tại cỗ đem Thí Nguyệt Ma Quân đều oanh diệt lực lượng phía dưới, bức tường này lại vẫn không có vỡ nát. Chỉ là đã nứt ra hơn 10 đạo dài nhỏ, nhưng chỉ có thể tính được hơi nhỏ vết rách. Bên trong vết rách, từng sợi không bình thường hắc khí từ vách đá bên ngoài lặng lẽ tràn nhập lấy, chỉ là tại hoàn toàn hắc ám phía dưới, tuyệt không phải mắt thường có khả năng phát giác. Điệp ô ô ô. Điệp ha ha. Ô ô y ô. Tất cả hết thảy đều kết thúc, nhưng âm trầm khóc cười tiếng vẫn còn đang Thí Nguyệt Ma Quật quanh quẩn, U Minh Bà La Hoa vẫn còn đang không gió chập chờn, nhưng chỉ thừa bốn mảnh cánh hoa, vô luận là quỷ khóc thanh âm, vẫn là u tử quang mang, đều suy yếu rất nhiều. Thương Phong Quốc, băng cực tuyết vực. Đông Phương Hưu một đường hướng bắc, đi cả ngày lẫn đêm, trên đường cơ hồ không có một lát ngừng. Lấy hắn mới vào vương huyền tu vi, quả thực là chỉ dùng không đến 10 canh giờ liền từ Thương Phong Hoàng Thành đã tìm đến Băng Vân Tiên Cung. Đến Băng Vân Tiên Cung, nói rõ ý đồ đến về sau, Đông Phương Hưu đã là huyền lực hao hết, cả người ngã lên trong đống tuyết, nửa ngày mới miễn cưỡng tỉnh lại. Đông Phương phủ chủ yên tâm, cung chủ có Băng Vân Tiên Phách mang theo, dù cho cách xa nhau 30 vạn dặm, cũng có thể tùy thời thu đến chúng ta chuyển ngôn. Tiêu Vân mất tích tin tức cũng làm cho Băng Vân Tiên Cung đám người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Vân Triệt từng chính miệng nói qua Tiêu Vân là huynh đệ kết nghĩa của hắn, mấy tháng trước còn từng dẫn hắn tới qua Băng Vân Tiên Cung, cũng hiệp trợ dọa lui Nhật Nguyệt Thần Cung. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người không kịp dàn xếp Đông Phương Hưu, hợp 6 người chi lực, cấp tốc xây lên một cái Băng Vân Tiên Cung đặc hữu truyền âm huyền trận, mượn nhờ thử huyền trận, thần có Băng Vân Tiên Phách Vân Triệt chỉ cần chưa thoát cách Thiên Huyền Đại Lục, tất nhiên có thể thu đến truyền âm. Truyền âm huyền trận dựng thành, Mộ Dung Thiên Tuyết ở trong trận, ngưng tâm truyền âm. Nhưng ngay lúc đó nàng liền mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, thế nào? Mộc Lam Y lo lắng hỏi. Không được, không cách nào truyền âm. Mộ Dung Thiên Tuyết Nguyệt mi nhíu lên, ngưng trọng lắc đầu. Làm sao biết? Phong Hàn Nguyệt khẩn trương nói. Cung chủ có Băng Vân Tiên Phách làm sao lại không thu được truyền âm? Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện như vậy, trừ phi cung chủ đem trong thân thể băng vân tiên phách trừ đi. A, à, Phong Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, khẩn trương trong nháy mắt đôi mắt đẹp mờ mịt, chẳng lẽ cung chủ không cần chúng ta nữa? Không nên nói lung tung, Quân Liên Thiếp lập tức quát bảo ngưng lại, cung chủ là trên đời này nhất người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không có khả năng bỗng nhiên từ bỏ chúng ta băng vân tiên cung. Hắn nếu là thật trừ đi băng vân tiên phách, chúng ta sáu người cũng cần phải biết có cảm ứng, ta phỏng đoán, Chí Tôn Hải Điện là nằm ở Thiên Huyền cực nam 3000 dặm phía trên đại dương, vị trí bên trên đã là thoát ly Thiên Huyền đại lục phạm trù, cho nên không cách nào thu đến truyền âm của chúng ta. Cũng có thể là, nơi đó dù sao cũng là thánh địa, hẳn là tồn tại cường đại thủ hộ kết giới, cho nên đem truyền âm ngăn cách, có khác khả năng là cung chủ hiện tại thân ở hắn lúc trước mấy lần đề cập qua Thí Nguyệt Ma Quật bên trong, Sở Nguyệt Ly tiếp lời nói. Cung chủ hai lần nói qua, hắn lần này đi Chí Tôn Hải Điện, mục đích chính yếu nhất là tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật tìm một kiện đồ vật, mà cái kia Thí Nguyệt Ma Quật nếu là Chí Tôn Hải Điện lớn nhất cấm địa, tất nhiên có cực mạnh kết giới ngăn cách, không cách nào truyền âm không thể bình thường hơn được. Tóm lại chúng ta trước không cần ngông cuồng suy đoán, Mộ Dung Thiên Tuyết đi ra huyền trận, sau đó hướng Đông Phương Hưu nói, Đông Phương phủ chủ, ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, cũng truyền âm Thương Nguyệt Nữ Hoàng việc này, cung chủ không cách nào tiếp vào truyền âm tất có nguyên do, nhưng không cần lo lắng quá mức. Về sau, chúng ta biết cách mỗi một canh giờ liền thử nghiệm truyền âm một lần, tin tưởng cung chủ rất nhanh liền sẽ có đáp lại, như thế. Làm phiền các vị tiên tử, Đông Phương Hưu thanh âm vô lực trả lời. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người như các nàng nói, về sau cách mỗi một canh giờ, liền sẽ dựng lại một lần truyền âm huyền trận đến tiến hành truyền âm, đồng thời có ý thức không ngừng tăng cường huyền lực lực lượng. Nhưng dòng dã hai ngày đi qua, đều thủy chung xa ngút ngàn dặm không về âm. Lần này, băng vân tiên cung trên dưới cũng bắt đầu hoảng loạn, dù cho các nàng ai cũng không nói ra miệng, nhưng trong lòng mỗi người đều mơ hồ cảm giác được, không chỉ là Tiêu Vân, Vân Triệt giống như cũng đã xảy ra chuyện. Mở tổ thế giới. Không biết tĩnh tọa bao lâu Vân Triệt bỗng nhiên lập tức mở mắt, thanh âm có chút dồn dập nói, ta vừa rồi nhập định bao lâu, hơn 20 canh giờ, mặt lị thản nhiên nói, cái gì? Vân Triệt kinh thanh đứng lên, lập tức khẽ động toàn thân thương thế, để sắc mặt hắn một xúc, trong miệng một tiếng đau nhức ngâm. Thông thường tổn thương, cho dù là thường nhân trong mắt trọng thương, gần 2 ngày canh giờ, hắn cũng hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Nhưng lần này khác biệt, hắn chẳng những nội ngoại đều là sáng tạo, hơn nữa thương đến căn bản. Cho nên mặc dù hơn 20 canh giờ yên tĩnh chữa thương, thương thế của hắn mới vẻn vẹn tốt gần một nửa, huyền lực cũng lớn gây nên khôi phục chừng năm thành. Làm sao ngươi sợ không kịp Ma Kiếm Đại Hội? Mặt lị lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi chính là trước hoàn toàn chữa khỏi vết thương thế, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại làm như thế nào ra ngoài, về phần Ma Kiếm Đại Hội, căn bản không phải ngươi bây giờ cần phải cân nhắc sự tình, không. Vân Triệt lại là phủ nhận, sau đó nhanh chóng quay người, bên ngoài trăm trượng. 4 giờ U Minh Tử Mang đang chậm rãi chập chờn, tại Vân Triệt nhìn sang lúc, một trận âm trầm đâm lòng quỷ khóc thanh âm cũng chậm chậm truyền đến. Trừ cánh hoa không trọn vẹn, U Minh Bà La Hoa giống nhau Vân Triệt sơ này nhìn thấy như vậy của nó giống như đúc, ngay cả còn sót lại 4 cái cánh hoa cũng y nguyên tử quang liễm diễm, không có chút nào khô héo rủ xuống bại dấu hiệu. Cho dù ở bên ngoài trăm trượng, Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía nó lúc, y nguyên cảm giác được rõ ràng một loại linh hồn bị xúc động cảm giác, quá tốt rồi. Vân Triệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, sư phụ đã từng nói, U Minh Bà La Hoa sẽ chỉ mở ra 3 ngày sau đó trong nháy mắt sẽ héo tàn. Mặc dù theo nó khai phóng đến hiện tại, chỉ trải qua 2 ngày, nhưng nó bị hao tổn 5 mai cánh hoa, sức mạnh lớn biên độ suy yếu, lấy ta đối với kỳ thảo linh dược nhận biết, nó nhất định sẽ sớm hơn héo tàn, hiện tại còn thừa 4 cái cánh hoa còn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nói là đại hạnh. Vân Triệt trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, hắn vì ngưng tâm chữa thương, phong bế lục thức. Nhưng nhập định thời điểm căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cho nên hắn cưỡng ép lưu lại một điểm ý thức đề phòng bản thân nhập định quá lâu. Chỉ là hắn lúc trước thương tích quá nặng, ý thức vốn là cực kỳ suy yếu, cưỡng ép lưu lại một điểm ý thức rất nhanh liền tán loạn. Khi hắn tỉnh lại một khắc này, liền trong nháy mắt nghĩ tới U Minh Bà La Hoa thời kỳ nở hoa, kinh hãi hắn kém chút một thân mồ hôi lạnh. Cũng may, U Minh Bà La Hoa sau cùng 4 cái cánh hoa y nguyên tồn tại. Nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng biết rõ nếu là hoàn hảo không hao tổn U Minh Bà La Hoa, khoảng cách héo tàn còn có thời gian dòng dã 1 ngày. Nhưng chỉ thừa 4 cái cánh hoa U Minh Bà La Hoa, thời kỳ nở hoa nhất định rút ngắn, tuyệt không có khả năng tiếp tục đến 3 ngày, bây giờ lại qua 2 ngày. Nó vô cùng có khả năng tiếp theo tức liền bỗng nhiên héo tàn, ngươi muốn mạnh mẽ hái U Minh Bà La Hoa? Mặt lị tiêm lông mày cong lên, quát lớn. Ngươi điên rồi, U Minh Bà La Hoa đáng sợ ngươi liền nhanh như vậy đã quên sao? Huống chi ngươi bây giờ cả người là tổn thương, huyền lực cũng chỉ khôi phục một nửa, đừng nói ngắt lấy, coi như muốn tới gần đến ba trong vòng 10 trượng cũng khó như lên trời. Cưỡng ép tới gần, còn vô cùng có khả năng bị U Minh nhiếp hồn, biến thành người chết sống lại. Vân Triệt thở dài ra một hơi, tự như sắt nói, U Minh Bà La Hoa đáng sợ ta biết, nhưng đừng quên ta là bởi vì cái gì mới cưỡng ép lưu tại nơi này. Còn không hiểu thấu ta ngộ một cái Thí Nguyệt Ma Quân, suýt nữa chôn thây ở đây. Cái gì Thí Nguyệt Ma Quân, cái gì Viễn Cổ Chi Ma, cái gì Thiên Hạ Hạo Kiếp. Những cái này ta đều không có nửa điểm hứng thú, ta chỉ muốn vào tay U Minh Bà La Hoa. Bà ta phế đi khí lực lớn như vậy, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, còn kém một chút xíu liền quá giang tính mệnh, mới rốt cục bảo vệ cái này còn sót lại bốn cái U Minh Bà La Hoa cánh, nếu là không có thể đem bọn chúng lấy đi, ta làm sao có thể cam tâm. Nói đến về sau, Vân Triệt đã là có chút cắn răng, tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật sau tao ngộ, quả thực là vô số lần vượt qua dự đoán của hắn. Lấy tính cách của hắn, dĩ nhiên đến rồi tình trạng như thế, mặc dù biết muôn vàn khó khăn, hơn nữa phong hiểm cực lớn, cũng sẽ không cho phép bản thân cứ như vậy tay không rời đi. Mặt Lị nặng nề nói, hừ, ta biết ngươi thích làm nhất sự tình chính là liều mạng, nhưng ngươi cũng nên có tối thiểu tự mình hiểu lấy. Hai ngày trước ngươi tự mình lĩnh giáo U Minh Bà La Hoa lợi hại hơn nữa còn là cách xa như vậy, hiện tại vết sẹo còn chưa tốt, liền đã quên đi rồi đau sao. Mạt Lị, ngươi nói cho ta biết, Vân Triệt thanh âm rất là bình tĩnh. Chỉ có bốn cái cánh hoa, mà không phải hoàn chỉnh U Minh Bà La Hoa, có thể hay không giúp ngươi giành lấy cuộc sống mới? Không thể, đương nhiên không thể, ngắn ngủi dừng lại, tùy theo Mạt Lị quả quyết bác bỏ. Không trọn vẹn U Minh Bà La Hoa cùng hoàn chỉnh U Minh Bà La Hoa căn bản là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ta tái tạo thân thể sau muốn thân hồn quy nhất, nhất định phải một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh U Minh Bà La Hoa mới có thể làm được. Không cần nói không trọn vẹn năm mai cánh hoa, coi như chỉ không trọn vẹn một cái, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Ngươi bây giờ coi như liều mạng, thật có thể tới gần cũng đem bọn chúng hái xuống, cũng chỉ là phí công. Huống chi ngươi căn bản không có khả năng còn sống làm đến. Mạt Lị lời nói không để cho Vân Triệt động dung, ngược lại nhìn về phía ánh mắt của U Minh Bà La Hoa càng thêm ngưng thực, ngươi ở đây nói dối. Nói dối, Mạt Lị ngữ khí trở nên lạnh xuống, ngươi bây giờ liền lời nói của ta cũng không tin sao, không, Vân Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Mạt Lị, ngươi là ta trên thế giới này, tin tưởng nhất người, chỉ cần là ngươi lời nói ra, coi như lại không thể tưởng tượng, ta cũng sẽ không có chút nào do dự tin tưởng trừ. Ngươi lời nói mới rồi. Mạt Lị, ngươi. Mạt Lị, Vân Triệt thanh âm trở nên phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp. Chúng ta gặp nhau một năm kia, ta 16 tuổi, ngươi 13 tuổi. Ngươi là ta đúc lại huyền mạch, cũng để cho ta bái ngươi làm thầy, còn cần chân đạp đầu của ta cưỡng ép cho ngươi dập đầu. Cái kia về sau, chúng ta cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ. Ngay cả mỗi một lần hô hấp, đều có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, đến rồi hôm nay, đã trải qua hơn 7 năm. Ngươi! Ngươi muốn nói cái gì? Vân Triệt lời nói, để Mạt Lị thanh âm trở nên có chút dị dạng. Ta muốn nói, dòng dã 7 năm ngày đêm không rời. Ta cùng ngươi thời gian ở chung với nhau, muốn so cha mẹ của ngươi, so ngươi là tối trọng yếu ca ca, so trên đời này bất cứ người nào đều muốn giải, cho nên, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn ngươi giống như trên đời này, ngươi so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn ta, Mạt Lị. Cho nên cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không nói dối, ta lập tức liền có thể nghe ra, huống chi, ngươi căn bản cũng không ưa thích nói dối, cũng cực không am hiểu nói dối. Bình thường, ngươi nghĩ giấu giếm chuyện của ta, đều sẽ dứt khoát im miệng. Đồng thời tận lực để cho ta cảm giác được ngươi không nghĩ nói cho ta biết, chứ tự phong huyền lực sự kiện kia, chưa từng có bịa chuyện hoang ngôn đến lừa gạt ta. Đây cũng là vì cái gì, ngươi tự phong huyền lực có thể giấu giếm ta lâu như vậy. Bởi vì đó là ngươi một lần duy nhất hoang ngôn, mà vừa rồi, là lần thứ hai, nhưng ta đã không phải là 5 năm trước ta đây, lần này, ta không biết mắc lừa nữa, vô luận như thế nào. Vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định phải cưỡng ép đi hai cái kia bốn cái cánh hoa sao. Mạt Lị âm điệu có một chút biến hóa. Không biết trộn lẫn vào như thế nào tâm tình rất phức tạp, được. Ta vừa rồi, hoàn toàn chính xác nói dối, nhưng là không phải hoàn toàn nói dối, chỉ có bốn cái U Minh cánh hoa, mặc dù cũng có thể giúp thân ta hồn hợp nhất, nhưng lại không cách nào đạt thành hoàn mỹ dung hợp. Nhiều nhất, chỉ có thể tiếp tục 20-30 năm thời gian. 20-30 năm sau sẽ như thế nào Vân Triệt khẽ giật mình, biết rất có thể thân hồn bài xích nhau, không thể không khôi phục thành trạng thái bây giờ, hừ. Ta cũng sẽ không ngớ ngẩn đến đi tiếp nhận phần tuyệt trần thống khổ như vậy. Thì ra là thế. Vân Triệt nặng nề gật đầu, nói cách khác, chỉ ít có thể đến ngươi có được 20 năm độc lập tồn tại cùng tuyệt đối tự do, về sau, xấu nhất cũng bất quá là trở về cho tới bây giờ trạng thái. Vậy cái này bốn cái u minh cánh hoa, liền không cầm tới không thể. Ngươi! Mặt Lị lập tức chán nản, thiên độc châu bên trong nàng hàm răng cắn chặt, buồn bực mà nói. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy ngươi liền đi đi, để ta nhìn ngươi ở đâu ra tự tin đem cái kia bốn cái u minh cánh hoa hái xuống.